Đêm xuống, Cố Thành tiến vào Hắc Ngọc không gian bên trong, Nam Tiểu Ất cùng Ngũ Tạng đạo nhân bọn người gọi tới. Cố đại ca, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Tiểu Ất nhìn trước mắt Cố Thành hơi có chút kỳ lạ. Hắn lần trước thấy Cố Thành thời điểm vẫn là kinh thành, nhưng lần này thấy Cố Thành, hắn lại rõ ràng nhất cảm giác được Cố Thành khí thế trên người có biến chuyển cực lớn. Trước đó Cố Thành mạnh hơn cũng chỉ là lục phẩm, nhưng bây giờ Cố Thành lại là đã có hướng ngũ phẩm tông sư tồn đang phát triển khuynh hướng. Cố Thành gật đầu nói, gặp được một vị không sai trường bối, chỉ bảo ta một chút tu hành chi đạo. Ngũ Tạng đạo nhân vội vàng ở một bên xu nịnh nói, hẳn là tên kia vui mừng chính mình có tư cách tới chỉ bảo chủ thượng mới đúng, nói không chừng mấy chục năm qua đi, hắn còn lại bởi vậy sự tình làm vinh đây. Tân Giản liền đơn giản trực tiếp nhiều, hắn trầm giọng nói, chủ thượng, lần này chúng ta giết ai? Cố Thành sờ lên đầu, ngoại trừ Tiểu Ất, hai người này liền không có một cái bình thường. Đừng luôn là chém chém giết giết, lần này không phải giết người đến, mà là muốn để cho các ngươi tìm một vật. Âm Hỏa Thành chung quanh âm mình chi địa các ngươi hiện tại tất cả đều khống chế được chưa? Tiểu Ất nói, không sai biệt lắm, Từ Khiếu vừa chết, chung quanh những âm minh chi địa đó quỷ vật ngược lại là bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Chúng ta thừa dịp này thời cơ ra tay, mặc dù không có đi đến nhất thống cái kia mảnh u minh chỗ trình độ, nhưng cũng đều khống chế tám xong rồi. Cố Thành gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, các ngươi giúp ta tìm một loại có khả năng nhập ngộng quỷ vật tới. Nhập ngộng? Ngũ Tạng đạo nhân nghi ngờ nói, liền là ác ngộng loại đồ vật này. Ác ngộng là thuộc về cấp thấp nhất quỷ vật, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là cấp 9 u hồn, bản thân cũng không có có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ có thể chế tạo một chút quỷ ép giường loại hình cấp thấp ngộng cảnh, bình thường dương khí tráng một chút người đều không thể tới gần người. Mặc dù có truyền thuyết tại một loại nào đó đặc biệt điều kiện tại ác ngộng là có thể hóa thành ngộng ma, trong giấc ngộng giết người trong vô hình, nhưng loại tồn tại này chẳng qua là số ít, thậm chí đều nhanh thành truyền thuyết. Chủ thượng tìm thứ này làm gì? Đêm khuya tịch mịch vô phương yên giấc, cho nên muốn tạo ra một chút ngộng cảnh thôi miên. Cố Thành gật đầu nói, không sai biệt lắm, nhưng muốn tìm so ác ngộng mạnh một chút tồn tại, bằng không một chút xíu lực lượng liền phi hôi yên diệt cũng không thành. Chương 345, ngộng cảnh chân tướng. Mặc dù Tiểu Ất đám người không biết Cố Thành tìm ác ngộng thứ này làm cái gì, nhưng chưa tới một canh giờ bọn hắn liền đem đồ vật cho Cố Thành mang đến. Âm Hỏa Thành cái kia mảnh âm minh chi địa có thể nói là bao hàm toàn bộ Đông Lâm quận dưới mặt đất tất cả quỷ vật, có chút quỷ vật sinh ra về sau một cách tự nhiên liền sẽ bị cái kia dưới mặt đất bàng bạc âm khí hấp dẫn tới, cho nên chỗ này quỷ vật có thể nói là cái gì cần có đều có. Tiểu Ất cho Cố Thành trộm tới chính là một đầu nói mớ quỷ, thuộc về ác ngộng một loại thăng cấp bản, chính là do tại trong cơn ác ngộng chết đi hoan hồn biến thành. Nay loại nói mớ quỷ muốn so ác ngộng càng mạnh hơn một chút. Một chút dương khí yếu kém người bình thường nếu là lâm vào nói mớ quỷ trong ngộng cảnh nhưng là sẽ mãi mãi cũng đi không ra, tinh thần bị triệt để mài chết. Cái kia nói mớ quỷ toàn thân là sương mù mông lung hình dạng, nhưng nhìn kỹ lại, lại là có từng trương dữ tợn kinh khủng mặt quỷ tại cái kia trong sương mù mơ hồ hiện lên. Vẫy tay một cái đem hắn thu hồi đến Hắc Ngọc không gian bên trong, đến ngày thứ hai Cố Thành cùng Yến Bắc Cung liền trực tiếp đi tìm Lý Thiện Trường. Lúc này Lý Thiện Trường đang ở an điểm tâm, thấy Cố Thành bọn hắn đến đây. Lý Thiện Trường còn vây vây tay nói, Cố đại nhân các ngươi lên cũng là sớm, tới tới tới, vừa vặn cùng một chỗ ăn. Cố Thành xem xét cái kia một bàn mâm đồ ăn, con ba ba canh, sừng hiệu hầm giái hiệu, tiền tài thịt. Vừa sáng sớm dâng lên liền ăn những vật này, vị này vương gia cũng là bù vô cùng, hắn nhưng là tiêu không chịu nổi. Cho nên Cố Thành trực tiếp lắc lắc đầu nói, ta cùng Yến đại ca đã ăn rồi. Vương gia, hôm qua ta cùng Yến đại ca thương lượng một chút, đối với ngài trên người sự tình có một cái biện pháp. Không có thể bảo chứng giải quyết, nhưng lại có thể nghiệm chứng một chút chúng ta trước đó phỏng đoán, đạt được một chút manh mối đến, không biết ngài có nguyện ý hay không nếm thử. Lý Thiện Trường vội vàng nói, dĩ nhiên nguyện ý nếm thử. Bất quá phương pháp này mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lại có chút khác loại. Làm sao cái khác loại pháp? Lý Thiện Trường hỏi. Cố Thành nói, trước mắt dùng bình thường thủ đoạn là cha không xảy ra vấn đề tới, cho nên ta cùng Yến đại ca thương lượng qua, chuẩn bị để mà quỷ khắc quỷ biện pháp. Nếu vương gia mỗi ngày đều nhập ngộng, ta liền đem một đầu giỏi về điều khiển ngộng cảnh nói mớ quỷ để vào vương gia người tinh thần bên trong, để nó cũng cùng một chỗ nhập ngộng, xem xét vương gia giấc mơ của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Thiện Trường như thế nghe xong cũng là có chút do dự, lại muốn nắm một đầu quỷ bỏ vào hắn tinh thần bên trong. Đúng lúc này, cái kia Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu cũng là chạy đến. Nghe được Cố Thành nói như vậy, cái kia Thanh Tùng đạo nhân lập tức giọng the thế nói, Cố Thành, ngươi đây là làm gì? Cái kia nói mớ quỷ có thể là cực kỳ hung lệ quỷ vật, thậm chí có trong ngộng giết người dị năng, ngươi lại muốn đem này loại quỷ vật để vào vương gia tinh thần mộng cảnh bên trong, ngươi an chính là cái gì tâm? Cố Thành lườm đối phương liếc mắt, thản nhiên nói, đây cũng là ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ ra được hữu hiệu biện pháp. Ta có thể cam đoan vương gia ngươi tuyệt đối an toàn, một cái nho nhỏ nói mớ quỷ mà thôi, ta một ngón tay liền có thể diệt sát, làm sao lại nhường thứ này xảy ra vấn đề. Đến mức vương gia dùng cùng không cần, toàn bằng vương gia chính ngài suy tính. Lý Thiện Trường mặc dù dùng Cố Thành, nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng như vậy tín nhiệm Cố Thành. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Đương nhiên hắn đây cũng không phải là bởi vì tin tưởng Cố Thành mới đáp ứng, hắn chẳng qua là có nắm bắt Cố Thành không có can đảm hại chính mình. Mặc dù mình là cái nhàn tản vương gia, nhưng Cố Thành nếu là dám động mình, vậy hắn liền đợi đến làm tốt bị toàn bộ triều đình truy sát chuẩn bị đi. Cố Thành gật đầu nói, đa tạ vương gia tín nhiệm, đã như vậy, vậy thì chờ đến vào đêm thời điểm, vương gia ngài trước tiên đem một gian phòng ốc bên trong trận pháp đều triệt tiêu, sau đó ta lại để cho nói mớ quỷ hành động. Lý Thiện Trường nhẹ gật đầu, lập tức để cho người ta đi an bài, chờ đến đêm xuống hắn trực tiếp ở tại một gian không có trận pháp bảo vệ trong phòng. Trong phòng ngoại trừ có Cố Thành cùng Yến Bắc Cung tại, còn có hắn vương phủ hộ viện thống lĩnh cùng lao quản gia, cùng với Thanh Tùng chân nhân cùng mã sĩ tiêu tại. Cố Thành dù sao còn không phải người của mình, hắn cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Khoát tay, Cố Thành đem cái kia nói mớ quỷ trò kêu gọi ra. Trong phòng từng đoàn xương mù mãnh liệt hiện hiện, mơ hồ có lây giữ tận mặt quỷ hiện hiện, phát ra y mắng giữ tận gào thét đến, người xem đều là không rét mà run. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa loại vật kinh khủng này liền muốn đi vào chính mình tinh thần bên trong, Lý Thiện Trường lúc này đã có chút hối hận. Vương gia ngài hiện tại có khả năng đi ngủ. Cố Thành nói. Lý Thiện Trường gật gật đầu, nhưng hắn nằm ở trên giường hơn nửa ngày nhưng cũng không ngủ, hắn đành phải cười khổ nói, bổn vương trong ngày thường đều là ôm ôn hương nhuyễn ngọc chìm vào giấc ngủ, hiện tại không có cái gì không nói, các ngươi một đống nam nhân còn ở bên cạnh nhìn xem, cái này khiến bổn vương làm sao chìm vào giấc ngủ. Cố Thành nhìn thoáng qua cái kia Thanh Tùng đạo nhân, thản nhiên nói, xem ngươi rồi, loại thời điểm này ngươi hẳn là có biện pháp à. Hống người chìm vào giấc ngủ này loại bất nhập lưu thủ đoạn Cố Thành tự nhiên là sẽ không. Nhưng Thanh Tùng đạo nhân này loại tà đạo người tu hành lại khẳng định sẽ. Loại thời điểm này Thanh Tùng đạo nhân nên cũng không dám đi cùng Cố Thành khiêu chiến, hắn khẽ hừ một tiếng, hư không vẽ phủ, một ngón tay điểm tại Lý Thiện Trường trong đầu, đối phương lập tức chìm vào hôn mê thiếp đi. Đồng thời Cố Thành cũng là thao tung cái kia nói mớ quỷ tiến vào Lý Thiện Trường mộng cảnh ở trong. Bởi vì có hắc ngọc không gian nguyên nhân, nói mớ quỷ thị giác bên trong hết thảy đều có thể đủ bị Cố Thành sở chứng kiến. Một mảnh sương mù mông lung mộng cảnh bên trong, Lý Thiện Trường ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, hắn lúc này đang cắn răng nghiến lợi xem lấy hết thảy trước mắt. Tại trước mắt hắn là một tòa tản ra màu hồng phấn xương mù giường, một cái vóc người cường tráng nam tính thân ảnh đang ôm cái kia Trần Tiểu Liên ngọc thể không ngừng đánh thẳng vào. Chỉ bất quá nam kia tính thân ảnh mười phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đường nét, tướng mạo căn bản là thấy không rõ lắm, mà cái kia Trần Tiểu Liên thì là vô cùng rõ ràng, thậm chí liền trên mặt mị thái cùng ửng hồng đều là có thể thấy rõ ràng. Theo bọn hắn không ngừng giao hợp, từng sợi màu hồng phấn xương mù tản ra, nhường tình cảnh càng thêm mơ hồ. Cố Thành không có nhìn nhiều, cái kia màu hồng phấn xương mù nắm vị trí then chốt đều che khuất, đơn giản tương đương với tự nhiên mổ xải. Đối với đời trước xem quen rồi bộ binh, Cố Thành tới nói, còn thật không có cái gì đáng xem, đồng thời tư thế cũng quá nguyên thủy một chút. Bất quá Cố Thành duy nhất khẳng định là, Lý Thiện Trường còn thật không có vấn đề, trong ngộng cảnh bị đội nón xanh là thật, đồng thời bộ kia cảnh tượng tuyệt đối không phải quỷ vật tạo thành. Nói mơ quỷ cũng không có tại trên người của đối phương cảm giác được bất luận cái gì tà mị quỷ vật khí tức. Cố Thành thao túng nói mơ quỷ hướng về Lý Thiện Trường đi tới, nguyên bản đang ở cắn răng nghiến lợi hắn thấy quanh thân đều hiện lên lấy giữ tận mặt quỷ nói mơ quỷ hướng về hắn đi tới, Lý Thiện Trường lập tức theo bản năng hét lên một tiếng. Bất quá sau đó hắn mới phản ứng được, thứ này là Cố Thành khống chế lấy đến giúp hắn. Bất quá chưa kịp Lý Thiện Trường nói chuyện, lồng ngực của hắn bỗng nhiên toát ra một vệt đạo văn ánh vàng đến. Trong nháy mắt liền đem Cố Thành nói mớ quỷ đánh nát. Nói mớ quỷ bị hủy, Cố Thành tinh thần quý vị, Lý Thiện Trường cũng là đánh thức. Cố đại nhân, đây là có chuyện gì? Cố Thành vuốt vuốt đầu, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cũng rất giống là bị ngọc bội kia chỗ tỏa ra ánh vàng cho công kích, tinh thần nhận lấy một chút trùng kích. Ổn ổn tinh thần, Cố Thành thở dài ra một hơi nói, vương gia, ta biết vấn đề ở chỗ nào. Lý Thiện Trường lập tức mừng rỡ, Cố đại nhân có manh mối rồi. Cố Thành nhẹ gật đầu. Chỉ Lý Thiện Trường được nói, vấn đề liền xuất hiện ở vương gia ngươi hộ thân pháp bảo lên. Một bên Thanh Tùng đạo nhân cùng mã sĩ tiêu đều là sức sở, người nào nghĩ đến Cố Thành vậy mà nói ra như thế một phen đến, bọn hắn có thể là biết ngọc bội kia lai lịch, nghe vậy lập tức bật cười một tiếng. Lý Thiện Trường cũng là liền vội vàng lắc đầu nói, Cố đại nhân ngươi có phải hay không tính sai rồi. Khối ngọc bội này chính là Thái Huyền Đạo môn Lữ trưởng giáo đưa cho ta, Lữ trưởng giáo hẳn là sẽ không hại ta à. huống hồ ta đều đã mang theo mấy thập niên, trước đó cũng không có đi ra loại vấn đề này a. Cố Thành lắc đầu nói, Lữ trưởng giáo dĩ nhiên sẽ không đi hại vương gia, trên thực tế ngọc bội kia cũng đích thật là một kiện cực phẩm hộ thân pháp bảo, nhưng vương gia ngày ngày làm này loại mộng lại là ngọc bội kia đưa đến. Nay loại mộng cũng không là cái gì tà ma xâm lấn, cũng không phải chuyện gì xấu, ngược lại là ngọc bội hộ chủ một loại thủ đoạn, một loại cảnh báo. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Lý Thiện Trương ngẩn người nói, đây là ý gì? Cố Thành trầm giọng nói, Thái Huyền Đạo môn Lữ trưởng giáo cho vương gia ngài hộ thân ngọc bội là một kiện rất mạnh pháp bảo, tuổi tác xa xưa, thậm chí đều đã có một chút linh tính. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có tà mị quỷ vật xâm lấn đến bên cạnh ngài, ngọc bội ngay lập tức sẽ phát động hộ thể, thật giống như trước đó ta nói mớ quỷ như thế, bị ngọc bội hoành biến thành cho bụi. Thế nhưng còn có một loại tình huống, vậy nếu không có tà mị quỷ vật xâm lấn, thế nhưng một loại nào đó quỷ bí tồn tại lại là xuất hiện ở vương gia bên cạnh ngươi, mà lại cũng không có đối vương gia ngươi tạo thành trực tiếp tổn thương, cho nên ngọc bội đương nhiên sẽ không phát động. Nhưng là bởi vì này một tia linh tính nguyên nhân, ngọc bội lúc này mới sẽ phát động một chút dị năng cảnh tượng, làm nhắc nhở. Cho nên mộng cảnh kia căn bản cũng không phải là cái gì tà mị đồ vật, mà là một loại dấu hiệu báo nguy trước, vương gia ngươi rời đi vương phủ càng xa, báo nguy trước khoảng cách liền càng dài. Trở lại vương phủ sau ngọc bội cảm giác được cái kia quỷ bí tồn tại cách lại gần thêm một chút, cho nên mới sẽ tấp nập báo nguy trước. Trước đó vương gia ngươi đi tìm y sư, đi tìm Tĩnh Dạ Ti người giải quyết những vấn đề này sợ là sai, kỳ thật nhất phương pháp chính xác liền là xem như một giấc mộng đi giải quyết, đi tìm một vị thầy tướng cho ngài giải mộng đi. Lý Thiện Trường bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nhưng sau đó sắc mặt của hắn lại là đột nhiên nhất biến, ngươi nếu nói này mộng là ngọc bội tại báo nguy trước, giấc mộng kia bên trong nội dung đều là thật. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không biết, ngọc bội không phải người, nó báo nguy trước đến tột cùng là có ý gì không ai có thể giải đọc, huống hồ ngài tiểu thiếp mỗi ngày đều ở nơi nào, ngài hẳn là so với chúng ta rõ ràng. Ta duy nhất biết đến chính là, nếu ngọc bội báo nguy trước bên trong xuất hiện nàng, vậy liền cho thấy vấn đề tuyệt đối cùng với nàng có quan hệ, mặc kệ nàng là vô tội, vẫn là thật có mưu đồ. Nhưng ta khuyên vương gia ngươi vẫn là trước không muốn đánh rắn động cỏ, chờ ngày sau dò xét cũng không muộn. Thấy Cố Thành bên này nói đạo lý rõ ràng, cái kia Thanh Tùng đạo nhân nhịn không được nói, những vật này đều là ngươi ăn không răng trắng nói ra được, ai biết là thật là giả. Cố Thành lạnh lùng liếc qua cái tên này, nhớ ăn không nhớ đánh. Nhưng loại thời điểm này Cố Thành cũng không đối hắn trở mặt, chẳng qua là đối Lý Thiện Trường nói, trong khoảng thời gian này vương gia ngươi chỉ cần nắm ngọc bội hái được lại vào ngủ liền biết ta chỗ nói thật hay giả, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta cũng muốn đi suy nghĩ một chút chuyện này nguyên do. Chương 346, Tâm Hoài Quỷ Thai. Lý Thiện Trường hái được ngọc bội đi ngủ, nghiệm chứng Cố Thành nói tới sự tình. Mà Cố Thành thì là trở về cùng Yến Bắc Cung nghiên cứu chuyện này bản chất. Kỳ thật chuyện này vẫn là có rất nhiều nơi Cố Thành cũng không biết rõ, tỉ như cái kia bị ngọc bội phán định là quỷ bí đồ vật, nhưng cũng đối Lý Thiện Trường không có tạo thành trực tiếp nguy hiểm đồ vật là cái gì. Thậm chí đến bây giờ Cố Thành đều không thể khẳng định cái kia Trần Tiểu Liên đến tột cùng là có vấn đề, vẫn là nàng bản thân cũng chỉ là một cái vô tội người bị hại. Trở lại phòng khách về sau, Yến Bắc Cung chật chật thở dài, Cố huynh đệ ngươi một chiêu này còn thực là không tồi, cuối cùng là nắm nguyên nhân là cho thăm dò ra tới. Bất quá ta cũng là nghĩ mãi mà không rõ một điểm, cái kia Trần Tiểu Liên vì sao muốn hại Lý Thiện Trường. Nàng đều như thế được sủng ái, còn muốn cái gì? Cố Thành lắc lắc đầu nói, hẳn không phải là hại, nếu là thật sự có cái gì có thể uy hiếp được Lý Thiện Trường tính mệnh hoặc là sinh cơ tồn tại, ngọc bội kia cũng không phải là báo nguy trước, mà là trực tiếp đem hắn diệt sát. Đến mức nàng muốn cái gì? Nếu là nàng thật có vấn đề, cái kia nàng mong muốn đồ vật có thể nhiều, người tham lam là vô tận, có một đồng tiền liền muốn 10 văn, no bụng ấm liền muốn tư dụ, ngoại môn nữ nhân luôn là sò trong nhà muốn hương. Yến Bắc Cung thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, Phật môn luôn nói tham giận si ba niệm như trừ mới có thể đến chính quả, nhưng thế gian này mọi người lại có mấy cái có thể hoàn toàn diệt trừ này ba độc. Ta cũng là sân niệm quân thân, có đôi khi vẫn như cũ khắc chế không được chính mình. Mặc dù Yến Bắc Cung được người xưng là xích hiệp, nhưng chính hắn nhưng cho tới bây giờ đều không thừa nhận qua chính mình là hiệp khách. Hắn tại Nam Cửu quận hành động càng nhiều hơn là tùy tâm sở dụng, nhưng có đôi khi lại cũng khó tránh khỏi bị sân niệm sở chiếm cứ tâm trí, làm ra rất nhiều không lý trí sự tình tới. Cố Thành híp mắt nói, nếu là tham, vậy không bằng tới làm cái giả thiết tốt, nàng tham mưu đồ gì đâu. Lý Thiện Trường vợ cả Vương Phi đã chết, nàng cơ hồ liền là nhất được sủng ái một cái tiểu thiếp, nàng còn muốn cái gì? Yến Bắc Cung cũng là nhắm mắt suy tư lên, một lát sau, hắn gần như là đồng thời cùng Cố Thành mở mắt ra nói, dòng dõi. Càng nghĩ, cũng chỉ có ngần ấy là khả năng nhất. Lý Thiện Trường không có dòng dõi. Mặc kệ hắn là bởi vì chính mình bản thân lại không được, hay là bởi vì chuyện phòng the vượt quá giới hạn đả thương thân thể, nhưng hắn loại này tuổi tác còn không có dòng dõi, tương lai cũng là không thể nào có. Hiện tại Trần Tiểu Liên là Lý Thiện Trường sủng ái nhất tiểu thiếp, nhưng đợi đến Lý Thiện Trường chết về sau đâu. Nàng đã có thể không còn có cái gì nữa, Lý Thiện Trường có mấy cái tiểu thiếp mặc dù không được sủng ái, nhưng người ta có thể là có bối cảnh ở, Vĩnh Lăng Vương phủ đồ vật nàng cái gì đều lấy không được. Đồng thời đều không cần đợi đến Lý Thiện Trường chết, nhìn hắn hiện tại bộ dáng liền biết, nếu là có một cái so Trần Tiểu Liên càng xinh đẹp hơn nữ nhân tiến vào vương phủ, nàng không được bao lâu thời gian liền sẽ bị vắng vẻ. Cho nên chỉ có sinh ra dòng dõi, có danh phận, nàng mới có thể giữ được nàng hiện tại có hết thảy. Cố Thành sờ lên cái cằm nói, nhưng nếu là như thế suy luận cũng có chút không đúng, này Trần Tiểu Liên như là vì cầu tử, nàng là thế nào làm được tất cả những thứ này. Lý Thiện Trường vị này Vĩnh Lăng Vương cũng không bình thường, nhìn như là cái nhàn tản vương gia, trên thực tế đại cản trong hoàng thân quốc thích là thuộc hắn được coi trọng. Coi như này Trần Tiểu Liên thật dùng phương thức nào đó sinh ra hài tử, nàng liền không sợ đại cản bên này tới cha. Đối với đại càn hoàng thân quốc thích tới nói, đổ vào loại chuyện này cơ hồ là không tồn tại, Thái Huyền Đạo môn bên kia có thể là có không ít bí pháp đi nghiệm chứng loại vấn đề này. Yến Bắc Cung suy nghĩ một chút nói, trong thiên hạ này đủ loại kỳ dị tồn tại nhiều vô số kể, có chút coi như là Thái Huyền Đạo môn những cái kia có đạo toàn chân tới, cũng chưa chắc liền có thể nhìn ra thật giả tới. Cố huynh đệ ngươi có thể từng nghe nói qua tâm hoài quỷ thai. Cố Thành sững sờ, cái từ này. Yến Bắc Cung lắc đầu nói, không phải từ, mà là một kiện tại Nam Cửu quận chỗ lưu truyền qua một việc. Nghe nói Nam Cửu quận chỗ, đã từng có cái thôn nhỏ ra một vị thanh niên tài tuấn, chừng 20 liền đã trở thành trong quân tham tướng, người trong thôn đều dùng hắn làm vinh, còn đem trong thôn đẹp nhất một vị cô nương gả cho hắn làm vợ. Nhưng cô nương kia có cái từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn tỉ muội cũng ái mộ cái kia thanh niên tham tướng, nàng ghen ghét cô nương kia có thể gả cho tiền đồ vô lượng tham tướng, mà chính mình lại chỉ có thể gả cho mồ heo lão, làm cả đời thôn phụ. Nữ nhân kia mỗi ngày đều âm thầm bên trong đi nguyền rủa tỉ muội của mình, không cùng mình nam nhân cùng phòng, lại hàng đêm nằm mơ cùng cái kia thanh niên tham tướng giao hợp. Tâm niệm mà thay đổi tất có tiếng vọng, nhưng có đôi khi lúc này vang nhưng cũng không phải chuyện gì tốt, nàng hành động không biết dẫn động cái gì yêu ma quỷ quái, vậy mà để cho nàng tối kết châu thai, còn lại hài tử, hắn tướng mạo vậy mà cùng cái kia thanh niên tham tướng cực kỳ tương tự. Kết quả là nàng liền dẫn hài tử, gọi tới trong thôn tất cả mọi người đi cùng cái kia thanh niên tham tướng rằng co. Nói hắn một năm trước sau khi say rượu cùng mình phát sinh quan hệ, bây giờ sinh ra hải tử liền muốn mượn tử bức vua thoái vị, nhường hắn bỏ vợ cưới chính mình. Ai biết cái kia thanh niên tham tướng lại là cái cương liệt tính tình, hắn rút kiếm tự vẫn dùng trứng trong sạch, cái kia thê tử cũng là vì hắn tự tử. Nghe được chuyện xưa này, Cố Thành không khỏi lắc đầu, thế đạo này luôn là khiến người tốt không có đường sống. Cái kia thanh niên tham tướng nếu là cái phong lưu tính tình, chỉ sợ ước gì cưới hai người, nếu là cái ba đạo người. Bất kể hắn là cái gì thanh danh, không nhận là được. Nhưng hắn lại vẫn cứ chính trực quá mức, dùng tính mạng của mình đi chứng trong sạch, đáng giá không? Có lẽ tại có vài người xem ra là đáng giá. Cái kia sau đó thì sao? Yến Bắc Cung cười lạnh một tiếng, tâm hoài quỷ thai, không được hảo báo. Nữ nhân kia bức tử một đôi vợ chồng, trượng phu nàng nhưng cũng ghét bỏ nàng mất mặt đưa hắn bỏ vợ, cái này khiến nàng chỉ có thể một mình nuôi dưỡng hài tử. Cái đứa bé kia vốn cũng không phải là nam dương giao hợp mà ra đời người bình thường. Chỉ có âm khí không có dương hỏa, tính cách che lấp cổ quái, chọc tới không ít sự cố, nữ nhân kia liền đối với hắn ngoan lệ đánh chửi. Cuối cùng chờ cái đứa bé kia trưởng thành, nữ nhân kia mất tích hơn 10 ngày, có người đi ngang qua nhà ở của nàng lúc này mới phát hiện, nữ nhân kia đã chết tiếp gần một tháng, cái đứa bé kia thì là không biết tung tích. Sau này có người nói cái đứa bé kia không phải người không phải quỷ, vô tình thí thân, tương lai khẳng định sẽ trưởng thành làm tai họa, liền thỉnh một vị đắc đạo cao tăng đem hắn trừ bỏ. Nhưng sự tình sau đó ra sao liền ai cũng không biết được, thôn kia cũng đã sớm hủy ở chiến hỏa ở trong. Cố Thành vuốt cằm nói, tiến đại ca ý của ngươi là, này Trần Tiểu Liên hiện tại sử dụng, chính là ngươi cố sự bên trong cái kia tâm hoài quỷ thai thủ đoạn. Tiến Bắc Cung gật đầu nói, có khả năng này, nàng nếu chỉ ham dòng dõi, là sẽ không đối Lý Thiện Trường tạo ra trên thực chất tổn thương, cho nên Ngọc Bội tự nhiên cũng sẽ không hộ chủ đem hắn diệt sát. Nhưng loại thủ đoạn này coi như không là dựa vào quỷ vật. Nhưng cũng khẳng định là cái gì nhận không ra người tà đạo bí thuật, chính là âm tà một loại, chỗ sinh ra có thể không nhất định là cái gì, ngược lại tuyệt không phải tốt vận, cho nên Ngọc Bội linh tính mới có thể báo nguy trước. Cố Thành híp mắt nói, nếu là dạng này vậy thì dễ làm rồi, quan tâm nàng đến tột cùng dùng chính là thủ đoạn gì, trước đi dò thám nàng đến tột cùng là thật vô tội vẫn là tâm hoài quỷ thai. Dùng biện pháp gì? Yến Bắc Cung hỏi. Tiểm quỷ lâu, vật kia vẫn là dùng rất tốt, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là muốn nhìn vị nào Vĩnh Lăng Vương đến tột cùng có bỏ được hay không. Cố Thành nghiệm quỷ hủy ở ngọc bội trong tay, bất quá không sao, âm hỏa thành dưới âm minh chi điệu bên trong thứ này còn nhiều, hắn lại để cho Tiểu Ất đi bắt một đầu liền tốt. Đến ngày thứ hai, Cố Thành còn chưa có đi tìm Lý Thiện Trường, Lý Thiện Trường liền chủ động đến tìm Cố Thành. Cố đại nhân, mất rồi. Giấc mộng kia cuối cùng mất rồi. Lý Thiện Trường lúc này có thể nói là rất kích động. Trước đó chỉ cần tại trong vương phủ, hắn gần như là mỗi ngày đều sẽ nằm mơ, nhưng bây giờ lấy xuống ngọc bội, quả nhiên giấc mộng kia cũng đã biến mất, hắn cuối cùng có khả năng hưởng thụ một chút không mang theo nón xanh ngủ cảm giác, điều này có thể làm cho hắn không xúc động. Cố Thành thản nhiên nói, vương gia trước không nên gấp gáp, ta đã nói rồi, ngọc bội chẳng qua là cảnh báo, trên thực tế là vì vương gia ngươi tốt, vì kế hoạch hôm nay hẳn là muốn điều tra rõ đầu nguồn mới đúng. Lý Thiện Trường chần chờ một chút nói, Cố đại nhân, ta cái kia tiểu thiếp thật muốn hại ta. Cố Thành lắc lắc đầu nói, nói không chừng, có khả năng nàng cũng là người bị hại. Huống hồ cũng không thể nói là hại, nếu như là trắng trợn dùng tà thuật ám hại, ngọc bội kia liền sẽ trực tiếp phát động. Ta bên này có cái biện pháp có khả năng thăm dò một thoáng vị kia, thế nhưng có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định kinh hãi cùng mạo phạm, cái này liền muốn xem vương gia ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại nguồn gốc vấn đề ta là cho vương gia ngài tra ra được. Lý Thiện Trường do dự một chút, cắn răng nói, toàn bằng Cố đại nhân ngươi làm chủ. Lý Thiện Trường mặc dù yêu thương cái kia Trần Tiểu Liên, nhưng hắn nhưng là bị chuyện này cho tra tấn không nhẹ. Cộng thêm lúc này Cố Thành giải quyết hắn mấy tháng qua nan đề, Lý Thiện Trường đối với Cố Thành cũng là tín nhiệm hết sức, chuẩn bị dựa theo hắn nói tới hành động. Cố Thành gật đầu nói, nếu là dạng này, vậy thì mời vương gia ngươi trước âm thầm đem cái kia Trần Tiểu Liên phong ốc chung quanh trận pháp tất cả đều dỡ bỏ, ta sẽ an bài hiểm quỷ nhập ngộng, đến lúc đó vương gia ngươi cũng có thể ở một bên nhìn xem. Lý Thiện Trường nhẹ gật đầu, lập tức đi an bài tất cả những thứ này. Đến đêm xuống, vẫn là Cố Thành cùng Lý Thiện Trường đám người, Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu cũng chủ động chen chúc tới. Cố Thành để mà quỷ khắc quỷ biện pháp giải quyết chuyện này về sau, Lý Thiện Trường đối với thái độ của hắn có thể là đường thẳng cải biến, đơn giản có thể nói là tín nhiệm có thừa. Dĩ vãng loại chuyện này vương gia khẳng định sẽ tìm bọn hắn, nhưng lần này vương gia trước đi tìm Cố Thành, cái này khiến Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu đều dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm đến, bọn hắn cảm giác mình có thất sủng nguy hiểm. Cho nên bọn hắn lần này tới cũng là muốn nhìn một chút này Cố Thành đến tột cùng có hay không có thể thật nắm sự tình giải quyết, chính mình làm sao vãn hồi tại vương gia trước mặt hình ảnh. Vương gia có thể chuẩn bị xong. Lý Thiện Trường dùng sức nhẹ gật đầu, Cố đại nhân có khả năng động thủ. Cố Thành tại Trần Tiểu Liên ngoài cửa thao túng hiểm quỷ tiến vào trong phòng, đồng thời cũng đem tâm quỷ phóng xuất, bắn ra từng đám huyết vụ đến, cái kia trong đó chỗ phản chiếu ra, chính là hiểm quỷ thị giác bên trong hết thảy. Trần Tiểu Liên ngộng cảnh rất bình tĩnh, thậm chí rất lớn, hiểm quỷ tìm rất lâu cũng không có ở trong ngộng cảnh tìm tới nàng bản thể. Mãi đến cuối cùng hiểm quỷ mới tại một đoàn màu hồng phấn trong sương mù phát hiện Trần Tiểu Liên, nhưng kỳ dị là, nàng lại là tại bái thần. Chương 347, Ngũ Thông Thần. Thế giới của giấc mơ cổ quái kỳ lạ, bái thần cái gì cũng là không tính quá hiếm lạ. Tại hiểm quỷ cảm ứng bên trong, bất luận là cái kia Trần Tiểu Liên vẫn là trước mặt nàng thần miếu đều không có yêu tà quỷ mị khí tức. Cố Thành điều khiển hiểm quỷ chuyển đổi một thoáng thị giác, này mới nhìn đến tòa thần miếu kia bên trong chỗ cung phụng đồ vật, hắn lập tức nhíu một cái lông mày. Tòa thần miếu kia rách tung tóe, chỉ có thể chứa đựng hạ một cái tượng thần, thậm chí liền tên đều không có. Mà trong đó chỗ cung phụng tượng thần càng là dữ tợn tà dị, quanh thân khôi ngô trắng kiện, nhưng làn da lại là xích hồng vô cùng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ ở hạ bộ vây quanh một cái rách dưới váy ngắn che giấu, bộ mặt càng là mặt xanh nhanh vàng, dữ tợn quái dị, bộ dáng kia giống như khóc giống như cười. Người xem mười phần không rét mà run. Cái kia tượng thần trên đầu lại còn mang theo đỉnh đầu màu đỏ mũ miệng, tiểu dáng cũng không tệ, nhưng mang tại tượng thần trên đầu lại có vẻ cực kỳ khó chịu, có loại vượn đội mũ người cảm giác. Mọi người ở đây đều cảm giác có chút quái dị, cuối cùng là cái thứ gì? Cái kia Thanh Tùng đạo nhân tốt xấu xem như nửa cái luyện khí sĩ, tự thân cũng là có một ít hiểu biết, một chút quỷ vật cái gì cũng đều là nhận biết, nhưng hắn lại nhận không ra trước mắt thứ này, không giống như là quỷ vật, nhưng cùng thần càng không dính dáng. Có mấy cái thần trưởng thành này tấm vớ va vớ vẩn bộ dáng. Đây là Yến Bắc Cung đông nhiên nói, đây là Ngũ Thông Thần, vật này tại 500 năm trước thiên hạ chiến loạn lúc thịnh hành Vu Giang Nam Giang Bắc cùng Đông Nam đầy đất, nghe nói chỉ cần hướng Ngũ Thông Thần cầu nguyện lập tức liền sẽ linh nghiệm, nhưng từ đó về sau Ngũ Thông Thần liền sẽ quấn lên ngươi lễ tạ thần, nó từ trên người ngươi lấy đi đồ vật xa so với nó có thể cho ngươi càng nhiều, thậm chí liền hấp thu thọ nguyên, ba nữ sự tình đều sẽ làm. Nhưng từ khi Đại Càn lập quốc bắt đầu quét dọn tà thần dâm tự, Ngũ Thông Thần chính là bị nghiêm khắc đả kích đối tượng. Sau này ngũ thông thần trằn trọc lưu lạc đến Nam Cửu quận chỗ, nhưng Nam Cửu quận chỗ yêu quỷ rất nhiều, man tộc đều có sùng bái thần linh, ngũ thông thần tế tự tại Nam Cửu quận cũng không tiếp tục kiên trì được, không có người tiêu diệt một cách tự nhiên liền triệt để suy bại biến mất. Trách không được chúng ta trước đó tất cả thủ đoạn đều mất hiệu lực, chúng ta dựa theo tra tìm yêu quỷ phương thức đi thăm dò tìm vấn đề, dĩ nhiên sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. Ngũ thông thần mặc dù là tà thần dâm tự, nhưng cũng là bị hương hỏa nguyện lực cung phụng tạo ra thần linh, lực lượng bản chất cùng yêu quỷ là hai việc khác nhau. Bất quá cũng là quái sự, thứ này đều đã tan biến mấy trăm năm, hiện đang vì sao còn sẽ xuất hiện ở đây, Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti chẳng lẽ còn không có đem những này tà thần dâm tự dẹp tan hay sao? Vẫn là chúng nó lại cho tàn lại cháy rồi. Lý Thiện Trường sắc mặt xanh mét nói, cho tàn lại cháy. Chúng nó đốt không được. Dám động bổn vương nữ nhân, bổn vương muốn đập nó miếu, đưa nó tượng thần nghiền xương thành cho. Lúc này Lý Thiện Trường theo bản năng cho rằng Trần Tiểu Liên là vô tội, khẳng định là bị này ngũ thông thần cho cuốn lên. Nhưng tiếp đó, cái kia Trần Tiểu Liên tại lễ bái xong này ngũ thông thần sau lại là chủ động cởi áo nối dây lưng, cái kia ngũ thông thần cũng là dễ rủa thân thể, hóa thành vật sống, cùng hắn giao hợp. Tại xương máu bên trong, hết thảy đều là có thể thấy rõ ràng, Yến Bắc Cung tằng háng một cái, chủ động nhắm mắt lại yên lặng nghiêng đầu đi, phi lễ chớ nhìn a. Lý Thiện Trường này mới phản ứng được, hướng về phía Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu tức giận nói, nhìn rất đẹp sao? Đều cho ta quay đầu đi. Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu xấu hổ cười một tiếng, đều là khó chịu quay đầu đi. Lúc này ở ngộng cảnh kia bên trong, Cố Thành tự nhiên cũng không tâm tư đi quan sát hiện trường phim hành động. Hắn thao túng ác ngộng đem Trần Tiểu Liên còn có tòa thần miếu kia tất cả đều bao phủ, sương mù màu đen triệt để ăn mòn màu hồng phấn sương mù. Sắc mặt từng hồng, tựa như sau một khắc liền muốn đến đỉnh phong Trần Tiểu Liên bỗng nhiên cảm giác quanh thân lạnh lẽo, nàng chung quanh chỗ nào vẫn là cái gì thần miếu, mà là biến thành đen kịt nhà tù. Chung quanh sắc mặt lạnh lẽo ngục tốt cầm lấy roi quất vào trên người của nàng, cảm giác đau sâu tận xương thủy. Lý Thiện Trường liền đứng ở trước mặt của nàng, khuôn mặt dữ tợn và mẹo, đơn giản ác không thể lại ác. Thậm chí tại bên ngoài quan sát Lý Thiện Trường chính mình cũng hoài nghi mình có hay không có thể làm ra loại vẻ mặt này tới. Thiện nhân, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà nghĩ muốn hại ta tính mệnh. Lý Thiện Trường gương mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh trường đao căm tức nhìn nàng, phảng phất sau một khắc liền muốn chém tới. Hiểm quỷ xa so với ác mộng mạnh hơn, ác mộng mộng cảnh nhiều nhất liền là quỷ ép giường trình độ kia, có thể nhường ngươi biết đến chính mình là đang nằm mơ nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng hiểm quỷ lại là không giống nhau. Hiểm quỷ xây dựng mộng cảnh là tầng sâu nhất mộng cảnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến chính mình là đang nằm mơ. Có lẽ một chút tâm trí cứng cỏi mạnh mẽ người có thể ở trong giấc mộng tìm tới từng cái lỗ thủng, sau đó đột phá mộng cảnh phong tỏa, nhưng hết sức rõ ràng, Trần Tiểu Liên cái này chỉ có một ít tâm cơ nữ nhân là làm không được điểm này. Mắt thấy Lý Thiện Trường cầm đao đi tới, Trần Tiểu Liên lập tức bị hù hét lên một tiếng, đau khổ cầu khẩn nói, vương gia tha mạng, nô gia hết thảy đều là vương gia cho. Nô gia làm sao có thể mong muốn hại ngài đâu. Nô gia chẳng qua là mong muốn một cái dòng dõi mà thôi, hắn nói qua, vật kia sẽ không tổn thương vương gia tính mệnh. Theo Trần Tiểu Liên vừa thốt lên xong, chung quanh mộng cảnh bắt đầu không ngừng sụp đổ, Lý Thiện Trường sắc mặt đã là cực kỳ âm trầm, bộ kia giữ tận bộ dáng thậm chí cùng trước đó Cố Thành dùng mộng cảnh huyễn hóa ra tới bộ dáng có chút giống. Dù cho đến cuối cùng một khắc hắn đều cho là mình cái này yêu thích tiểu thiếp cũng là người bị hại. Kết quả người nào nghĩ đến tất cả những thứ này lại còn thật đều là nàng cách làm. Cố Thành nắm yểm quỷ thu hồi lại, hướng về phía Lý Thiện Trường nhún vai một cái nói, vương ra, chuyện bây giờ đã sáng tỏ, còn lại liền giao cho người đến rồi. Lý Thiện Trường sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, quay người mang theo người tiến vào cái kia Trần Tiểu Liên phòng ốc bên trong. Lúc này Trần Tiểu Liên mới vừa ở trong cơn ác mộng bị bừng tỉnh, nàng nhìn chung quanh, nhìn thấy chính mình còn tại phòng ngủ của mình bên trong, nàng không khỏi thở phào một cái. Vô vô trước ngực mình cao ngất. Đến bây giờ nàng đều không có cảm giác đến không đúng, nàng làm sự tình một khi bị phát hiện hậu quả gì nàng là biết đến, cho nên nàng còn tưởng rằng là chính mình ngày có chút suy nghĩ, cả ngày lo lắng hai hùng này mới tạo thành. Nhưng sau một khắc, đại môn bị thô bạo đẩy ra, Lý Thiện Trường đã mang theo người nổi giận đùng đùng đi tới, nổi giận mắng, tiện nhân. Uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà mong muốn hại, lờ vờ, ta... Cùng trước đó trong ngộng cảnh không có sai biệt lời lập tức nhường Trần Tiểu Liên ngu ngơ tại nơi đó, nàng chưa kịp giải thích, Lý Thiện Trường liền trực tiếp một bàn tay đem mặt của nàng phiến chồng nửa bên. Nói, cái kia ngũ thông thần đến tột cùng là thế nào tới? Ngươi mong muốn dùng nó tới làm cái gì? Dám có nửa câu nói láo, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Lý Thiện Trường cũng không là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa thảo bao vừng ra, trên thực tế người ta cũng là có mấy phần năng lực, dù sao ngày xưa hắn cũng là hoàng tử tới. bản thân nói thế nào cũng là trải qua hoàng thất giáo dục, lớn như vậy vương phủ hắn cũng giống như vậy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trong ngày thường mặc dù Lý Thiện Trường đối Trần Tiểu Liên đích thật là ngoan ngoan phục tùng, nhưng hắn trừng phạt những cái kia trong vương phủ phạm sai lầm sự tình tôi tớ lúc loại kia tràng diện nàng có thể là tận mắt nhìn thấy. Lúc này thấy Lý Thiện Trường bộ dáng như vậy, Trần Tiểu Liên ghé vào bên chân của hắn khóc giống nói, vương gia ngươi phải tin tưởng nô gia à, nô gia thật không dám hại ngài. Lúc này Cố Thành thản nhiên nói, vương gia, nàng lời nói này cũng không giả, nàng nếu là thật muốn hại ngươi, ngươi hộ thân ngọc bội cũng sớm đã phát động. Phu nhân đừng giấu giếm nữa, ngươi trong ngộng làm ra nói tới cái kia hết thảy vương gia đều đã thấy, ngươi bây giờ nói ra đến, còn có thể rơi cái kết quả tốt. Cái kia ngũ thông thần tuyệt đối không phải ngươi có khả năng có được thủ đoạn, ta thần yếu hơn nữa cũng là có thần tính tồn tại, không phải ngươi một người bình thường có thể điều khiển. Trần Tiểu Liên kỳ cánh nhìn xem Cố Thành, ngươi có thế để cho vương gia tha ta một mạng. Cố Thành lắc lắc đầu nói, con người của ta không quá sẽ nói láo, ăn ngay nói thật. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể theo vương phủ toàn thân trở ra sao? Sống chết của ngươi ta quyết định không được, vương gia mới có thể quyết định, bất quá vương gia nếu là thật muốn giết ngươi, ta có khả năng cầu hắn cho ngươi lưu lại toàn thây. Lý Thiện Trường âm thanh lạnh lùng nói, thiện nhân, đến bây giờ ngươi còn dám nghĩ nhiều như vậy. Ngươi cái phế vật ca ca còn tại Vĩnh Lăng Thành làm bộ đầu, ta ra lệnh một tiếng, hắn ngay lập tức sẽ bị đánh vào tử lao. Trần Tiểu Liên trong nháy mắt mặt xám như cho, run giọng nói, ta nói. Ta cái gì đều nói. Nô gia thật không muốn hại vương gia, làm này chút cũng chỉ là muốn có cái dòng dõi mà thôi. Ta chỉ bất quá bình thường ca cơ xuất thân, không chỗ nương tựa, vương gia tương lai nếu là không còn nữa, ta chỗ nào đấu qua được người khác. Chờ đến tuổi già sắc suy về sau bị đuổi ra vương phủ, không bằng hiện tại đánh cược một lần, thu đến một cái dòng dõi tới dựa vào. Nói xong, Trần Tiểu Liên theo chính mình trong quần móc ra một cái ngũ thông thần pho tượng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Yến Bắc Cung cao mày nói, ta có thể chưa nghe nói qua ngũ thông thần còn có thể giúp người sinh con, ngươi đây không phải bình thường ngũ thông thần tế tự, ngươi sao có thể cam đoan sinh ra tới hải tử có vương gia huyết mạch. Trần Tiểu Liên chỉ ngũ thông thần bên trên một cây sợi tóc nói, đây là vương gia sợi tóc, tiêm nhiễm lấy vương gia khí tức, hắn nói chỉ cần thời gian dài cùng tượng thần. Cái kia, chờ đến có thai khí về sau, tự nhiên sẽ mang theo vương gia huyết mạch khí tức, bất luận là ai đều kiểm tra thực hư không ra. Là ai cho ngươi này chút? Cố Thành trầm giọng nói. Là Kim Quang tự mây tới tiểu sư phó. Trần Tiểu Liên sợ hãi nói. Không có khả năng. Lý Thiện Trường tức giận nói, ngươi tiện nhân này, đều đến loại thời điểm này lại còn dám nói hiệu nói vượng, Kim Quang tự làm sao lại làm loại chuyện này. Trần Tiểu Liên khóc kể lể, đều đã đến loại thời điểm này, nô gia còn có lừa gạt vương gia tất yếu sao. Thật sự là Kim Quang tự mây tới tiểu sư phó cho ta. Lần trước nô gia ra khỏi thành đi Kim Quang tự dâng hương cầu con, cầu xin thời điểm bị mây tới tiểu sư phó nghe được. Hắn nói dùng vương gia thân thể là căn bản cũng không khả năng co dòng dõi, hắn không đành lòng thấy nô gia vì thế chịu khổ, liền cho ta này ngũ thông thần tượng thần, nói cho ta biết quấn lên vương gia sợi tóc sau nhập ngộng cùng bạn chi kỳ hợp, đợi đến dương khí vào cơ thể sau liền sẽ mang bầu. Chỉ cần hài tử sinh ra tới, địa vị của ta có thể cam đoan, vương gia có dòng dõi cũng sẽ rất vui vẻ, đến mức đứa nhỏ này đến tột cùng là thế nào tới, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nghe được Trần Tiểu Liên nói như vậy, Lý Thiện Trường lại tựa như so với trước càng phẫn nộ, hắn nổi giận mắng, con lừa chọc. An dám như thế lớn ta. Chương 348, Kim Quang Tự. Lý Thiện Trường bộ dáng có chút xúc động, cái này khiến Cố Thành cảm giác hết sức kinh ngạc. Vương gia, cái kia Kim Quang Tự là lai lịch gì, có liên hệ với ngươi? Lý Thiện Trường nghiến răng nghiến lợi nói, Kim Quang Tự ngay tại Giang Nam đệ nhất châu phủ Kim Lăng bên ngoài phủ, chính là Giang Nam quận nơi đó một tòa tiểu tự miếu, người mặc dù không nhiều, nhưng lại có cấp bậc tông sư cao tăng tại. Ta cùng cái kia Kim Quang Tự Phương Trượng Nghiễm Tể Thiền Sư có thể là nhiều năm hảo hữu, những năm gần đây có thể là cho bọn hắn không ít tiền hương hỏa, liền hắn Kim Quang Tự cái kia Tôn Kim Phật vẫn là bổn vương cho bọn hắn xuất tiền tu đây này, không nghĩ tới bọn hắn bây giờ lại dám tính toán như thế bổn vương. Cố Thành nhíu lông mày, đám hòa thượng này lại còn sẽ chơi này chút nhiều kiểu. Xin hỏi vương gia, cái kia Kim Quang Tự trước đó danh tiếng như thế nào? Lý Thiện Trường có chút buồn bực nói, danh tiếng rất tốt, Nghiễm Tể Thiền Sư chính là tuyệt đối đắc đạo cao tăng, Giang Nam chỗ không ít người trong võ lâm đều nhận được ân huệ của hắn, hắn am hiểu đủ loại Phật tông bí thuật, trị bệnh cứu người, điều trị nội tức, tịnh hóa tà sùng đây đều là có một tay, hắn nếu là không có lớn như vậy thanh danh, bổn vương cũng không có khả năng cùng hắn kết giao. Thậm chí Giang Nam địa vực một chút đại phái chấp trưởng giả cũng cùng hắn giao hảo, mặc dù này Kim Quang Tự không lớn, nhưng ở Giang Nam nơi này còn tính là có mấy phần thanh danh. Ta đến bây giờ cũng không thể tin được, vấn đề này vậy mà lại là bọn hắn làm. Lúc này Trần Tiểu Liên đã triệt để tuyệt vọng, làm bảo đảm nhà tính mạng người, nàng là sẽ không chết chống đến đấy, đi giấu giếm loại chuyện như vậy, thậm chí nàng nếu là dám lừa gạt Lý Thiện Trường, như thế nhưng là sẽ chết thảm hại hơn. Cố Thành nghe vậy cười lạnh hai tiếng nói, biết người biết mặt không biết lòng, đám hòa thượng này nhưng cho tới bây giờ đều không phải là dễ sống chung mặt hàng. Thấy Cố Thành cũng là bộ dáng này, Lý Thiện Trường không khỏi kinh ngạc nói, Cố đại nhân cùng người trong Phật môn cũng có khúc mắc, cũng chán ghét hòa thượng. Cố Thành lắc lắc đầu nói, là người trong Phật môn cùng ta có khúc mắc, kỳ thật ta không đáng ghét hòa thượng, mà là chán ghét những cái kia dối trá hòa thượng. Thiện chiến người không chiến công hiển hách, Phật môn là có cao tăng, nhưng trên thực tế càng là cao tăng, càng tại khi còn sống truyền không nổi danh tiếng tới. Trên người ta Phật môn công pháp chính là Phật tông đại đức cao tăng tái thế Phật Đà Tịch Không Thiền sư lưu lại, còn có lưu lại cái kia Kim Cương Xá Lợi Không Tuệ đại sư, bọn họ đều là tại sau khi chết thanh danh mới xem như triệt để truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mà này chút khi còn sống liền danh tiếng vang xa cái gọi là cao tăng nhóm, trong mắt của ta lại là có chút hữu danh vô thực. Mà lại chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, đối phương cùng ngài không oán không cừu, cũng sẽ không không duyên cớ tính toán vương gia. Nói xong, Cố Thành đối Trần Tiểu Liên hỏi, cái kia kim quang tự người cho ngươi này ngũ thông thần, chỉ sợ không phải cho không a. Bọn hắn có cái gì yêu cầu? Trần Tiểu Liên đáng thương nói, có. Bất quá bọn hắn chẳng qua là nhường ca ca ta hỗ trợ thu thập một thoáng Vĩnh Lăng Thành bên trong lưu dân cho bọn hắn đưa đi. Bọn hắn nói kim quang tự tu hành cần tích lũy công đức, cứu tế này chút lưu dân cũng là công đức. Nay còn tính là làm việc tốt, nô gia làm sao có thể không đáp ứng. Giang Nam Giang Bắc chi địa giàu có, trên cơ bản là không nhìn thấy cái gì lưu dân, tình cờ một chút tên ăn mày loại hình cũng đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân tạo thành. Hai địa phương này đặt ở toàn bộ Đại Càn đều xem như tối vi an ổn quận. Nhưng Giang Nam Giang Bắc không có lưu dân, địa phương khác lại là có, thường xuyên sẽ có chạy nạn lưu dân lại tới đây cầu một cái đường sống. Trần Tiểu Liên lời này vừa ra khỏi miệng, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung liếc nhau, Tĩnh Dạ Ti phong phú kinh nghiệm nói cho bọn hắn, này Kim Quang Tự tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái dám, tâm hoài quỷ thai không ngừng này Trần Tiểu Liên, hẳn là Kim Quang Tự mới đúng. Cách làm tu hành tích lũy công đức căn bản chính là vô nghĩa, công đức trong lòng mà không ở phía sau, tận tâm như thế tích lũy công đức có làm được cái gì? Huống hồ thứ này vốn là hư vô mờ mịt tồn tại, làm sao tích lũy? Tĩnh Dạ Ti một chút vụ án trong ghi chép, này loại mượn cớ đạo quan Phật tự làm một chút ấm ám sự tình bản án nhiều vô số kể. Dấu ở quang minh phía dưới hắc ám mới là đáng sợ nhất, dù sao người nào cũng không nghĩ đến, từ bi Phật Đà Bồ Tát có đôi khi cũng sẽ muốn tính mạng của ngươi. Cố Thành nhìn về phía Lý Thiện Trường nói, vương gia, nên thời điểm động thủ a. Mới vừa còn có vẻ hơi kích động Lý Thiện Trường lúc này lại do dự nói, nhưng này Kim Quang Tự Nghiễm Tể Thiền Sư có thể là nhân vật cấp bậc tông sư. Cố Thành nết nết miệng, chỉ Yến Bắc Cung nói, ngày xưa Thiên Thư Đại Hội phía trên, ta cùng Yến Huynh hợp lại cũng không phải chưa từng giết tông sư, vương gia không cần lo lắng, bình thường tông sư huynh đệ chúng ta hai cái cũng không có không để trong mắt. Mặc dù Cố Thành lời nói này giống như là một giây sau liền sẽ bị đánh mặt nhân vật phản diện nhân vật, bất quá hắn nói có thể là sự thật. Cố Thành bản thân liền có đơn độc chém giết tông sư át chủ bài chiến lược, Yến Bắc Cung càng là khoảng cách cảnh giới tông sư chỉ có một trang giấy khoảng cách, bình thường tông sư thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Liên vẫn luôn đối Cố Thành nghi ngờ có địch ý, Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu đều là dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Cố Thành, vị này còn đã từng chém giết qua tông sư. Bọn hắn trước đó có thể cũng không biết Cố Thành lai lịch thân phận, còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là tại Tĩnh Dạ Ti bên trong có chút danh tiếng, không có nghĩ tới tên này lại còn có như thế chiến tích kinh khủng tại. Nghĩ đến trước đó Cố Thành tại Thiên Thư Đại Hội phía trên biểu hiện, Lý Thiện Trường cũng rất giống có mấy phần lực lượng một dạng, hắn vỗ mạnh một cái Cố Thành bả vai, có Cố đại nhân ra tay, cái kia đổ bỏ Kim Quang Tự yêu tăng tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Cố đại nhân còn xin yên tâm, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bổn vương giải quyết Kim Quang Tự những cái kia yêu tăng, Kim Cương Xá Lợi là ngươi, cái kia phủ chú cũng là ngươi, bổn vương còn có khác hậu lễ đưa tặng. Hắn Lý Thiện Trường cái khác không có, liền là có tiền. Bình thường tiền có, người tu hành đủ loại tài nguyên bảo vật cũng là có, cái khác lực lượng là thực lực, hắn lực lượng nha, liền là hắn tiền. Một bên Thanh Tùng chân nhân cùng Mã Sĩ Tiêu đỏ ngầu cả mắt, nhưng làm sao bọn hắn là tận mắt thấy Cố Thành từng bước một nắm sự tình giải quyết, mà lại bởi vì bọn họ đủ loại biểu hiện, hết sức rõ ràng Lý Thiện Trường đã có chút không tín nhiệm bọn họ. Cố Thành lúc này nhìn thoáng qua trên mặt đất Trần Tiểu Liên nói, đúng rồi vương gia, nắm nàng cũng cho mang lên. Lý Thiện Trường ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chán ghét, còn mang lên nàng làm gì? Cố Thành thản nhiên nói, sư xuất nổi danh nha, nếu vương gia ngươi cũng đã nói, đối phương mặc dù nhân số ít một chút, nhưng ở Giang Nam quận nơi này cũng là một phương thế lực, cái kia liền không thể không cân nhắc vấn đề khác, nếu là có người nhúng tay, chúng ta cũng muốn cầm được ra chứng cứ tới nha. Lý Thiện Trường gật đầu nói, có đạo lý, Cố đại nhân kinh nghiệm phong phú. Cố Thành sờ lên cái cằm, đây chính là hắn tại mấy lần diệt môn cuộc chiến bên trong chỗ tích lũy được kinh nghiệm, dĩ nhiên phong phú. Lý Thiện Trường này liền lập tức nhường Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu hội tụ lên dưới tay hắn môn khách, chuẩn bị mang theo này bên trên 100 người đi tìm Kim Quang Tự phiền thoái. Bất quá thấy những người này về sau Cố Thành lại là cảm giác có chút đau răng. Lý Thiện Trường này là từ đâu phủi đi tới nhiều như vậy vớ va vớ vẩn. Đây đều là một đám đồ vật gì? Đối với thường thấy Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ Cố Thành tới nói, muốn dẫn lấy như thế một đám vớ va vớ vẩn ra hỏa đi diệt môn, giảng thật, còn không bằng hắn cùng Yến Bắc Cung hai người ra tay đây. Đứng sau lưng Cố Thành, Yến Bắc Cung truyền âm nói, Cố huynh đệ, đừng chọn loại bỏ, đám này tả đạo tán tu phần lớn đều là bộ dáng như vậy. Những người này có thể tiến vào vương phủ ở trong đã chứng minh đối phương vẫn là có thành thạo một nghề, cho dù là ở bên trái đạo tán tu ở trong cũng coi là bên trên là không tệ cái chủng loại kia. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không có chỉ nhìn bọn họ động thủ, mang tới tráng tăng thanh thế cũng không tệ. Kim Quang Tự tại Giang Nam quận đệ nhất đại phủ Kim Lăng bên ngoài phủ, nói đến này Kim Lăng phủ cũng là Giang Nam một cái kỳ quan, Hán Châu phủ to lớn thậm chí thẳng bức kinh thành. Sở dĩ Kim Lăng phủ như thế lớn, nghe nói là bởi vì 500 năm trước chiến loạn thường có thánh cảnh cường giả ở đây đại chiến, dẫn đến Giang Hà thay đổi tuyến đường, sông lớn Sở Nguyên sông nước tràn thành lụt, bao phủ toàn bộ Giang Nam chỗ. Dân chúng địa phương không có cách nào, đành phải hội tụ tất cả lực lượng di chuyển đến duy nhất không có bị bao phủ Kim Lăng Phủ bên trong, đại lực kiến tạo Kim Lăng Phủ, lúc này mới đem Kim Lăng Phủ đánh tạo thành hiện tại này loại có thể so với kinh thành khổng lồ châu phủ. Kim Quang Tự tại Giang Nam lịch sử cũng không tính dài, chỉ có hơn 200 năm mà thôi, trước kia chẳng qua là mấy cái vân du bốn phương tăng nhân thành lập, chậm rãi phát triển lớn mạnh, kết giao Giang Nam các lộ võ lâm thế lực, thanh danh cũng đánh ra ngoài, này mới có hiện tại này loại quy mô. Làm Cố Thành đám người đi tới Kim Quang Tự trước cửa, chỗ đã thấy chính là một mảnh hương hỏa cường thịnh tình cảnh. Cục gạch kim ngói chùa miếu tọa lạc tại một tòa núi nhỏ dưới chân, lui tới khách hành hương nối liền không dứt, hai tên đón khách tăng nhân đứng tại cửa ra vào, một cái cầm lấy thùng công đức, một cái cầm lấy hương nến, bất luận ngươi hướng trong hòm công đức ném bao nhiêu tiền đều có thể đủ nhận lấy một phần hương nến, thậm chí có vài người ném một đồng tiền đều có thể, dù cho hương nến bản thân giá trị đã cao hơn nhiều này. Tối thiểu thô sơ giản lược xem xét, này Kim Quang Tự cũng không có kỳ quái địa phương. Lý Thiện Trường nghiến răng nghiến lợi nói, mấy năm trước bọn hắn này Kim Quang Tự đổi mới chùa miếu, nhưng vẫn là bổn vương xuất tiền cho bọn hắn che. Lúc này cái kia hai tên đón khách tăng nhân cũng là thấy được Lý Thiện Trường đám người đến, làm Kim Quang Tự khách quen, bọn hắn tự nhiên cũng đều là nhận ra Lý Thiện Trường. Hai người còn nở nụ cười nên đón nói, gặp qua vương gia tới Kim Quang Tự, vì sao không có cùng trụ trì phương trượng nói một tiếng đâu. Lý Thiện Trường sắc mặt âm trầm nói, nói một tiếng. Sớm đã nói nhường Nghiễm Tể cái kia lão lửa chọc có chuẩn bị sao? Nắm khách hành hương đuổi đi, nhường Nghiễm Tể cái kia lão lửa chọc đi ra cho ta. Loại thời điểm này Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu thủ hạ những cái kia tà đạo tán tu mới xem như có đất dụng võ, một đám hung thần ác sát ra hỏa trực tiếp ra tay, đem Kim Quang Tự khách hành hương tất cả đều cho đuổi ra ngoài. Sau một lát, một tên người mặc màu vàng kim áo cà sa, màu trắng râu dài qua ngực, tướng mạo hiền hòa lao tăng cầm trong tay thiền trượng mang theo mấy tên làm số không nhiều đệ tử đi tới, gương mặt kinh ngạc nói, vương gia ngài đây là cớ gì? Có thể là ta Kim Quang Tự có chỗ nào làm không đối đắc tội vương gia ngài? Lý Thiện Trường hừ lạnh nói, đắc tội? Nghiễm Tể lão lừa chọc, vương ta trong ngày thường còn đối ngươi tôn kính có thừa, cho ngươi Kim Quang Tự quên không ít tiền hương hỏa, kết quả ngươi cũng dám trong bóng tối tính toán ta. Nói xong, Lý Thiện Trường trực tiếp nắm Trần Tiểu Liên đẩy ra đến, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi cái kia đệ tử mây đến cho kêu đi ra rằng co đi. Cái kia Nghiễm Tể thiền sư lúc này lại là vẻ mặt khó hiểu, vương gia, ta Kim Quang Tự chưa từng có qua đệ tử gọi mây tới. Chương 349, bền chắc như thép Giang Nam võ lâm. Đối với Kim Quang Tự bên này phản ứng Cố Thành cùng Lý Thiện Trường đều suy nghĩ rất nhiều loại. Bọn hắn sẽ giải thích, sẽ thất kinh, thậm chí sẽ trực tiếp vạch mặt các loại. Nhưng bọn hắn duy nhất không nghĩ tới chính là này Kim Quang Tự vậy mà tới này sao một tay, trực tiếp không thừa nhận có người này. Cái kia Nghiễm Tể thiền sư giống như 10 phần vô tội, lộ ra một nụ cười khổ nói, vương gia ngài nhất định là hiểu lầm, chuyện này hoặc là chính là có người đang hãm hại ta Kim Quang Tự, hoặc là liền là vương gia ngài bên này nhớ lầm. Ta Kim Quang Tự cũng không phải là Phật môn nhất mạch chùa miếu lớn, chỉ có đại uy đức Kim Cương Tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử mới là mây chữ lót, ta Kim Quang Tự làm sao xứng cùng đại uy đức Kim Cương Tự một cái bối phận đâu. Vương gia ngài nếu không tin, bên kia còn có khách hành hương không có đi đâu, ngài cũng có thể đi hỏi bọn họ một chút, ta Kim Quang Tự lúc nào có mây chữ lót tăng nhân tại. Lý Thiện Trường hầu nghi để cho người ta đi hỏi một thoáng, quả nhiên, bất luận là ai đều nói, Kim Quang Tự cho tới bây giờ đều không có mây chữ mở đầu tăng nhân. Thậm chí Lý Thiện Trường đều hầu nghi nhìn xem Trần Tiểu Liên, chẳng lẽ này tiện người đều tới loại trình độ này, như cũ tại lừa gạt mình. Trần Tiểu Liên vội vàng nói, vương ra, ta nói có thể đều là thật ta. Lúc trước Tiểu Hòa Thượng kia chính là để cho mây tới, ta có thể là thấy hắn còn cùng Nghiễm Tể Thiền Sư nói chuyện đâu. Cái kia Nghiễm Tể Thiền Sư thở dài một tiếng nói, phu nhân, ngươi tới ta miếu bên trong dâng hương đã không phải là lần một lần hai, bần tăng cũng đều cực kỳ chiêu đãi, cho tới bây giờ đều không có nửa phần đắc tội qua phu nhân. Phu nhân hôm nay vì sao nhất định phải vu oan bần tăng đâu? Cố Thành ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy, chỉ từ trên nét mặt, này Nghiễm Tể Thiền Sư căn bản là xem không ra bất kỳ sơ hở đến, rất là kinh ngạc vô tội, giống như tất cả những thứ này thật cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào mở dạng. Nhưng có lẽ Cố Thành thiên sinh chính là đa nghi, có đôi khi không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất, cho tới bây giờ này Nghiễm Tể Thiền Sư đều không có mở miệng đặt câu hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoặc là liền là hắn sớm biết tất cả những thứ này, hoặc là liền là lao hòa thượng này tâm cảnh tu vi quá kinh khủng, có thể bảo trì bình thản. Ngay tại Lý Thiện Trường cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính mình đến tột cùng ứng nên tin ai thời điểm, Cố Thành bỗng nhiên đứng ra nói, đại sư nếu nói Kim Quang Tự không có mây tới người này, cái kia lưu dân đâu. Trần Tiểu Liên huynh trưởng, cũng chính là Vĩnh Lăng Thành tổng bộ đầu tại Vĩnh Lăng Thành chỗ chiêu mộ lưu dân đều là đưa đến người Kim Quang Tự nơi này tới. Này chút lưu dân trên đường đi vui chơi giải trí, đều có dấu vết, này chút ngươi cũng có thể thể thốt phủ nhận. Nghiễm Tể Thiền Sư lắc lắc đầu nói, điểm này ta vì sao muốn phủ nhận. Những cái kia lưu dân đích thật là ta Kim Quang Tự chỗ chiêu mộ, bất quá lại cùng vị phu nhân này ca ca không có quan hệ gì. Đây là ta Kim Quang Tự không đành lòng thấy có nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Lúc này mới đem bọn hắn đưa đến Kim Quang Tự tới tĩnh dưỡng một hồi sau đó liền cho bọn hắn một bút vòng mèo, dựa theo hộ tịch phái đưa bọn hắn về nhà. Này chút lưu dân mỗi người là họ gì tên, nhà tại chỗ nào chúng ta Kim Quang Tự đều có ghi lại, vương gia mong muốn đảo xem chúng ta tùy thời đều có thể đủ lấy ra. Cố Thành híp mê nhãn con ngươi, lại là thể thốt phủ nhận. Không có trực tiếp chứng cứ, ngươi một lời ta một câu, Lý Thiện Trường lúc này cũng không biết hẳn là đi tin tưởng người nào. Sổ sách liền không cần nhìn, các ngươi nếu nói cùng Trần Tiểu Liên huynh trưởng không có quan hệ, cái kia vì sao hắn sẽ đem lưu dân đưa đến trong tay các ngươi. Nghiễm Tể Thiền Sư cười khổ nói. Vị phu nhân này huynh trưởng chính là Vĩnh Lăng Thành tổng bộ đầu, lại là vương gia thân thuộc, chúng ta Kim Quang Tự làm như vậy, cho dù là lưu dân cũng muốn sớm cùng vị này chào hỏi, đó không phải là đưa, mà là giao tiếp. Đã các ngươi chứa chấp những cái kia lưu dân, lại vì sao để bọn hắn về nhà? Các ngươi trong chùa thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai. Nghiễm Tể Thiền Sư miệng tụng Phật hiệu, A-di Đà Phật, ta đại can bách tính luôn là có lá dụng về tội tâm, coi như là có đủ loại nguyên thừa lúc lưu dân. Suy nghĩ trong lòng cũng là về đến cố hương lá dụng về cội, liền ngần ấy nguyện vọng, bần tăng lại sao có thể không giúp bọn hắn thực hiện. Cố Thành cùng Nghiễm Tể Thiền Sư hai người một hỏi một đáp tốc độ 10 phần nhanh, đơn giản liền là một cái vừa hỏi một cái khác liền thốt ra, trả lời là giọt nước không lọt. Nhưng càng là như thế, Cố Thành ngờ vực liền càng là nặng. Liền không cần nghĩ liền đáp như thế gọn gàng mà linh hoạt, đối phương đây là sớm liền chuẩn bị xong cần hồi đáp những vấn đề này vẫn là đã sớm liệu đến có người sẽ chất vấn một màn này. Cố Thành nết miệng cười một tiếng nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nếu Nghiễm Tể Thiền Sư như thế minh bạch rõ ràng, vậy thì tốt, có thể cho phép chúng ta tiến vào Kim Quang Tự bên trong lục soát một chút. Nghiễm Tể Thiền Sư sắc mặt nghiêm nghị nói, vị đại nhân này, ta Kim Quang Tự mặc dù không phải cái gì truyền thừa xa xưa đỉnh tiêm đại phái, nhưng dầu gì cũng xem như cái võ lâm tông môn. Như thường khách hành hương có khả năng tham quan địa phương, vị đại nhân này có khả năng tùy tiện đi lục soát. Thậm chí liền ngay cả chúng ta này chút tăng nhân gian phòng vị đại nhân này cũng có thể tùy tiện đi lục soát. Thế nhưng giống như là tàng kinh các, tàng bảo các này loại giữ ta Kim Quang Tự hạch tâm công pháp bí điển địa phương lại là không cho phép người ngoài tiến vào bên trong. Đây là ta Kim Quang Tự danh giới cuối cùng, cũng là tuyệt đại bộ phận võ lâm tông môn danh giới cuối cùng. Cố Thành híp mắt nói, ta đây nếu là không phải muốn đi vào đâu. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến, Cố Thành, ngươi cho rằng nơi này là kinh thành sao? Còn có thể cho phép ngươi lớn lối như thế. Lần trước tại Thiên Thư Đại Hội phía trên có Tống Nguyên Sơn ngăn đón, ta không động đại ngươi, nhưng ở nơi này, ngươi lại cũng đừng hòng đi động Kim Quang Tự. Cố Thành hướng về một bên khác nhìn lại, người tới lại là Thần Tiêu Phích Lịch Đường vị kia Lâm trưởng lão. Một bên khác cũng là có người khẽ cười nói, vị đại nhân này, coi như ngươi là Tĩnh Dạ Ti xuất thân, coi như ngươi là vương gia thủ hạ người, làm việc cũng là muốn giảng quy củ không phải sao. Nói chuyện này người hơn 40 tuổi, đã có tông sư thực lực cấp bậc, Cố Thành thấy đối phương mặc cái kia thân kim bảo cảm giác có chút quen mặt, hắn lúc này mới nhớ tới, đối phương hẳn là Giang Nam quận Kim gia người. A Di Đà Phật, Cố đại nhân, ngươi người mang ngã Phật tông công pháp không trả một chuyện tạm thời không nói, hiện tại ngươi lại công nhiên vu oan ngã Phật tông cao tăng, đây cũng là ý gì? Một tên lão tăng mang theo một đám đại uy đức kim cương tự tăng nhân chậm rãi đi tới, còn cùng Nghiễm Tể Thiền sư gật đầu ra hiệu, rõ ràng hai bên là có cực sâu giao tình. Này một vị lai lịch cũng không tầm thường, chính là đại uy đức kim cương tự tại Giang Nam quận điểm tự trụ trì viên đức, cũng là cấp bậc tông sư cao thủ. Giang Nam chỗ cho dù đối với triều đình tới nói lực lượng không phải mạnh như vậy, nhưng nơi này đầy đủ màu mỡ, dùng đại uy đức kim cương tự địa bộ, khẳng định là muốn ở chỗ này thành lập điểm tự. Kim Quang tự vừa mới tại Giang Nam quận dừng chân thời điểm liền đã từng đi đại uy đức kim cương tự Giang Nam điểm tự bái sơn môn, thái độ mười phần khiêm tốn khách khí, cho nên quan hệ của song phương có thể ngươi còn thật sự là không sai. Mà lại liền là như thế chỉ trong chốc lát, chung quanh lại tới mấy nhà võ lâm thế lực người, đều là tại Giang Nam chỗ có chút thanh danh danh vọng tông môn thế gia. Bọn hắn có thể tới nhanh như vậy, cũng cùng Kim Lang phủ có quan hệ. Trước đó Giang Nam quận gặp nước lũ thiên tai, cho nên từng cái châu phủ bách tính mới tại duy nhất địa phương an toàn thành lập Kim Lang phủ. Những người dân này đều là như thế, mặc dù người tu hành không thế nào e ngại nước lũ, bình thường cũng đều là chìm bất tử, nhưng bọn hắn cũng không thể nắm lục địa tông môn đổi thành trong nước tông môn đúng không? Cho nên chỉ cần là truyền thừa vượt qua 500 năm tông môn, bọn hắn tông môn tổng bộ vị trí đều tại Kim Lang phủ chung quanh bốn phương tám hướng phân bố, cho nên lúc này mới có thể tới nhanh như vậy. Cố Thành mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, khe khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti quả thật là một đám rác rưởi. Nói thật, tại địa phương khác rất khó coi đến Giang Nam quận này loại một người gặp khó, bắt phương trợ giúp tư thế. Nhưng đối với triều đình tới nói, này lại cũng không là chuyện gì tốt, nơi đó võ lâm tông môn bản thân liền đã hết sức khó đối phó, kết quả người ta còn như thế đoàn kết, cùng một chỗ nhằm vào triều đình thời điểm đầy đủ nhường ngươi nhức đầu. Mà lại ngươi cùng đám gia hỏa này căn bản là vô phương giảng đạo lý. Đừng nói Cố Thành ngoại trừ một cái bị đối phương thề thốt phủ nhận nhân chứng bên ngoài, không có trực tiếp chứng cứ, coi như là có, chỉ cần ngươi là người của triều đình, đám này người giang hồ ngay lập tức sẽ liền hợp lại cùng nhau phản kháng, cho rằng là triều đình tới uy áp giang hồ, bọn hắn nhất định phải chống lại các loại. Loại tình huống này tuyệt đối không phải một ngày liền có thể hình thành, nếu là đổi hắn Cố Thành tới làm cái này trấn phủ sứ, tất nhiên muốn phân hóa chèn ép lôi kéo hãm hại. Tóm lại dùng đủ loại thủ đoạn cũng không thể để toàn bộ Giang Nam quận đều là bền chắc như thép. Kết quả hiện tại Giang Nam quận lại là biến thành bộ dáng như thế, thế hệ này trấn phủ sứ bao quát các đời mấy đời trấn phủ sứ đều là khó từ tội lỗi. Nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh, Cố Thành lạnh giọng, chư vị nhưng biết này Kim Quang tự làm cái gì? Bọn hắn trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn, chăn nuôi năm thông tà thần, ám hại Vĩnh Lang Vương, uy hiếp được hoàng thần quốc thích an toàn, đây chính là trọng tội. Cũng mà còn có mấy ngàn lưu dân tại hắn Kim Quang tự kỳ dị mất tích, nhiều như vậy cái nhân mạng tại, chư vị gánh nổi sao. Mọi người ở đây cũng đều là nhìn về phía Nghiễm Tể Thiền Sư, kỳ thật bọn hắn cũng là hiếu kỳ vì cái gì Vĩnh Lăng Vương sẽ tới tìm hắn gây phiền phức. Theo bọn hắn biết, Vĩnh Lăng Vương giống như cùng Kim Quang tự quan hệ không tệ, mà lại vị này vương gia cũng đích thật là không thế nào quản chuyện trên giang hồ. Nghiễm Tể Thiền Sư thở dài một tiếng nói, Cố đại nhân, có thể giải thích ta đều giải thích, ngươi như là không tin ta cũng không có cách nào. Ngã Phật từ bi, như thế nào lại làm ra bực này hại người sự tình tới. Cho nên lão tăng hôm nay cũng chỉ có thể nói một tiếng không thẹn với lương tâm, nhưng điều tra tông môn tàng kinh các này loại tư mật địa phương yêu cầu, xin thứ cho lão tăng tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu là cái nào cái tông môn dám đáp ứng loại chuyện này, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời. Lão tăng viên tịch về sau có thể đều không có mặt mũi đi gặp tổ sư. Nghiễm Tể Thiền Sư lời khí phách, giống như là bị bao lớn ủy khuất. Ở đây này chút trong tông môn có bộ phận đều cùng Cố Thành có cựu oán, còn lại đối triều đình cũng là không có chút nào hảo cảm. Cho nên lúc này nghe được Nghiễm Tể Thiền Sư nói như vậy, bọn hắn dĩ nhiên biết mình cái mông hẳn là ngồi tại một bên nào. Viên Đức miệng tụng Phật hiệu nói, Cố đại nhân, ngươi nếu là khư khư cố chấp, cái kia bẩn tăng hôm nay cũng chỉ có thể mạo phạm. Thần Tiêu Phích Lịch đường vị kia lâm trưởng lão càng là cười lạnh một tiếng, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Cố Thành bên người còn đi theo Lý Thiện Trường là có chút phiền phức. Hắn dám đi động Cố Thành, nhưng cũng không dám đi động vị này Vĩnh Lăng Vương. Nhưng Cố Thành nếu là chủ động ra tay, tình huống kia nhưng là khác rồi. Nhìn chung quanh mọi người ở đây liếc mắt, Cố Thành thản nhiên nói, Vương, ra, đi thôi. Cùng nhiều như vậy tông môn giằng co, Lý Thiện Trường trước đó nộ khí cũng bị mất. Việc này nghe được Cố Thành lên tiếng, hắn cũng là thở dài ra một hơi, vội vàng mang theo người rời đi. Chương 350, Quật Cường cùng Cường Nạnh. Cùng nhiều như vậy người giang hồ tại đây bên trong rằng có lấy, Lý Thiện Trường kỳ thật cũng là có chút hoảng. Mặc dù dùng thân phận của hắn cũng không sợ những người giang hồ này, thậm chí những người giang hồ này cũng không dám đi động đến hắn, nhưng hắn lại là sợ chọc có chuyện rồi, cho kinh thành bên kia thêm phiền toái. Cho nên tại trên đường trở về, Lý Thiện Trường thở dài nói, Cố đại nhân, có vẻ như là chúng ta tính sai, chuyện này liền tính như vậy đi. Bất quá Cố đại nhân yên tâm, bổn vương là cái chú trọng người, cái kia xá lợi tử cùng phụ chú nên cho ta cũng vẫn là sẽ cho. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, tính sai rồi. Vương gia, bình tĩnh mà xem xét, ngươi thật cho rằng là tính sai, Trần Tiểu Liên nói đều là giả, là nàng đang ô miệt kim quang tự sao. Mới vừa ta hỏi nhiều vấn đề như vậy, cái kia Nghiêm Tể Thiền Sư lại tựa như sớm chuẩn bị tốt trả lời, giọt nước không lọt. Trọng yếu nhất là đám kia tông môn tới thời cơ cũng không đúng, bọn hắn tới quá nhanh. Mặc dù các đại tông môn đều phân bố tại Kim Lăng Phủ chung quanh, bất quá liền coi như bọn họ tại nhìn thấy chúng ta bắt đầu liền âm thầm thông chi, đám người này cũng tới không được nhanh như vậy. Bọn hắn có thể nhanh như vậy hiện thân chỉ đã chứng minh một việc, cái kia chính là tại chúng ta còn không có gặp mặt lúc, Kim Quang tự liền đã nhận ra chúng ta đến từ đó đi thông chi những tông môn khác người. Vương gia ngươi suy nghĩ kỹ một chút, khi đó chúng ta có thể còn không có lộ ra cái gì địch ý tới đâu, ngươi nhưng vẫn là vị kia Nghiễm Tể Thiền Sư hảo hữu, hắn vậy mà lại nắm những tông môn khác gọi tới viện trợ, này làm khó còn không khả nghi sao. Mặc dù cái kia Nghiễm Tể Thiền Sư diễn kịch diễn vô cùng thành công, liền luôn luôn đều quen thuộc nhìn rõ lòng người Cố Thành đều không tại trên người của đối phương cảm giác ra cái gì không đối đến, nhưng giả liền là giả, cẩn thận cân nhắc vẫn là có lỗ thủng, liền là không thể lấy ra làm trên thực tế chứng cứ. Lúc này vẫn luôn không có lên tiếng Yến Bắc Cung lại là nói, còn có cái kia mấy ngàn lưu dân tính mệnh, chẳng lẽ vương gia người cũng quên sao? Cùng những người khác quan tâm điểm khác biệt, Yến Bắc Cung là nhất chịu không được loại kia lấy mạng người đi tế luyện bí thuật tà pháp yêu nhân, hắn tại Nam Cửu quận chỗ giết nhiều nhất chính là loại người này. Cố Thành thở dài một tiếng nói, ta đương nhiên biết vương gia là cái chú trọng người, bây giờ ta cùng Yến đại ca cầm bảo vật liền đi cũng là có thể, nhưng nếu nói như thế, thứ này ta có thể là cầm phòng tay a. Yến Bắc Cung là một cái người rất quật cường, cho nên hắn lúc trước có thể làm ra dưới cơn nóng giận liền vứt bỏ tốt đẹp tiền đồ rời đi Tĩnh Dạ Ti cử động, cũng có thể làm ra không để ý mặt khác, ngàn dặm truy sát Bạch Liên giáo, một đường theo Nam Cửu quận truy sát đến Giang Bắc sự tỉnh tới. Cố Thành có đôi khi mặc dù cường ngạnh, nhưng hắn lại cũng không quật cường, hắn là cái hết sức hiện thực người, mặc dù cái thế giới này hắn tới không mấy năm, nhưng hắn kỳ thật muốn nhìn so Yến Bắc Cung rõ ràng. Dùng hiện tại thực lực của hắn không cải biến được cái thế giới này. Cao nữa là có thể làm đến không bị cái thế giới này đi cải biến. Có bao lớn dạ dày liền ăn bao nhiêu chén cơm, có bao lớn năng lực liền đi quản chuyện lớn gì, bằng không không để ý bị chết nó sẽ không tốt. Dẹp yên tĩnh dạ ti bên trong sâu mọt hắn làm không được, quét bình thiên hạ yêu quỷ hắn càng không làm được. Nhưng trước mắt chuyện này mặc dù khó, nhưng hắn lại có khả năng làm đến. Nếu là không biết, nhìn không thấy chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho hắn gặp, cho nên lúc này hắn không riêng gì cầm đồ vật phòng tay. Tâm cảnh cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Mà lại Giang Nam đạo đám kia võ lâm thế lực thái độ cũng là làm cho hắn rất khó chịu. Hắn Cố Thành không phải là không có lui qua, Nguyên Thần Phái thời điểm hắn cũng lui qua, nhưng hậu quả liền là Nguyên Thần Phái hiện tại Sơn Môn đều đã mộ phần cỏ dài. Lần này hắn lại làm sao có thể cứ như vậy biệt khuất rút đi. Này có thể không phải là phong cách của hắn. Yến Bắc Cung cùng Cố Thành thái độ cương ngạnh, Lý Thiện Trường mặc dù là người trong cuộc, nhưng hắn lúc này lại là lưỡng lự vô cùng. Sợ hãi nắm sự tình làm lớn chuyện. Lúc này một bên Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu nhưng cũng là lập tức đứng ra phản đối Cố Thành. Mã Sĩ Tiêu hừ lạnh nói, một cái kim quang tự tốt giải quyết, nhưng toàn bộ Giang Nam quận võ lâm ngươi giải quyết như thế nào? Vương gia là nhờ ngươi đến giải quyết phiền toái, không phải nhờ ngươi cho hắn thêm phiền toái. Thanh Tùng đạo nhân thản nhiên nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Cố Thành, ngươi nhất định phải nắm Vương gia kéo vào đến loại phiền toái này ở trong đến, ngươi đến tột cùng an chính là cái gì tâm? Hai người kia không cho Cố Thành động thủ không riêng gì bởi vì ghen ghét Cố Thành, cũng không phải là vì Lý Thiện Trường suy nghĩ, mà là bởi vì bọn hắn sợ. Hai người kia đều tại Lý Thiện Trường Vương Phủ làm khách khanh hơn 10 năm, lẫn vào nhưng là muốn so một chút đại phái bên trong người đều tới nhuần, trong ngày thường cũng không cần chém chém giết giết, chỉ cần dỗ dành Lý Thiện Trường vui vẻ là được rồi. Kết quả hiện tại Cố Thành muốn làm cái gì? Hắn vậy mà mong muốn cứng rắn Giang Nam quận hết thảy võ lâm tông môn đi động kim quang tự. Này loại đơn giản liền là muốn chết nha. Hắn Cố Thành muốn chết bọn hắn mặc kệ, nhưng vấn đề là một khi Cố Thành bên này động thủ, làm Vương phủ khách khanh hai người bọn họ khẳng định cũng là muốn động thủ. Bọn hắn lại không muốn đi cùng Giang Nam quận những cái kia đại phái liều sống liều chết đi. Cố Thành mắt lạnh nhìn hai người bọn họ, cười lạnh nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, vương gia nuôi các ngươi lâu như vậy cũng không bằng nuôi hai đầu chó. Tối thiểu nuôi hai đầu chó tại chủ nhân chịu nhục thời điểm sẽ còn gọi hai tiếng đâu, nuôi các ngươi thì có ích lợi gì. Không có chờ hai người bọn họ mang lên, Cố Thành liền đưa mắt nhìn sang Lý Thiện Trường nói, vương gia, ta biết người đang lo lắng cái gì, ta cũng không nghĩ tới đi cứng rắn toàn bộ Giang Nam quận Võ Lâm, vòng qua Giang Nam quận Võ Lâm diệt đi Kim Quang Tự ta vẫn có niềm tin. Huống hổ vương gia người suy nghĩ kỹ một chút, Kim Quang Tự đám người này đều dám như thế trắng trợn tính toán ngươi, mưu đồ của bọn họ lại lớn bao nhiêu. Huống hổ ngươi liền có thể nuốt trôi khẩu khí này. Mà lại một phần vạn bọn hắn là có âm mưu gì tại, vương gia ngươi ra tay đem này chút âm mưu giải quyết, bệ hạ bên kia cũng sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn đúng không? Lý Thiện Trường người này không có gì chủ kiến, mang thai cũng là tương đối mềm, ai nói đạo lý lớn nhiều hắn nghe ai. Lúc này hắn lại bị Cố Thành nói có chút dị động. Cố đại nhân, ta đây Vĩnh Lăng Vương phủ cần muốn làm gì? Cố Thành trầm giọng nói, rất đơn giản, ta chỉ cần có thể đại biểu vương ra một tấm lệnh bài liền đủ để, còn lại bất luận cái gì sự tình vương ra người đều không cần ra mặt, toàn bộ đều để ta tới phụ trách. Cố Thành này loại phương thức làm việc tục xưng cáo mượn oai hùng, trực tiếp cầm lấy một cái tên tuổi nắm cấp trên ném vào một bên chính mình làm một mình. Đổi thành mặt khác cường thế một chút cấp trên tự nhiên sẽ nhìn hắn hết sức không vừa mắt, nhưng đối với Lý Thiện Trường dạng này người, hắn lại là vui lòng nhường Cố Thành chính mình đi xử lý này chút loạn thất bát tao sự tình. Nghe xong không cần chính mình lẫn vào chuyện cụ thể bên trong đến, lại liên tưởng đến mình bị mang nón xanh khổ cùng nước mắt, mặc dù không phải là bị người mang nón xanh, nhưng tính chất cũng đều là giống nhau nha. Cho nên Lý Thiện Trường trong lòng tức giận, trực tiếp nắm chính mình tùy thân lệnh bài giao cho Cố Thành, Cố đại nhân, bổn vương đã có thể tất cả đều giao phó cho ngươi. Ngươi yên tâm, bổn vương làm việc tuyệt đối chú trọng, vấn đề này độ khó đã vượt qua trước đó ta suy nghĩ, cho nên ngoại trừ cái kia hai dạng đồ vật, sau khi chuyện thành công bổn vương còn có trọng lễ đưa tặng. Cố Thành cũng là chắp tay một cái nói, vương gia yên tâm, ta Cố Thành làm việc cũng cho tới bây giờ đều không sẽ khiến người ta thất vọng. Nói xong, Cố Thành liền trực tiếp cùng Yến Bắc Cung rời đi đội ngũ, chính mình đi bố trí hết thảy. Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu đều là một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, thở dài nói, vương gia, ngài làm sao dám nhường cái kia Cố Thành như thế làm loạn. Một phần vạn trọc xảy ra điều gì nhiễu loạn lớn làm sao bây giờ. Nhìn hai người liếc mắt, Lý Thiện Trường hừ lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn có cái đã có thể an toàn, lại có thể giải quyết đám kia con lửa trọc biện pháp, các ngươi được không? Chính mình không được còn có mặt mũi nói người khác. Hai người đều nói với Lý Thiện Trường chính là sắc mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn nhau, trong thần sắc lại là để lộ ra một tia khác ý vị tới. Có lẽ bọn hắn là thời điểm chuyển sang nơi khác. Trước đó bọn hắn tại Lý Thiện Trường nơi này lẫn vào có thể còn có khả năng, nhưng bây giờ nha, thông qua chuyện này Lý Thiện Trường rõ ràng đã không thể nào tin mặc cho bọn hắn, thái độ đối với bọn họ có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Đồng thời mắt thấy phiền toái sắp đến, một phần vạn Cố Thành mang theo Vĩnh Lăng Vương Phủ cùng Giang Nam quận các đại môn phái cứng rắn lên, bọn hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Mà lúc này một bên khác, Yến Bắc Cung có chút xoắn suýt vuốt vuốt đầu nói, Cố huynh đệ, chúng ta lần này sợ vẫn là thật ôm lấy một cái phiền toái. Giang Nam quận quá đặc thù, hết thảy tông môn đều tụ tập tại Kim Lăng bên ngoài phủ, chỉ cần chúng ta khẽ động ngươi Kim Quang Tự, chắc chắn kinh động những tông môn khác. Bằng không chúng ta liền tìm một cơ hội, ra hát phong cao, tập kích Kim Quang Tự, dùng tốc độ nhanh nhất năm cái kia nghiễm tể hòa thượng cho xử lý. Trước mắt bọn hắn muốn làm sự tình bên ngoài là chuyện tốt, Yến Bắc Cung cũng là tại Nam Cửu quận chỗ đại danh đỉnh đỉnh xích hiệp, nhưng lúc này hắn lại tựa như thổ phỉ cường đạo, một mặt hung thần ác sát biểu lộ. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không thể thực hiện được. Đối phương dù nói thế nào cũng là một vị uy tín lâu năm tông sư cao thủ, dù cho Hiến đại ca ngươi bây giờ bước vào cảnh giới tông sư, người ta hợp lại mong muốn thời gian ngắn xử lý đối phương cũng là hết sức khó khăn. Trọng yếu nhất chính là chúng ta đầu tiên phải biết Kim Quang Tự chuẩn bị làm gì, âm thầm bố cục đắc tội Lý Thiện Trường như thế một vị đại gia nhiều tiền bọn hắn cũng muốn những cái kia lưu dân, bọn hắn đến cùng lại làm cái quỷ gì. Giết người không phải mục đích, làm rõ ràng chân tướng mới là mục đích. Giang Nam quận Giang Hồ bền chắc như thép. Một bộ phận còn cùng ta có thủ, thời gian ngắn không cách nào phân liệt, chúng ta cũng không cách nào trợ lực. Nhưng triều đình Tĩnh Dạ Ti bên này lực lượng vẫn là có thể mượn dùng một chút, chúng ta đi trước Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti nhìn một chút. Yến Bắc Cung nghe vậy lại là lắc lắc đầu nói, Cố huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tốn sức, Tĩnh Dạ Ti đám người kia ta so ngươi hiểu rõ, đặc biệt là đại cản các nơi tầng dưới chốt Tĩnh Dạ Ti bên trong người. Liên Giang Nam quận loại tình huống này, nơi đó Tĩnh Dạ Ti không cùng Giang Nam bản địa võ lâm thế lực cấu kết cũng đã là không dễ dàng, lại làm sao có thể tới giúp chúng ta. Cố Thành nói, đi nhìn thử một chút đi, ta còn không có cùng vị này Giang Nam quận chấn phủ sứ đã từng quen biết đây.

Đàm đại nhân ngươi bây giờ là trấn phủ sứ, đích thật là thăng không thể thăng lên, tối thiểu trong thời gian ngắn không thành được chỉ huy sứ. Nhưng ngươi liền không muốn đem chính mình địa vực khuyết trương lớn hơn một chút. Giang Nam Giang Bắc lân cận, nhưng Giang Nam chỗ lại là muốn so Giang Bắc càng thêm giàu có, này chút địa vực khu quản hạt, ngươi liền không muốn sao. Cố Thành lời nhường Đàm Tự Tại lập tức hô hấp dồn dập nửa phần. Chuyện không có lợi hắn dĩ nhiên sẽ không lên chạy đi làm, nhưng lúc này Cố Thành nói này chút lại là có khả năng thực hiện. Đồng thời hắn cùng Giang Nam Tĩnh Dạ Ti Trấn Phủ Sứ Lý Thiên Thanh quan hệ cũng không thế nào tốt. Hai người bọn họ một cái phân thuộc Giang Nam, một cái phân thuộc Giang Bắc, thường xuyên sẽ bị lấy ra so sánh, nhưng Giang Nam chỗ có địa vực ưu thế, hắn khẳng định là so bất quá đối phương. Nếu là có thể có cái quang minh chính đại lý do hô Lý Thiên Thanh một thanh, sau đó chính mình đến lợi, chuyện này có vẻ như cũng không phải là không thể được. Chương 352, hai phía lừa dối. Lợi ích động nhân tâm. Cố Thành vẫn luôn hết sức tin tưởng câu nói này. Đặc biệt là đối với Đàm Tự Tại dạng này người, đầy đủ lợi ích đủ để cho bọn hắn vì đó đi làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên Đàm Tự Tại cũng không phải loại kia hám lợi đen lòng liền cái gì đều không để ý hàng người, thân là một quận trấn phủ sứ, lòng dạ hắn vẫn phải có. Đàm Tự Tại bất động vẻ mặt mà hỏi, Cố đại nhân, ngươi nói này chút vương gia có thể đều đồng ý rồi. Cố Thành trực tiếp ném ra Lý Thiện Trường lệnh bài nói, này chút nếu là không có vương gia trao quyền, ta sao lại dám chơi lớn như vậy? Xác nhận cái kia đích thật là Lý Thiện Trường lệnh bài, Đàm Tự Tại như cũ không có trước tiên đáp ứng, mà là hỏi, Giang Nam quận thế cục ta cũng đều hiểu rõ. Coi như ta đáp ứng ra tay giúp đỡ, ngươi cho rằng liền dựa vào chúng ta lực lượng, có thể cứng rắn Giang Nam quận các đại võ lâm thế lực đi đối phó Kim Quang Tự sao? Cố Thành híp mắt nói, cứng đối cứng dĩ nhiên không xong rồi, cho nên ta chuẩn bị lách qua Giang Nam quận võ lâm thế lực, tập kích Kim Quang Tự. Đương nhiên kế hoạch cụ thể cần ta trở lại Giang Nam quận sau bố trí lại, chỉ cần Đàm đại nhân này liền đáp ứng, ta lập tức liền trở về an bài một loạt kế hoạch, đến lúc đó Đàm đại nhân cảm giác kế hoạch có thể được liền ra tay, nếu là cảm giác có vấn đề, cái kia cũng có thể trực tiếp cự tuyệt, ngược lại quyền chủ động tại Đàm đại nhân ngươi bên này. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Đàm Tự Tại lập tức cười to nói, Cố tiểu hữu làm việc liền là thận trọng. Ta cùng vương gia đó cũng là có cực sâu giao tình, Giang Nam quận không dám quản sự tình. Ta Giang Bắc quận để ý tới. Hắn Lý Thiên Thanh chuyện không dám làm, ta Đàm Tự Tại tới làm. Chuyện này bản quan đáp ứng, ta đây liền ở chỗ này chờ Cố tiểu hữu tin tức. Cố Thành chắp tay, lại cùng Đàm Tự Tại dối trá hàn huyên một phiên, lúc này mới quay người rời đi. Rời đi Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti về sau, Tiến Bắc cũng nói, Cố huynh đệ, Lý Thiện Trường cũng không có như thế hứa hẹn qua, ngươi bây giờ thay thế hắn như thế hứa hẹn, không có vấn đề mỗi sao. Cố Thành cười nói, ta cũng không có thay thế Lý Thiện Trường hứa hẹn, mà là mang theo Đàm Tự Tại điều kiện trở về, có đáp ứng hay không, liền xem vị kia vương gia ý tứ. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Yến Bắc cũng có vẻ như biết Cố Thành đánh tính là cái gì. Chờ trở lại Vĩnh Lăng Vương Phủ về sau, Lý Thiện Trường thấy Cố Thành nhanh như vậy liền trở lại, hắn liền vội vàng hỏi, Cố đại nhân, sự tình tiến triển như thế nào? Cố Thành gương mặt nghiêm nghị nói, hai cái tin tức, một tốt một xấu. Hỏng chính là, ta trước đó mong muốn mượn dùng một chút Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti lực lượng, kết quả Giang Nam quận trấn phủ sứ Lý Thiên Thanh lại là mảy may đều không nể mặt vương gia, đem chúng ta cho đuổi ra ngoài. Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti sợ là đã nát ấu, đơn giản liền là cùng nơi đó võ lâm thế lực thông đồng làm bậy, quên cái mông của mình hẳn là ngồi tại bên nào. Tin tức tốt là, mặc dù Lý Thiên Thanh không nguyện ý ra tay, nhưng ta sau này đi một chuyến Giang Bắc, Giang Bắc quận trấn phủ sứ Đàm Tự Tại lại là nguyện ý ra tay. Bất quá Kim Quang Tự tại Giang Nam, Đàm Tự Tại nếu là động thủ liền tương đương với phá hư quy củ, rất dễ dàng lọt vào Tĩnh Dạ Ti tổng bộ trách phạt. Cho nên Đàm Tự Tại chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là vương gia ngài cho bệ hạ viết phong thư, không cần phải để ý đến bệ hạ muốn cái gì, liền cùng trò chuyện việc nhà một dạng nói một chút gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình liền có thể. Bất quá phải thêm bên trên hai câu, Giang Nam quận trấn phủ sứ Lý Thiên Thanh không làm, còn có Đàm Tự Tại đại nghĩa hỗ trợ, dạng này hắn không chỉ không có phiền toái, còn có thể bệ hạ bên kia lưu lại một chút ấn tượng tốt. Chỉ cần vương gia ngươi bên này đáp ứng điều kiện của hắn, hắn lập tức liền sẽ ra tay. Nghe xong lời này, Lý Thiện Trường lập tức thở dài nói, Lý Thiên Thanh tên kia ta trong ngày thường có thể là không ít chuẩn bị hắn, kết quả cái tên này thậm chí ngay cả nửa chút mặt mũi cũng không cho bổn vương. Cái kia Đàm Tự Tại trước đó ta còn cảm giác tâm tư của hắn tính toán có chút nhiều, không nghĩ đến người này lại là đủ ý tứ. Chút chuyện này không tính là gì, ta đáp ứng. Còn có Cố đại nhân ở trong đó giúp ta bận trước bận sau chạy tất cả những thứ này. Chờ cho bệ hạ đưa tin thời điểm, ta cũng sẽ tăng thêm. Ở bên nhìn xem tất cả những thứ này, Hiến Bắc Cung không khỏi lắc đầu, Cố huynh đệ thủ đoạn này không mới mẻ, nhưng dùng lại là lô hỏa thuần thanh A. Cầm lấy Lý Thiện Trường xé ra hổ lừa dối Đàm Tự Tại ra tay, lừa dối xong Đàm Tự Tại lại tìm đến Lý Thiện Trường muốn điều kiện, hắn này liền tương đương với tay không bắt sói, chính mình không có giao ra bất kỳ vật gì, kết quả càng về sau Lý Thiện Trường còn muốn cảm tạ hắn đây. Cố Thành nói, đã có vương gia câu nói này như vậy là đủ rồi, tiếp xuống liền nên cân nhắc như thế nào mới có thể đủ đối Kim Quang tự động thủ. Kim Lăng bên ngoài phủ võ lâm tông môn quá nhiều, chỉ cần chúng ta khẽ động, ngay lập tức sẽ bị bên kia cho phát giác được. Cho nên nhất định phải vòng qua các đại võ lâm thế lực, dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt Kim Quang tự. Yến Bắc Cung gật đầu nói, cái này đích xác là một nan đề, dù cho thêm bên trên một cái Đàm Tự Tại, chúng ta cũng không thể nào nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là Giang Bắc Tĩnh Giả Ti người một khi xuất hiện tại Kim Quang tự chung quanh ngay lập tức sẽ bị người phát hiện, bọn hắn có thể là quá chói mắt. Cố Thành híp mắt nói, cho nên đang trên đường tới ta liền đã có một ý tưởng. Mong muốn hoàn toàn che giấu đám người kia không thực tế, không bằng ngăn trở bọn hắn. Mà phương pháp của ta kỳ thật hết sức nguyên thủy, liền là hoạt địa đạo. Hoạt địa đạo. Yến Bắc Cung bọn người là sững sờ, không biết loại biện pháp này cùng hủy diệt Kim Quang tự có quan hệ gì. Cố Thành trầm giọng nói, chỉ cần là người tu hành bước vào Kim Quang tự phạm vi bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chú ý tới, liền thật giống như hai chúng ta lần trước đi Kim Quang tự tìm phiền toái một dạng. Nhưng có một nơi lại là người tu hành rất khó chú ý tới, cái kia chính là dưới mặt đất. Không riêng gì người tu hành đối ở dưới đất chỗ cảm giác trình độ muốn thấp hơn nhiều trên mặt đất, càng là bởi vì như thường thời điểm không có mấy người tu hành sẽ đem sự chú ý của mình đặt ở chính mình dưới chân phía dưới mặt đất. Lý Thiện Trường không phải người tu hành, hắn không biết Cố Thành là có ý gì, nhưng Yến Bắc Cung lại là nhẹ gật đầu. Cố Thành ý nghĩ này cũng là mở ra lối riêng, bất quá suy nghĩ cẩn thận, trừ phi mình sớm biết mình đối thủ sẽ độn địa loại thần thông khác dị năng, bằng không người nào sẽ đem tinh thần lực của mình thả đến dưới đất đi. Lúc này Cố Thành bỗng nhiên khẽ vươn tay, màu vàng kim Phật quang linh khí nở rộ mà ra, ở giữa không trung phát họa ra Kim Quang tự đại khái bộ dáng tới. Chúng ta muốn làm rất đơn giản, liền là đào một đầu địa đạo, đem chọn cái Kim Quang tự đều cho bao bao ở trong đó, sau đó tại bốn phía bố trí trận pháp, tấn công Kim Quang tự. Đồng thời tại ngoại tầng bố trí lại một tầng trận pháp dùng tới ngăn cản đến đây trợ giúp Giang Nam các đại phái người. Cho nên hiện tại vấn đề chỉ có hai cái. Một cái là chúng ta cần đại lượng tài vật thuê đại lượng người bình thường tới đào móc địa đạo. Vận dụng người tu hành một khi sinh ra lực lượng gợn sóng là rất dễ dàng bị người đã nhận ra, người bình thường tại dưới mặt đất đào móc ngược lại sẽ càng thêm che giấu thai mắt người. Một cái khác liền là nghĩ kỹ muốn bố trí trận pháp gì. Bên ngoài trận pháp tốt làm, chỉ cần bày ra một chút phòng ngự tính chất trận pháp là được, cái kia nhất trọng trận pháp chỉ là vì kéo dài viện quân thời gian, mà ở giữa nhất tầng trận pháp thì là cần muốn tiến công tính cực mạnh trận pháp. Cố Thành như vậy biểu diễn liền Lý Thiện Trường một cái ngoài nghề đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng đứng sau lưng Lý Thiện Trường Thanh Mục đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu lại là gương mặt vẻ kinh hãi. Bọn hắn không chỉ kinh hãi tại Cố Thành to gan lớn mật, càng là kinh hãi tại Cố Thành đối với lực lượng lực không chế. Đem lực lượng ngưng tụ đánh đi ra không khó, khó khăn là giống Cố Thành này loại đem lực lượng tùy ý biến hóa, tùy ý hiện ra tại trước mặt mọi người lại cần cực mạnh lực lượng lực không chế. Lúc này Lý Thiện Trường mười phần đại khí vung tay lên nói, sức người vật lực bên này người không cần lo lắng, giao cho ta chính là, bổn vương cái khác không có, tiền cung người còn nhiều, Vĩnh Lăng thành bên trong bách tính đều dựa vào bổn vương ăn cơm, tuyệt đối trung tâm đáng tin. Lý Thiện Trường lời này cũng không phải nói khoác, mà là hắn thật có niềm tin. Cái khác lực lượng là thực lực bản thân, mà Lý Thiện Trường lực lượng thì là hắn tiền. Đến mức trận pháp phương diện, Cố Thành đang suy nghĩ cái gì chính mình muốn không để tiểu ớt bọn hắn đi âm hỏa thành vận chuyển một thoáng âm hỏa. Bất quá lần trước ở kinh thành Cố Thành bố trí xuống âm hỏa đại trận chỉ cần vây khốn tối cường lục phẩm người tu hành liền đầy đủ, mà lần này lại là có tông sư cấp bậc tồn tại, hắn tiêu hao sợ là sẽ phải rất lớn. Lúc này Yến Bắc Cung đông nhiên nói đến trận pháp, ta chỗ này cũng là có một môn trận pháp có khả năng vận dụng, bố trí đơn giản, uy năng hiệu quả đều rất lớn, khuyết điểm duy nhất liền là tiêu hao tài liệu tương đối nhiều, vương gia nếu là không đau lòng tài liệu, cũng là có thể dùng môn này trận pháp. Lý Thiện Trường một vỗ ngực, bổn vương căn bản cũng không biết cái gì gọi là đau lòng, có tốt trận pháp Yến đại hiệp lấy ra là được. Yến Bắc Cung từ trong ngực mò ra một cái gói nhỏ đến, lại từ trong đó tìm ra một tấm hơi có chút cũ nát ra dê trận pháp của tranh. Đây là ngày xưa Tĩnh Giả Ti chuyên môn vì tiêu diệt Nam Man Chi địa yêu huyệt quỷ vực châu nghiên cứu ra được Viêm Dương Chu Ma trận, uy năng cực lớn, thuận tiện tốt bố trí, liền là tiêu hao lớn khuyết điểm này quá chí mạng. Cho nên theo đại càn dần dần bình định Nam Cửu quận về sau, yêu quỷ đồ vật phần lớn đều biến mất đến thập vạn đại sơn bên trong, này loại đốt tiền trận pháp liền triệt để không ai dùng. Ta nguyên bản đang còn muốn tiêu diệt yêu quỷ thời điểm bố trí ra một cái cỡ nhỏ, dù sao loại trận pháp này không phải chuyên môn luyện khí sĩ cũng có thể bố trí, nhưng kết quả thật thời gian sử dụng mới phát hiện, coi như là cỡ nhỏ ta cũng là dùng không nổi. Cố Thành cầm qua trận pháp cầu, trầm giọng nói, vậy thì tốt, trước mắt liền quyết định như vậy, ta lập tức liền cho Đàm Tự Tại đưa tin tức, đợi đến bên này chân chính đào xong về sau, liền chuẩn bị đối Kim Quang tự động thủ. Đồng thời trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, thời thời khắc khắc đều muốn tại cự ly xa giám thị lấy Kim Quang tự, đừng để bọn hắn ngay tại lúc này làm ra trò gian gì tới. Mà liền tại Cố Thành bố trí tất cả những thứ này thời điểm, Kim Quang tự tàng kinh các dưới mặt đất trong bảo khố, nơi này không có công pháp, thay vào đó ngược lại là một tòa tòa che kín màu vàng kim phạn văn trận pháp, mỗi tòa trận pháp bên trên đều kết nối lấy một đầu xiềng xích. Mà cái kia từng đầu xiềng xích tất cả đều kéo dài đến trận pháp trung ương, nơi đó cấm khóa lại một cái kỳ dị tồn tại, thân thể khổng lồ trải rộng kỳ dị hoa văn, mơ hồ có thể thấy đối phương tựa hồ là một cái hình người, nhưng lại có bốn cái tay cánh tay, mỗi một cánh tay đều bị Phật quang xiềng xích quấn quanh. Lúc này mấy tên tăng nhân đẩy ra dưới đáy bảo khố cửa lớn, đem từng thùng máu tươi đổ vào đến trận pháp lỗ khảm khe hở bên trong, tất cả đều chạy vào thân ảnh kia trong cơ thể, một hồi quỷ dị vặn vẹo thanh âm vang lên. Đối phương đầu tả hữu vị trí lại có hai cái nhô lên đang không ngừng vặn vẹo nhún nhún, phát ra từng tiếng quái dị gầm nhẹ tới. Chương 353, tế cờ. Kim quang tự đại hùng bảo điện bên trong, không có ban ngày hương hỏa cường thịnh, ban đêm đại hùng bảo điện lại còn có vẻ hơi âm u thủy ấn quảng cáo khảo thí thủy ấn quảng cáo khảo thí. Chỉ có Nghiễm Tể thiền sư mình tại nơi đó nhắm mắt tính toán, gõ cá gỗ. Lúc này một người trung niên tăng nhân bước vào trong điện, Nghiễm Tể thiền sư mở mắt ra nói, đã cho ăn qua. Cái kia trung niên tăng nhân gật đầu nói, uy qua, bất quá sư huynh, có phải hay không chúng ta chỗ đó có vấn đề, đều đã thời gian dài như vậy, vì sao nó còn không có khôi phục? Nghiễm Tể thiền sư chậm rãi nói, vật dụng cuối cùng, cái kia dù sao cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng tồn tại, cho dù có tiền bối lưu hạ thủ nhớ, cũng không dễ tìm như thế, bất quá cũng nhanh, chờ nó khôi phục về sau, chính là chúng ta này nhất mạch chân chính xuất hiện trên giang hồ, chân chính có khả năng hướng đại càn đòi hỏi một cái công đạo thời điểm. Nói đến đây, Nghiễm Tể thiền sư cái kia mặt mũi hiền lành lúc này lại là hơi run rẩy lấy, liền ánh mắt đều trở nên ngoan lệ vô cùng, 500 năm cũng chờ đến, hiện tại còn đợi không được sao. Cái kia trung niên tăng nhân thở dài nói, chờ phải là chờ đến, nhưng ta liền sợ chờ xảy ra chuyện bưng tới. Lý Thiện Trường cái kia cái bao cỏ lại còn có chút vật khí, hắn mời tới cái kia Cố Thành cũng là rất khó dây dưa, vậy mà tra được trên đầu chúng ta tới. Mặc dù chúng ta không có lưu lại cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng xem ra đối phương cũng cần phải là khóa chặt chúng ta, cũng là phiền phức. Nghiễm Tể thiền sư thản nhiên nói, không cần phải để ý đến hắn, hoài nghi liền hoài nghi, bọn hắn nếu là thật dám động thủ, Giang Nam quận các đại võ lâm thế lực là sẽ không bỏ mặc. Triều đình mua dây buộc mình, nắm Giang Nam cùng Giang Bắc chi địa võ lâm thế lực dưỡng thành bền chắc như thép, bây giờ muốn đem hắn chia tách có thể là không dễ dàng như vậy. Cái kia Cố Thành chẳng qua là Tĩnh Dạ Ti bên trong một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi, thậm chí liền chấn phủ sứ đều không phải là, lấy cái gì đụng đến bọn ta. Ngày mai đi cho Lý Thiên Thanh đưa một ít gì đó, làm cho đối phương gõ một cái kia Cố Thành, này Giang Nam quận có thể là địa bàn của hắn, cái kia Cố Thành liền Cường Long đều có tính không, luôn không khả năng đè lên hắn địa đầu xà này a. Trung niên tăng nhân gật đầu lui ra, Nghiễm Tể thiền sư lại là đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Nhanh, cũng nhanh, hắn này nhất mạch mai danh nhận tích, như chuột bị đại cản xua đuổi cắn giết, cuối cùng đã tới sắp lúc được thấy mặt trời. Nam giáo tà ma. Có lẽ tương lai không lâu liền muốn liền thành sáu dạy. Kim quang tự đủ loại biến hóa Cố Thành cũng không biết, trong khoảng thời gian này hắn đều tại thận trọng chỉ huy vương phủ người bắt đầu đào hang. Mặc dù người bình thường không sẽ lộ ra lực lượng gợn sóng tới bị người tu hành cảm giác được. Bất quá vạn nhất đào hang thời điểm tạo ra cái gì động tĩnh tới bị người ở phía trên nghe được, vậy coi như có chút lộng khéo thành vụng. Cho nên Cố Thành để bọn hắn nắm động đào cực sâu, trọn vẹn khoảng cách trên mặt đất tiếp cận chừng 10 trượng, này loại khoảng cách cộng thêm Cố Thành còn làm một chút cách âm trận pháp, trên cơ bản là sẽ không bị trên mặt đất người nghe đến bất kỳ tiếng động. Cái này đại công trình tiến hành nửa tháng, Cố Thành cũng tính thấy được Lý Thiện Trường tài lực. Toàn bộ Vĩnh Lăng Thành bên trong mấy vạn bách tính thay nhau ra trận. Còn có trong vương phủ một chút tinh thông xây dựng cơ bản thợ thủ công theo trung chỉ huy thiết kế, thi đấu bạc tiêu xài hiệu quả cũng là rõ ràng, hơn nửa tháng liền đã đào được khoảng cách kim quang tự không đến 10 trượng địa phương. Đương nhiên đến nơi này liền muốn ngừng bước, bằng không đào được kim quang tự bên trong, Cố Thành cũng không dám xác định trong chùa có hay không có trận pháp tồn tại. Bên này Hiến Bắc Cung đi bố trí trận pháp, Cố Thành thì là thông chi Đàm Tự tại bên kia có khả năng động thủ. Chân chính điểm xuất phát tại kim quang tự bên ngoài một tòa trong thôn nhỏ. dĩ nhiên cái thôn kia cũng bị Lý Thiện Trường trực tiếp mua. Đàm Tự Tại mang đến có tới hơn 300 tên Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, mặc dù những người này theo Cố Thành còn không bằng kinh thành Tĩnh Dạ Ti dưới tay hắn 30 người dùng tốt, nhưng làm sao cũng muốn so với trước dùng Vĩnh Lăng Vương phủ đám kia vớ va vớ vẩn tà đạo tán tu đến được tốt dùng. Ngay tại Cố Thành chuẩn bị đợi đến trời tối động thủ thời điểm, Yến Bắc Cung đống nhiên đi tới, thấp giọng truyền âm nói, Cố huynh đệ, Lý Thiện Trường thủ hạ cái kia hai cái cửa khách giống như có chút dị động. Ta đang bố trí trận pháp thời điểm bọn hắn liền ở một bên đi dạo lấy, có vẻ như tại quan sát tỉ mỉ trận pháp, lẫn nhau ở giữa truyền âm thương nghị, tóm lại không giống như là tại nghẹn cái gì tốt cái dám. Chúng ta bây giờ có cần hay không trực tiếp đi nói với Lý Thiện Trường một tiếng, khống chế lại hai người kia. Cố Thành nghe vậy lập tức híp mắt nói, trước không cần, không muốn đánh rắn động cỏ, coi như không có phát hiện bọn hắn dị động, chờ bọn hắn thật đang chuẩn bị hành động lúc lại đem hắn một mẻ hốt gọn thuận tiện. Trong khoảng thời gian này Cố Thành tất cả đều bận rộn kế hoạch của mình, còn thật không có tâm tư đi quản cái kia Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu. Hai người này đối với Cố Thành tới nói liền là tôm tép nhại nhép nhân vật, nhưng luôn là tại Cố Thành trước mặt nhảy tới nhảy lui, nhưng cũng là nhìn xem có tâm phiền. Cường Long không ép địa đầu xà, Cố Thành nguyên vốn là không có ý định cùng bọn hắn so đo, nhưng làm sao hai người này lại là tổng tìm hắn gây phiền phức, thật sự cho rằng hắn Cố Thành là cái gì lòng dạ rộng lớn hạng người lương thiện sao. Trước đó không có cơ hội thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nếu chính bọn hắn tìm đường chết, cái kia Cố Thành đảo cũng không để ý triệt để đem bọn hắn tất cả đều một bàn tay chụp chết. Lúc này cái kia thôn nhỏ phía đông phòng ốc bên trong, nơi này đều đã bị thu thập thành Vĩnh Lăng Vương môn khách trụ sở. Thanh Tùng đạo nhân thấp giọng truyền âm nói, trong vương phủ đồ vật ngươi cũng nắm bắt tới tay rồi. Mã Sĩ Tiêu gật đầu nói, có thể cầm tới trên cơ bản đều nắm bắt tới tay, đêm nay bọn hắn hẳn là liền muốn động thủ, đoán chừng cũng là không lo được chúng ta. Vừa vặn chúng ta có khả năng thừa dịp này thời cơ rời đi. Thanh Tùng đạo nhân cười hát hát nói, trận pháp bố cục cầu ta cũng nắm bắt tới tay, trước khi đi cầm lấy tình báo cùng trận pháp đi tìm Kim Quang Tự Hòa Thượng đổi lại một bút tài nguyên, cũng tính không lỗ. Lúc này Mã Sĩ Tiêu lại là do dự nói, ta nói ra sĩ, bằng không chúng ta cũng đừng đi Kim Quang Tự mật báo, nói thế nào vương gia những năm này cũng là đãi chúng ta không tệ, lúc này đi liền đi, còn hố hắn một lần có phải hay không có chút không chân chính. Này Mã Sĩ Tiêu chính là đạo phỉ sơn tặc xuất thân, trên thân mặc dù có chút giang hồ khí, nhưng còn tính là có chút danh giới cuối cùng. Bất quá nghe vậy cái kia Thanh Tùng đạo nhân lại là hung ác nói, đều loại thời điểm này, các ngươi còn phát cái gì từ bi giả trang cái gì Bồ Tát. Đại chúng ta không tệ. Tốt xấu chúng ta cũng tại hắn Lý Thiện Trường trước mặt đi theo làm tùy tùng hơn 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Kết quả cái kia Cố Thành vừa đến, hắn lại là lập tức liền đem chúng ta cho ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Đây cũng là không tệ. Lý Thiện Trường cái kia cái bao cỏ sớm đã bị cái kia Cố Thành cho lừa dối tìm không thấy Nam Bắc, căn bản là không có cân nhắc qua chúng ta. Lúc này đối Kim Quang Tự động thủ, dù cho thật trừ đi Kim Quang Tự, Vương Phủ ngày sau cùng toàn bộ Giang Nam quận Võ Lâm cũng đều kết thủ kết toán. Hắn là Vương gia dĩ nhiên không có việc gì, nhưng chúng ta đều là Vương Phủ thủ hạ, Giang Nam đạo đám kia người trong Võ Lâm vì cho hạ giận hoặc là giết gà dọa khỉ, đến lúc đó khẳng định sẽ bắt chúng ta khai đao. Hắn bất nhân chúng ta liền bất nghĩa, Kim Quang Tự cái kia đám hòa thượng nhưng cũng là giàu đến chảy mỡ, cơ hội tốt như vậy, ngươi không nghĩ kiếm một bút. Cái kia Mã Sĩ Tiêu cũng bị Thanh Tùng đạo nhân cho thuyết phục, hắn hăng hái gật đầu, hai người che giấu khí tức, bình tĩnh bóng đêm rời đi phòng, hướng về ngoài thôn chạy đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là trêu tức vang lên. Kiếm một bút làm sao có thể đâu? Người có bao lớn gan, có bao lớn sinh. Ta nếu như các ngươi, trực tiếp cầm lấy đầu của ta đi Kim Quang Tự. Đây chính là có thể đổi lấy càng nhiều đồ vật. Mã Sĩ Tiêu cùng Thanh Tùng đạo nhân lập tức giật mình, chỉ thấy đêm tối bên trong, Cố Thành không biết lúc nào đã ở nơi đó chờ đợi. Cùng lúc đó, chung quanh từng cái bó đuốc sáng lên, Lý Thiện Trường cũng tại cả đám bảo vệ dưới, nổi giận đùng đùng đi tới. Uổng phí bổn vương những năm gần đây như thế tín nhiệm các ngươi vậy mà cũng muốn phản bội bổn vương. Lý Thiện Trường gần nhất cũng là có chút khổ cực. Tiểu thiếp của chính mình cho mình đội nón xanh. Hảo hữu của mình Nghiễm Tể Thiền Sư trong bóng tối tính toán chính mình, đến bây giờ chính mình hai cái tâm phúc vậy mà cũng muốn phản bội chính mình, trong chấp nhoáng này Lý Thiện Trường thậm chí đều có loại chúng bạn xa lánh cảm giác. Trốn! Thanh Tùng đạo nhân xem xét không đúng, lập tức khẽ quát một tiếng, quanh thân phong vân cuồn cuộn, linh khí tứ tán, vậy mà mang theo hắn trực tiếp bay lên. Bất quá chưa kịp hắn bay cao bao nhiêu, Cố Thành vung tay lên, ngũ quỷ bàn vận liền đã thi triển mà ra, trực tiếp đem hai chân của hắn vặn gãy. Nhường hắn trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đồng thời bị Cố Thành một chân đạp tại dưới chân. Mặt khác một lần Mã Sĩ Tiêu cũng muốn buộc phát ra tự thân tất cả lực lượng thoát đi, bất quá Yến Bắc Cung bên kia đã một đao chém xuống, lạnh thấu xương đao mang trong nháy mắt liền đem hắn hộ thể cương khí trong nháy mắt chém vỡ, tinh chuẩn dừng lại tại đối phương mi tâm 3 tấc khoảng cách, nhường Mã Sĩ Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng. Đem hai người ép đến Lý Thiện Trường trước người, Thanh Tùng đạo nhân lập tức bắt đầu khóc kể lể, "Vương gia tha chúng ta đi. Chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sợ hai Giang Nam quận võ lâm trả thù mới sẽ làm như vậy." Mã Sĩ Tiêu cũng là đau khổ cầu khẩn, "Vương gia, qua nhiều năm như vậy ta mặc dù không cho ngài lập xuống cái gì đại công lao, bất quá ta dù sao cũng là theo ngài vài chục năm, không nhìn công lao cũng phải nhìn khổ lao a." Lúc này Lý Thiện Trường cũng là có chút do dự, nói thật, hắn đối hai người kia còn có cảm tình, thậm chí so cái kia Trần Tiểu Liên tình cảm đều sâu. Cái kia Trần Tiểu Liên mới ở bên cạnh hắn mấy năm. Hai vị này có thể là đều theo hắn vài chục năm, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là có như vậy mấy phần nhớ tình cũ. Thấy Lý Thiện Trường có chút lưỡng lự, Cố Thành chậm rãi nói, "Vương gia, trước đó thôn thôn dân rời đi lúc ta từng thấy người một nhà đang ở giết chính mình chó. Ta tò mò hỏi hắn vì sao muốn nắm trông nhà hộ viện chó giết đi, thôn dân kia nói chính mình cho ăn con chó kia một lần thịt xương, sau này không có cho ăn con chó kia liền cắn ngược lại hắn một ngụm. Ăn đã quen thịt chó đống nhiên không có thịt ăn, nó sẽ cho là mình ăn thịt là thiên kinh địa nghĩa. Cắn qua người chó không giết, một ngày nào đó nó sẽ lại cắn người một lần." Cố Thành lời cuối cùng nhường Lý Thiện Trường động sát tâm, hắn vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Cho ta chặt." Trước đó Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu thấy Lý Thiện Trường lưỡng lự, bọn hắn còn vui mừng chính mình lần này có thể lưu một đầu sinh lộ. Nhưng theo Cố Thành lời này vừa nói ra, bọn hắn đã có thể triệt để chết không có chỗ chôn. Một bên bị người kéo xuống, hai người kia một bên rẽ rùa hô lớn, "Cố Thành, người chết không yên lành." Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Cố Thành liền đã bắn ra hai đạo kiếm khí, chém dụng hai người đầu. Cố Thành hướng về phía Lý Thiện Trường nói, "Vương gia không cần làm hai cái này phản đồ độc khí, lần này cầm đầu của bọn hắn tế cờ, chuyến này chắc chắn thắng ngay từ trận đầu." Chương 354, lửa đốt kim quang tự. Kim quang tự bên trong, trung niên tăng nhân vội va xông vào Nghiễm Tể Thiền Sư thiền viện bên trong. "Nghiễm Nguyên, ta nói bao nhiêu lần, đừng vội vã như vậy vội vã, càng là bối rối càng dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở tới. Ta không phải cho ngươi đi cho Giang Nam quận trấn phủ sứ Lý Thiên Thanh tặng lễ đi sao? Đồ vật có thể đưa đến." Cái kia Nghĩa Nguyên gương mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đưa là đưa đến, bất quá ta trở về thời điểm mong muốn đi Vĩnh Lăng Thành nhìn một chút Lý Thiện Trường đám người phản ứng, kết quả đi Vĩnh Lăng Thành ta mới phát hiện, Vĩnh Lăng Thành bên trong ít đi rất nhiều người, đặc biệt là Vĩnh Lăng Vương phủ dưới trướng người tu hành toàn đều không thấy. Thậm chí toàn bộ Vĩnh Lăng Thành cũng bắt đầu nửa phong thành trạng thái, chỉ có Vĩnh Lăng Thành người địa phương có khả năng tùy ý ra vào, những người khác cần kiểm tra thực hư thân phận, ta vẫn là thừa dịp bóng đêm chui vào đi vào. Sư huynh, sự tình có chút không đúng, Lý Thiện Trường thủ hạ nhiều người như vậy không thấy, sẽ không phải là đối ta Kim Quang Tự có ý đồ gì à?" Nghiễm Tể Thiền Sư cau mày nói, "Hẳn là rất không có khả năng, hắn muốn làm gì? Cường công ta Kim Quang Tự sao? Coi như hắn có ý nghĩ này, hắn có thực lực này sao?" Nghiễm Nguyên lắc lắc đầu nói, "Ta lo lắng không phải Lý Thiện Trường, cái kia cái bao cỏ vương gia chơi không ra trò gian gì đến, ta lo lắng chính là Cố Thành." "Cố Thành? Cái kia Tĩnh Dạ Ti tiểu nhân vật?" Nghiễm Nguyên nói, "Đối phương có thể cũng không là Tĩnh Dạ Ti tiểu nhân vật, mà là có một phiên lai lịch. Ta đi cấp Lý Thiên Thanh tặng đồ thời điểm cùng hắn nói bóng nói gió nghe qua cái kia Cố Thành lai lịch. Đối phương mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng đã là Tĩnh Dạ Ti tổng bộ đông vực thống lĩnh, có thể tại loại này tuổi tác chỗ ngồi vị trí này, Tĩnh Dạ Ti 500 năm tới không nói không có, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mà lại lúc trước thời điểm đối phương liền đã từng nằm vùng bao phủ Nam Nghi quận lớn phản tắc phương trấn hải dưới trướng, hiệp trợ đại cản quân đội nhất cử đem hắn hủy diệt, càng là dùng lục phẩm thực lực tại Nam Nghi quận hợp tung liên hoành, trưởng quản Nam Nghi quận mấy tháng có thừa. Nhân vật như vậy mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại không thể coi thường. Sư huynh, chúng ta mưu tính nhiều năm như vậy, trước mắt chính vào thời khắc mấu chốt, cũng không thể bởi vì nhất thời không tra đối với chuyện như thế này lật thuyền a." Nghe được Nghĩa Nguyên kiểu nói này, Nghiễm Tể Thiền Sư trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá chưa kịp hắn có phản ứng, toàn bộ kim quang tự lại chuyển tới một hồi rung động dữ dội thanh âm, hỏa quang tử trên mặt đất sông lên trời không, như che khuất bầu trời hướng về kim quang tự vào tới. Thô to hỏa trụ cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trọn cái kim quang tự hộ tông trận pháp cho đánh tan, triệt để đem kim quang tự tường ngoài phá hủy. Cùng lúc đó, bên ngoài càng là có một đạo tường lửa bay lên trời, nắm toàn bộ kim quang tự bao bao ở trong đó, thậm chí giữa không trung đều có lưới lửa quay quanh, triệt để đem kim quang tự ngăn trở thành một tòa đảo hoang. Mặt đất bị sốc lên, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đám người lần lượt từ dưới đất đi tới. Nhìn xem cái kia liệt hỏa đốt thành một màn, Cố Thành hơi kinh ngạc nói, tòa trận pháp này uy năng vậy mà như thế mạnh. Yến Bắc Cung cũng là có chút sững sờ, ta cũng là lần đầu tiên bố trí này Viêm Dương Chu Ma trận, chắc không được 500 năm trước đại cản sẽ dùng lúc nào tới thu phục Nam Man chi địa, tiêu diệt yêu huyệt hố ma, quả nhiên là có đạo lý. Đàm Tự Tại lại là ở một bên đau lòng nhức óc nói, có đạo lý cái rắm. Cần trận pháp các ngươi nói sớm à, nắm bố trí trận pháp này tài nguyên tài liệu lấy ra cho ta một nửa ta liền có thể cho các ngươi bố trí ra kích thước ngang hàng trận pháp tới. Thứ này như thế lãng phí tài liệu, đều là bị quét đến lịch sử trong đống rác đồ chơi, các ngươi lại còn lấy ra dùng. Quả thực là lãng phí. Cố Thành kinh ngạc nhìn Đàm Tự Tại liếc mắt, vị này chính là hàng thật giá thật võ giả, lại còn hiểu được bảy trận. Lúc này theo cái kia Viêm Dương Chu Ma trận hạ xuống, toàn bộ Kim Quang Tự trực tiếp bị phá hủy hơn phân nửa. Nhưng trận pháp khoảng cách Kim Quang Tự dù sao vẫn là có một khoảng cách, cũng không có trực tiếp đem chọn cái Kim Quang Tự đều cho nổ thượng thiên. Đúng lúc này, trong ngọn lửa một điểm Phật quang bay lên, một tôn bốn tay Phật tượng hư ảnh chống lên toàn bộ Kim Quang Tự, đem Phật quang gạt bỏ tại bên ngoài. Kim Quang Tự có thể phản kích Cố Thành mảy may cũng không ngoài ý liệu, nói thế nào cũng là một cái có cảnh giới tông sư cường giả chấn giữ chùa miếu, không có khả năng không có một chút chuẩn bị. Kim Quang Tự yêu tăng, còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết. Cố Thành dùng chân khí khuyết trương đại thanh âm lập tức vang vọng tại toàn bộ Kim Quang Tự phạm vi bên trong. Nghiễm Thể Thiền Sư mang theo làm số không nhiều hơn 10 tên Kim Quang Tự tăng nhân đi tới, mỗi người đều là đầy bụi đất, lộ ra cực kỳ chật vật. Kim Quang Tự tăng nhân nguyên bản liền không nhiều, cộng lại cũng chỉ có mấy chục người, nhưng ở trận pháp này tập kích phía dưới, liền chỉ còn lại có những người trước mắt này. Đảo cũng không thể trách bọn hắn không có phòng bị, người bình thường ai có thể tưởng tượng được, hảo hảo ở tại chùa miếu bên trong nhớ kỹ Phật Kinh, đột nhiên từ nhà liền nổ. Nghiễm Thể Thiền Sư mặt giận dữ nhìn Cố Thành, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Thành, các ngươi đây là tại muốn chết. Toàn bộ Giang Nam Đạo Vũ Lâm đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Trước mắt Cố Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, đừng nói là Kim Lăng Phủ chung quanh võ lâm thế lực, liền toàn bộ Giang Nam chỗ đều có thể thấy này chút. Cố Thành chậm rãi nói, coi như Giang Nam quận võ lâm không buông tha chúng ta, ngươi cũng là không nhìn thấy ngày đó. Tâm hoài quỷ thai, không được hào báo. Các ngươi Kim Quang Tự trong bóng tối làm những cái kia bẩn thỉu sự tình mặc dù ta hiện tại còn không biết là cái gì, bất quá tiếp xuống liền biết. Đàm đại nhân, đừng lãng phí thời gian, động thủ đi, bằng không chờ Giang Nam quận những cái kia võ lâm thế lực tới, khi đó có thể liền phiền toái. Nói xong, Cố Thành trực tiếp vung tay lên, ba người trực tiếp thẳng hướng cái kia Nghiễm Tể Thiền Sư, mà mặt khác Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ thì là cũng xông về mặt khác Kim Quang Tự tăng nhân. Mắt thấy ba người vọt tới, Nghiễm Tể Thiền Sư trong mắt có thể là tràn đầy hối hận, hắn hối hận không có ban đầu nắm sự tình làm tuyệt, sớm biết nên cái kia Trần Tiểu Liên nữ nhân kia cũng trực tiếp giết chết. Bằng không cũng sẽ không náo ra nhiều như vậy sự cố đến rồi. Đàm Tự Tại thân là cảnh giới tông sư tồn tại, hắn đứng mũi chịu sào, trường đao trong tay một chạm, sáng chói đao mang trực tiếp ngang qua hơn 10 trượng, sáng như tuyết lưới đao tại bóng đêm ở trong như trăng tròn rơi xuống, đao ý vặn mẹo, lại có một loại khác sắc bén cảm giác. Trước đó tại Thiên Thư Đại Hội phía trên đối người của Bạch Liên giáo lúc, kỳ thật vị này chấn phủ sứ là nhường. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì vị này chấn phủ sứ cùng Bạch Liên giáo yêu nhân có cấu kết. Mà là cái kia cũng không phải một mình hắn sự tình, liều sống liều chết cũng không có chỗ tốt. Nhưng bây giờ thì là không giống nhau, diệt đi Kim Quang Tự, Lý Thiện Trường mới có thể thực hiện lời hứa của hắn, đây chính là cùng lợi ích của hắn tương quan sự tình, hắn dĩ nhiên muốn dốc sức một chút. Mà lại trước mắt lão hòa thượng này mặc dù là cảnh giới tông sư, nhưng hắn tại Giang Nam quận cũng không có lớn như vậy thanh danh, cho nên Đàm Tự Tại cũng không có đem hắn không để trong mắt. Nhưng ai biết chờ đao mang kia đến phụ cận. Cái kia Nghiễm Tể Thiền Sư lại là bỗng nhiên lấy tay trực tiếp nắm chặt đao phong kia, trường lực khẽ run, một cỗ màu tím gợn sóng dập dờn mà ra, cái kia hoàn toàn do cực hạn cương khí châu ngưng tụ thành lưỡi đao, lại ầm ầm vỡ vụn. Nhưng mà này còn không tính, theo đao phong vỡ vụn, cái kia sắc đẹp gợn sóng vậy mà theo lưỡi đao tới, hóa thành một tôn mặt xanh nanh vàng phẫn nộ kim cương, bốn tay kết ấn hướng về Đàm Tự Tại trực tiếp hạ xuống. Cái kia cỗ uy thế nhường Đàm Tự Tại sắc mặt lập tức nhất biến, hắn thu đao lùi lại, tay nắm ấn quyết. Hùng hồn cương khí trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng tụ đến, còn như dãy núi đứng vững, cao không thể chạm. Quan Sơn Ấn. Đây là ngày xưa võ thánh Bùi Phỉ làm Tĩnh Dạ Ti lưu lại một môn ấn pháp, chuyên môn thích hợp vừa mới bước vào ngũ phẩm Quan Sơn người tu hành sử dụng. Chỉ bất quá nó biến hóa quá ít, đối với võ giả nội tình yêu cầu cực cao, cho nên đại bộ phận võ đạo tông sư chẳng qua là tại vừa mới bước vào này trọng cảnh giới sau mới có thể dùng, qua một thời gian ngắn ổn định tu vi, có thích hợp công pháp sau liền sẽ từ bỏ. Không nghĩ tới Đàm Tự Tại lại còn nắm môn này ấn quyết dùng đến cực kỳ cao thâm trình độ, có thể nói là đại xảo bất công. Thế nhưng tại vậy đối phương cái kia hơi có chút quái dị kim cương ấn phía dưới, dãy núi lực lượng lại là trực tiếp vỡ vụn, Đàm Tự Tại cũng là bị đánh bay ra ngoài. Hắn hướng về phía Cố Thành cùng Yến Bắc Cung hét lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ lấy xem bản quan chê cười hay sao? Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn dĩ nhiên không phải đang nhìn Đàm Tự Tại chê cười. Hai vị này đang đối chiến giao thủ thời điểm đều là hết sức giảng quy củ, không làm được loại kia hại đồng đội sự tình tới. Bọn hắn dù sao không phải tông sư, chỉ là muốn hậu phát chế nhân, quan sát một chút này Nghiễm Tể Thiền Sư nội tình động thủ lần nữa. Kết quả này xem xét, đối phương lại là có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn, bởi vì bọn hắn vậy mà thấy không rõ này Nghiễm Tể Thiền Sư nội tình. Giang Nam Giang Bắc chi điệu tính giả ti mặc dù thực lực không được tốt lắm, năng lực càng không được tốt lắm. Nhưng đại càn chấn phủ sứ cũng là có một cái hạng cuối, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Đàm Tự Tại thực lực không nói là cùng giai ở trong tương đối mạnh, nhưng cũng tuyệt đối có thể sắp xếp thượng trung chạy. Kết quả tại đối mặt này Nghiễm Tể Thiền Sư thời điểm, vậy mà vừa lên tới liền đã rơi xuống hạ phong. Mà lại này Nghiễm Tể Thiền Sư công pháp con đường cũng là có chút kỳ quái, giống như là võ đạo nhưng cũng không tất cả đều là võ đạo, giống như là Phật Tông công pháp nhưng cũng lộ ra như vậy một điểm quái dị, để cho người ta có chút thấy không rõ. Nhưng lại thấy không rõ trước mắt cũng chỉ có thể bắt kịp, Cố Thành thân hình khẽ động, vạn trượng quy khư một bên buộc phát ra, một bên cuốn theo lấy thân hình của hắn hướng về Nghiễm Tể Thiền Sư vọt tới. Thanh Long Võ Cương cùng Hút Huyết trong cùng một lúc buộc phát ra, Trúc Long Dương mắt kiếm quang đã buộc phát ra thôn vệ hết thảy, đơn thuần dùng uy thế tới nói, cũng không kém hơn Đàm Tự Tại bao nhiêu. Bên kia Yến Bắc Cung càng là như vậy, hắn Liệt Thiên Tuyệt Đao Trảm chuyển thừa từ ngày xưa Đao Đạo Đại Phái Tuyệt Đao Tông, đao thế đại xảo bất công. Nhưng này khí thế một đi không trở lại, lực lượng lại là đem đao đạo nhất mạch bá đạo vô song cho phát huy đến cực hạn, uy thế thẳng bức tông sư. Nghiễm Tể Thiền Sư hừ lạnh một tiếng, một tay để ở trước ngực kết ấn, một hồi giống phạn văn nỉ non thanh âm vang lên, nhưng cũng tuyệt đối không phải như thường Phật kinh bên trong phạn văn. Trung quanh hư không rung động, phát ra từng tiếng rít lên đến, cỗ lực lượng kia thẩm thấu đến giữa không trung vậy mà khiến cho trung quanh nguyên khí đều là vặn mèo. Trúc Long Dương mắt kiếm mang hạ xuống thậm chí còn không có cận thân liền bị cái kia cố kỳ dị lực lượng hoàn toàn méo mó, tứ tán đến trên mặt đất, sẽ rách ra từng đạo hố to tới. Yến Bắc Cung một đao kia càng là trực tiếp bị đối phương nắm trong tay, giống như là trước đó Đàm Tự Tại xuống tràng, bị trực tiếp vỡ vụn. Chương 355, Luân Hồi Tông. Tại Cố Thành đám người cùng cái kia Nghiễm Tể Thiền Sư động thủ thời điểm, Giang Nam quận các đại võ lâm thế lực người liền đã tới. Kim Quang Tự bên này như thả pháo hoa một dạng dễ thấy. Dù cho Kim Quang Tự người không có cầu viện bọn hắn cũng là có thể phát giác được. Chủ nhà họ Kim Kim Vạn Sơn hừ lạnh nói, lẽ nào lại như vậy, này Cố Thành cử động lần này là đang gây hấn với ta toàn bộ Giang Nam đạo vũ lâm sao? Thần Tiêu Phích Lịch đường vị kia lâm trưởng lão cười lạnh nói, tính dạ ti người lúc nào đem chúng ta những người giang hồ này để vào mắt qua. Cái kia Cố Thành chính là kinh thành tính dạ ti tổng bộ xuất thân, thái độ càng là hung hăng càn quấy rất cuồng ngạo. Bất quá nơi này cũng không phải kinh thành, mà là ta Giang Nam. Chư vị, sự tình khác có thể nhịn, loại chuyện này ta Giang Nam võ lâm lại là không thể nhẫn. Nếu là mặc cho này Cố Thành giống như này diệt Kim Quang Tự, chúng ta Giang Nam võ lâm mặt mũi hướng cái nào thả. Đại uy đức Kim Cương Tự điểm tự cái vị kia viên đức trụ chỉ càng là chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, không dạy mà chu gọi là ngược. Cái kia Cố Thành luôn miệng nói Kim Quang Tự như thế nào, nhưng không có trực tiếp chứng cứ liền đối với toàn bộ Kim Quang Tự ra tay, đơn giản vô pháp vô thiên. Kim Quang Tự chủ trì Nghiễm Tể Thiền Sư chính là ta Đại Uy Đức Kim Cương Tự hảo hữu, việc này ta Đại Uy Đức Kim Cương Tự cũng không thể bỏ mặc. Ở đây rất nhiều người trong võ lâm rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí, mấy vị cảnh giới tông sư tồn tại đồng loạt ra tay vây công trận pháp. Mặc dù có Lý Thiện Trường bất kể đại giới tài liệu giúp đỡ, nhưng đây chính là mấy vị tông sư đồng loạt ra tay, trận pháp cũng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Tại bên ngoài Cố Thành đám người tự nhiên cũng là thấy tất cả những thứ này. Đám gia hỏa này tới so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhanh, đã tới không kịp chậm trễ. Đàm đại nhân, loại thời điểm này liền chớ nương tay, bằng không kế hoạch của chúng ta có thể là phải thất bại trong gang tấc. Đàm Tự Tại cắn răng nói, ta biết. Lúc này Đàm Tự Tại đã cảm giác được có chút hối hận. Hắn nếu là sớm biết này Nghiễm Tể Thiền Sư như thế khó dây dưa, vậy hắn coi như là đáp ứng, cũng muốn xen vào nữa Cố Thành đám người nhiều muốn một vài điều kiện mới được, mà không phải dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Bất quá dưới mắt khai cung không quay đầu lại tiễn, hối hận cũng là đến muộn, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ra tay. Sau một khắc, Đàm Tự Tại tay nắm ấn quyết, quanh thân một cỗ huyết khí bộc phát ra, tràn vào lưỡi đao của hắn ở trong. Lạnh lẽo sáng như tuyết lưỡi đao lúc này lại là nhiễm phải một tầng yêu dị huyết sắc, liền Đàm Tự Tại trên cánh tay đều nổi lên từng tia màu đỏ thâm ma văn tới. Theo Đàm Tự Tại một đao chém xuống, lưỡi đao tiêm nhiễm ánh trăng, lại là ở giữa không trung lưu lại một đạo huyết nguyệt hư ảo bọt nước đến, sáng chói mà yêu dị. Huyết nguyệt cửu trảm. Môn này xuất từ ma đạo nhất mạch đao pháp, là đàm tự tại chìm đắm sâu nhất một môn đao pháp, có thể nói là hắn áp đáy hòm tồn tại. Huyết nguyệt cửu trảm phía dưới, mỗi một đao hạ xuống uy năng đều tăng thêm một điểm, cơ hồ là thoáng qua ở giữa chín đao liền đã thay nhau mà rơi, giữa không trung cái kia vung mạnh huyết nguyệt càng là có thể thấy rõ ràng. Mà đối diện cái kia nghiễm tể thiền sư quanh thân càng là không có bất luận cái gì từ bi chi sắc, khí tức của hắn thậm chí càng lộ vẻ hung lệ một chút, tím cương khí màu vàng kim tại sau lưng hội tụ, hóa thành một tôn bốn tay kim cương hư ảnh tới. Quái dị Phật quang phổ chiếu đại địa, kim cương lực lượng kình thiên liệt địa, tay nâng huyết nguyệt tới, ngửa đầu gào thét bên trong, vậy mà trực tiếp nắm đảm tự tại này một đao cho khung ở giữa không trung ở trong. Tại bên ngoài những cái kia giang nam quận đại phái bên trong người lúc này cũng không riêng gì tại phá trận, đồng thời cũng là tại nhìn đối phương giao thủ. Bất quá càng xem mấy người nghi ngờ trên mặt chi sắc chính là càng dày đặc. Kim Vạn Sơn trần trờ nói, nghiễm tể thiền sư thực lực vậy mà mạnh như vậy. Lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có triển lộ ra a, mà lại hắn sử dụng chính là Phật môn công pháp sao. Viên Đức Đại Sư, tại sao ta cảm giác có chút không đúng đâu. Nghiễm tể thiền sư cùng giang nam quận các đại võ lâm thế lực giao hảo, cho nên mọi người ở đây đều bản thân cảm giác cùng hắn rất quen thuộc. Đối phương am hiểu y thuật, đối với trên tu hành gây ra rủi ro đệ tử, điều trị nội tức, giãn ra kinh mạch các loại thủ đoạn đều là có một bộ, cho nên các đại phái đệ tử xảy ra vấn đề cũng đều sẽ tìm đối phương hỗ trợ trị liệu, đối phương cũng cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt hoặc là thu phí qua, này nhân mạch chính là như thế kết xuống. Bọn hắn mặc dù biết nghiễm tể thiền sư là tông sư cấp bậc tồn tại, nhưng lúc này bọn hắn có vẻ như mới phản ứng được, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết này nghiễm tể thiền sư căn nguyên võ đạo. Cũng cho tới bây giờ cũng không biết đối phương đã vậy còn quá mạnh. Mới vừa còn khí thế hung hăng Viên Đức lúc này cũng là cao mày nói, quái thai, này có vẻ như cũng không là ta thiền tông nhất mạch đường lối, có chút quen mắt, đến tột cùng là cái gì? Thần Tiêu Phích Lịch Đường Lâm trưởng lão hừ lạnh nói, quản hắn là cái gì, đi đầu đánh vỡ trận pháp, ngăn cản cái kia Cố Thành mới là quan trọng, sự tình khác sau này hay nói. Thần Tiêu Phích Lịch Đường cùng Cố Thành ở giữa thù hận có thể là quá sâu. Lúc này Lâm trưởng lão lực chú ý đều tại Cố Thành trên thân, có thể không quản được mặt khác. Mà lúc này trong trận pháp, mắt thấy Đàm Tự Tại đều đã xuất toàn lực, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cũng không có trì hoãn. Yến Bắc Cung nguyên bản khoảng cách cảnh giới tông sư liền chỉ có một trang giấy khoảng cách, lúc này thấy Đàm Tự Tại cùng nghiễm tể thiền sư kịch liệt giao thủ, bản thân hắn cũng càng là đâm vào này loại cấp bậc tông sư không khí bên trong. Trong chấp nhoáng này tờ giấy kia liền thật giống như bị triệt để xuyên phá, Yến Bắc Cung quanh thân cương khí đang không ngừng tràn phóng. Đồng thời chung quanh thiên địa nguyên khí cũng tại những cái kia cương khí hấp dẫn hạ hội tụ tại quanh người hắn, như một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Cố Thành kinh ngạc nhìn liếc mắt Tiến Bắc Cung, Lâm trận đột phá cảnh giới tông sư, này trên giang hồ có thể là rất thưa thất sự tình. Bởi vì phần lớn người đối tại tu vi của mình vẫn rất có bước đếm được, cảm giác được chính mình sắp đột phá trên cơ bản cũng sẽ không đi ra tới sóng, đều sẽ tìm một chỗ an an ổn ổn bế quan, đi vững chắc cảnh giới. Nói đến cái này cũng đích thật là Cố Thành nổi. Nguyên bản Yến Bắc Cung là muốn đi bế quan, kết quả lại bị Cố Thành cho kéo tới bốn phía kiếm chuyện. Bất quá Yến Bắc Cung bản nhân căn cơ lại là cực kỳ ghim chắc kiên cố, dù cho hắn lúc này là lâm chiến đột phá, cũng là có thể trưởng khống rất lớn một phần lực lượng. Cái kia vô biên cương khí vòng xoáy hội tụ, theo Yến Bắc Cung một đao chém xuống, giữa hư không truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nộ khiếu thanh âm, đao mang sẽ rách hết thảy trước mắt, tựa như muốn đem phương thiên địa này đều mạnh mẽ chém thành hai đoạn. Đây là Tuyệt Đao Tông bí kỹ chẳng tiền, không phải đao pháp mà là đao ý. Trước đó Yến Bắc Cung thậm chí liền vận dụng tư cách đều không có, cho tới bây giờ bước vào cảnh giới tông sư, hắn mới có tư cách chân chính chạm ra này một đao tới. Nghiễm tể thiền sư thấy cảnh này sắc mặt cũng lập tức nhất biến. Yến Bắc Cung mang theo vừa mới bước vào cảnh giới tông sư uy thế chạm ra này một đao, hắn khí thế của tự thân đang ở ngũ cảnh quan sơn trạng thái đỉnh phong, càng thêm phù hợp Tuyệt Đao Tông cái kia vô thượng bá đạo cường thế đao ý, có thể nói là đem này chạm tiên một đao phát huy chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là lại cho Yến Bắc Cung một cơ hội, hắn khả năng đều không thể chạm ra này một đao. Một đao này phong mang coi như là nhường nghiễm tể thiền sư đều không thể ngăn cản. Mà cái này cũng chưa hết, nghiễm tể thiền sư mong muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Cố Thành lại có thể khiến cho hắn toàn nguyện. Theo Cố Thành vung tay lên, yêu tiên phân hồn liền đã gào thét mà ra, yêu khí ngút trời, to lớn thân rắn trực tiếp quay quanh tại thân nghiễm tể thiền sư chung quanh, khiến cho hắn không cách nào lại né tránh nửa bước. Theo Yến Bắc Cung một đao kia hạ xuống. Nghiễm tể thiền sư đành phải tay nắm ấn quyết, tím cương khí màu vàng kim ở trước mắt hội tụ thành một cái thoáng có chút vặn vẹo chữ vạn Phật tấn đến, nhưng lại trong khoảnh khắc liền bị Yến Bắc Cung một đao kia chô xé rách. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Nghiễm Tể Thiền Sư quanh thân hộ thể cương khí trong nháy mắt bị xé nứt, trực tiếp bị Yến Bắc Cung này một đao cho đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, ngực còn giữ một đường to lớn vết đao. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cố Thành ba người kinh nghiệm chiến đấu đều là cực kỳ phong phú, thấy Nghiễm Tể Thiền Sư bị trọng thương, Đàm Tự tại Huyết Nguyệt Cửu Trảm đã thi triển mà ra, huyết sắc đao mang đã đem hắn bao phủ ở bên trong. Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, đi qua trong khoảng thời gian này ẩn dưỡng, đã tăng trưởng đến hơn 200 đạo phong duệ chi khí cũng là gầm thét hội tụ vào một chỗ, thẳng đến Nghiễm Tể Thiền Sư mà đi. Yến Bắc Cung mặc dù cũng không còn cách nào chạm ra dạng này một đao đến, nhưng hắn lại là rút ra đạo kiếm, cắn nát ngón tay, máu chám đạo văn, trong nháy mắt đạo kiếm phía trên lôi đình mãnh liệt, trên trường đao lại là liệt phong phun trào. Hai phía đồng thời công tới, đao kiếm một thể, báo táp bao phủ. Ba người này toàn lực ra tay, cơ hồ liền là chạy muốn chém khoảnh khắc Nghiễm Tể Thiền Sư mà đi. Nhưng lúc này cái kia Nghiễm Tể Thiền Sư lại là gương mặt vẻ dữ tợn, cũng không tiếp tục phục trước đó từ bi bộ dáng. Cái kia thân tăng y trước đó đã tại mấy người thế công hạ trở nên rách tung tóe, lúc này hắn trực tiếp một thanh thoát đi tăng y, lộ ra ngoài lại là một bộ dọa người thân thể tới. Đừng nhìn Nghiễm Tể Thiền Sư bề ngoài đã lao hủ, nhưng hắn thân thể lại là khí huyết cường hãn, cơ bắp nô lên. Trọng yếu nhất chính là trên người hắn ngoại trừ trước đó Yến Bắc Cung chỗ chém ra vết đao bên ngoài, vậy mà trải rộng màu tím đen kỳ dị phan văn, có lẽ là ma văn, bởi vì những phạm đó văn cực độ vặn mẹo, căn bản là điểm không phân rõ được phía trên kia viết chính là cái gì. Địa tàng minh vương, hàng thế luân hồi. Lục đạo không chỉ, nhân gian còn đâu. Như là tụng kinh nỉ non thanh âm theo Nghiễm Tể Thiền Sư trong miệng thốt ra, quanh người hắn những cái kia ma văn đơn giản như vật sống, vậy mà bắt đầu quỷ dị vặn vẹo lên. Hội tụ đến quanh thân cương khí trước đó, hóa thành to lớn luân bàn đem Cố Thành vạn trượng quy khư, Đàm Tự tại Huyết Nguyệt Cửu Trảm còn có Yến Bắc Cung phong lôi đao kiếm toàn bộ bao phủ đến trong đó không ngừng luân chuyển vặn mèo. Nay loại kỳ dị bí thuật ba người cho tới bây giờ đều không có trải qua, trong nháy mắt ba người tất cả đều chủ động tách ra lực lượng, thân hình lùi lại. Luân bàn trong nháy mắt nổ tung, lực lượng gợn sóng tứ tán ra, Nghiễm Tể Thiền Sư lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Hắn một chiêu này mặc dù kỳ dị, nhưng hết sức rõ ràng. Mong muốn hoàn toàn méo mó xé rách ba người toàn lực ra tay thế công cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này Đàm Tự Tại lại là nhìn chằm chằm cái kia Nghiễm Tể Thiền Sư, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư về sau, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hoảng sợ gào thét nói, Luân Hồi Tông. Ngươi là Luân Hồi Tông yêu tăng. Nghe được Đàm Tự Tại nói như vậy, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cũng lập tức phản ứng lại. Bọn hắn cũng đều là tĩnh giả ti xuất thần, hiểu biết không thể so Đàm Tự Tại vị này trấn phủ sứ thiếu. Lúc này nghe được hắn kiểu nói này, bọn hắn lập tức cũng nhớ tới cái này tại tĩnh giả ti trong lịch sử bị tiêu diệt tên. Mà tại bên ngoài còn tại công kích trận pháp viên Đức lại là bỗng nhiên dừng tay, sắc mặt khó thấy được cực hạn. Chương 356, miếu bên trong yêu tăng tự tu la. Luân Hồi Tông trên giang hồ kỳ thật cũng không có quá lớn thanh danh, nếu là nói ra, 100 người có 99 cái là một ép, duy nhất biết đến một cái kia, không phải tĩnh giả ti người chính là Phật môn người. Bởi vì cái này tông môn đã bị tiêu diệt 500 năm. 500 năm trước thiên hạ chiến loạn vừa mới bình phục thời điểm, đại can vì ổn định thiên hạ, tính giả ti toàn viên xuất động, cắn giết tà thần dâm tự, tà giáo tông môn, đương thời tam đại tà giáo tên tuổi chính là khi đó bị đại can quyết định, mà này Luân Hồi Tông thì là tại nhóm đầu tiên bị cắn giết danh sách ở trong. Luân Hồi Tông là Phật môn nhất mạch, cũng xem như Phật môn chi nhánh, dĩ nhiên Phật môn chính mình là không nhận. Phật môn kỳ thật cùng đạo môn nhất mạch cũng là có rất nhiều chi nhánh. Nhưng đạo môn liền lộ ra bình hòa rất nhiều, ngươi toàn chân ta chính nhất, ngươi tu pháp ta vẹn phủ, ngươi luyện đàn ta bày trận, mọi người nói thống mặc dù không giống nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa thật cũng không như vậy căm thù, có thể nói là Phật hệ vô cùng, không can thiệp chuyện của nhau. Mà chân chính Phật môn nhất mạch lại không như vậy Phật hệ, lẫn nhau ở giữa xem đối phương làm dị đoan, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Thổ Tông, Chân Ngôn Tông các loại phe phái lẫn nhau ở giữa công phạt cũng không ít, đánh hơn ngàn năm lúc này mới đặt vững hiện tại Trung Nguyên chỗ Thiền Tông vi tôn địa vị. Mà này Luân Hồi Tông có thể nói là Phật môn chi nhánh bên trong tương đối nhỏ một cái, nhưng hắn giáo nghĩa lại là hiện tại Thiền Tông không thể chịu đựng được. Luân Hồi Tông thờ phụng lục đạo Luân Hồi lực lượng, lại tên Mạn Đà La Tông, gốc rễ chân nhưng thật ra là nguồn gốc từ Tây Vực, sau thừa dịp Trung Nguyên chiến loạn tại Trung Nguyên châu bám rễ sinh trồi. Phật Tông chân chính nhẫn chịu không nổi là Luân Hồi Tông không cung phụng Tam Thế Phật, mà là cho rằng địa tàng Minh Vương trưởng khống lục đạo Luân Hồi, thế gian tất cả mọi người muốn nhập Luân Hồi bên trong. Bị điệu tàng Minh Vương thẩm phán cái kia vào xuất sinh đạo vẫn là nhân đạo. Mà lại đối phương giáo nghĩa 10 phần cực đoan, khinh mạn sinh tử, cho rằng đương thời chịu khổ chính là tội nghiệt, tử vong mới là tân sinh, vào tới luân hồi chịu đựng thẩm phán mới có thể đủ tẩy thoát tội nghiệt, chúng sinh làm người. Phật tông tốt xấu còn chú trọng cái kiếp này tu được kiếp sau phúc báo, kết quả này luân hồi tông ngược lại tốt, trực tiếp khuyên người ta đều tự sát đi, dạng này tông môn không bị cái thứ nhất tiêu diệt đều có lỗi với 500 năm trước tính giả ti uy thế. Bây giờ đã trải qua nhiều năm như vậy, luân hồi tông đều đã trở thành trên giấy đồ vật, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn lại còn sẽ công nhiên xuất hiện tại Giang Nam chỗ. Cố Thành cũng lập tức giật mình, trách không được trên người đối phương có ngũ thông thần, luân hồi tông cùng ngũ thông thần đều là 500 năm trước bị tĩnh giả ti chỗ tiêu diệt tà thần dâm tự, có thể nói là cá mẹ một lứa, đoán chừng hẳn là khi đó đụng nhau đi. Mà lúc này cái kia đại uy đức kim cương tự viên đức thì là sắc mặt âm trầm. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó vậy mà cùng cái này dị đoan tại cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, xưng huynh gọi đệ, hắn đơn giản như giống như ăn phải con rồi khó chịu. Lúc này ở trong trận pháp, Nghiễm Thể Thiền Sư bị dồn đến cực hạn vận dụng bản thân mình công pháp, thân phận của hắn đã coi như là triệt để bại lộ. Mà bên kia Nghiễm Nguyên bọn người ở tại một loại tính giả ti tinh nhuệ vây công hạ lúc này ngăn cản không nổi. Đám này luân hồi tông dư nghiệt thực lực thật đúng là không tính yếu, có thể tại đại càn cắn giết phía dưới kéo dài hơi tàn đến bây giờ, mỗi một bước đều cẩn thận, có thể nói mỗi một tên luân hồi tông người tu hành đều là lấy một chọi 10 tồn tại, so Giang Bắc tính giả ti đám người này mạnh hơn nhiều. Nhưng vấn đề là Giang Bắc tính giả ti có thể không chỉ đám bọn hắn gấp 10 lần, mà là gấp mấy chục lần, vây công phía dưới bọn hắn lấy cái gì ngăn cản. Cái kia Nghĩa Nguyên một bên bị hơn 10 tên tĩnh giả ti huyền giáp vệ vây công phun máu, một bên hét lớn, sư huynh, đừng do dự nữa, không ngăn được, thả nó ra đi. Nghiễm Thể Thiền Sư nhìn về phía Cố Thành đám người tầm mắt sen lẫn vô tận hận ý. Ẩn nhẫn mưu tính nhiều năm như vậy, kết quả bây giờ lại là một chiêu vô ý đầy bàn đều thua. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Nghiễm Thể Thiền Sư tầm mắt quét mắt mọi người, oán khí ngút trời. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày. Bình thường tức đến nổ phổi ra hỏa cũng biết này dạng nói, hắn cũng không có để ý. Nhưng sau một khắc, Nghiễm Thể Thiền Sư lại là đột nhiên bóp nát một dạng đồ vật gì, lập tức cả vùng cũng bắt đầu chấn động lên, giống như có đồ vật gì tại đột phá mà ra, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên buông xuống. Cố Thành nói không rõ đó là cái gì khí tức, phảng phất tập hợp huyết tinh, sát lục, hoang khí, điên cuồng chờ nhiều mặt lực lượng, thậm chí tại cỗ khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt, Cố Thành trong cơ thể hút huyết vậy mà đều bị dẫn động. Còn có hắn vậy không có phát huy ra bao nhiêu tác dụng ma chủng vậy mà cũng tại Cố Thành trong cơ thể sao động bất an nhảy lên. Một màn này lập tức đem Cố Thành làm cho giật mình, hắn liền vội vàng ngưng thần tinh khí, áp chế hút huyết lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên liền lực lượng của mình đều không thể trưởng khống, này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ thấy kim quang tự dưới mặt đất nước ra, một cái to lớn bóng người trùng quanh bao vây lấy vô biên xương máu, theo dưới đáy dãy rủa lấy leo ra. Không... Chuẩn xác điểm tới nói đó cũng không phải bóng người, mà là một cái giống hình người sinh vật. Hắn thân cao tới 10 trượng, như một cái cự nhân, quanh thân cơ bắp phồng lên, da thịt tự nhiên tạo thành màu đen ma văn quấn quanh ở trên người hắn, da thịt bày biện ra một loại màu nâu xanh, như sắt thép đúc khuôn. Thứ này có 4 cái tay cánh tay, diện mạo không giống nhân loại, đơn giản như ác quỷ, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn vô cùng, nhưng lại đầu sinh tam mục. Tại bờ vai của nó hai bên còn có 2 cái béo thịt đang vặn vẹo lấy. Không ngừng chảy lấy máu tươi, lộ ra tả dị mà ác tâm. Theo vật kia vừa xuất thế, vô biên huyết tinh sát khí bao phủ, trận pháp trực tiếp vỡ vụn, cũng là không cần viên đức đám người tiếp tục công phá. Đây là cái thứ gì? Đàm tự tại lẩm bẩm nói. Hắn lúc này đã hối hận tới nơi này, hối hận tin hắn Cố Thành tà, bị hắn lừa dối lấy hủy diệt cái gì kim quang tự. Thứ này khí tức thậm chí khiến cho hắn cảm giác run rẩy một hồi, cái này. Thậm chí là siêu việt cảnh giới tông sư tồn tại. Là Tu La. Viên Đức không biết đi lúc nào tới, gương mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là Phật kinh trong truyền thuyết Tu La, lục đạo luân hồi ở trong Tu La đạo bên trong liền đều là vật này, truyền thuyết hắn không phải người không phải thần không phải quỷ, là độc tồn tại ở lục đạo luân hồi ở trong sinh linh. Thứ này đối tại ngươi bây giờ ta tới nói, cơ hồ liền cùng Long Phượng một dạng, đều là vạn năm trước truyền thuyết thời đại đồ vật, đám này yêu tăng đến tột cùng là từ đâu đem nó cho móc ra. Cố Thành nhìn bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, hiện tại ta nói kim quang tự người là yêu tăng các ngươi tin. Không muốn chứng cứ. Mọi người ở đây đều không nói. Không riêng gì bởi vì bị Cố Thành vạch khuyết điểm, cũng là bởi vì nghĩ mà sợ. Luân hồi tông đám này yêu tăng vậy mà tại kim quang tự dưới mặt đất nuôi như thế một đầu đồ vật. Một khi lúc nào đối phương chuẩn bị lòng mang ý đồ xấu, kim lăng phủ chung quanh các đại tông môn ai cũng trốn không thoát. Đương nhiên ngay tại lúc này Cố Thành cũng không có quá phận đi kích thích bọn hắn, mà là trầm giọng nói, chư vị. Hiện tại cũng không phải truy cứu những thứ này thời điểm, thứ này một khi hiện thế đối khắp cả Giang Nam quận tới nói đều là tai họa, nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết mới là chuyện đứng đắn. Loại thời điểm này ân oán cá nhân liền tạm thời buông xuống, được chứ? Mọi người ở đây đều là nhẹ gật đầu, bao quát cùng Cố Thành ân oán sâu nhất Thần Tiêu Phích Lịch Đường đều là như thế. Bọn hắn là cùng Cố Thành có thù không sai, thậm chí còn là có đại thù, nhưng loại thời điểm này bọn hắn cũng là phân rõ nặng nhẹ. Thứ này một khi hiện thế trực tiếp liền sẽ nguy hại đến toàn bộ Kim Lang Phủ, dù cho không phải vì Giang Nam quận bách tính, vì chính bọn hắn cũng muốn đem hắn diệt trừ. Lúc này Hiến Bắc Cung lại là kinh ngạc nói, nghe nói Tu La ba đầu bốn tay, cái tên này mới có một cái đầu, quả nhiên là trong truyền thuyết Tu La sao. Hiến Bắc Cung lời nói vừa dứt, bên kia Nghiêm Tể Thiền Sư liền cười lớn một tiếng, tại trên người mình khắc họa ra một đạo huyết sắc Phật tấn đến, cả người hắn vậy mà đều hóa thành xương máu, tràn vào cái kia Tu La trong cơ thể. Lập tức đối phương trên bờ vai một khỏa béo thịt liền bắt đầu vặn vẹo phồng lên lấy, cuối cùng vậy mà tại trong nháy mắt liền mọc ra một cái đầu người tới. Cái kia cái đầu người đồng dạng cũng là mặt xanh nanh vàng đầu sinh tam mục, nhưng này tướng mạo lại là lờ mờ cùng Nghiễm Tể Thiền Sư có mấy phần tương tự. Thấy cảnh này Hiến Bắc Cung lập tức liền không nói. Cố Thành cũng là thở dài một cái, vị này Hiến Đại Ca lại còn có độc sữa tiềm chất. Là Tu La không có chạy, mặc dù không phải ba đầu, nhưng hai cái đầu cũng là cực kỳ khó dây dưa. Kỳ thật nếu như không phải Cố Thành tập kích Kim Quang Tự, đánh Nghiễm Tể Thiền Sư một trở tay không kịp, chỉ cần cho đối phương đầy đủ thời gian ẩn dưỡng ra hoàn chỉnh Tu La đến, vậy vật này toàn bộ uy năng triển lộ ra thậm chí liền Nghiễm Tể Thiền Sư chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng lúc này hết thệ cũng bị mất. Nghiễm Tể Thiền Sư dùng thân tự Tu La hóa thành đầu tựa như còn có lưu một bộ phận thần trí, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Thành, hận không thể hiện tại liền nuốt hắn. Thân phận của hắn bại lộ, Tu La cũng bại lộ. Triều đình cùng Phật môn là tuyệt đối sẽ không lưu hắn. Luân hồi tông dư nghiệt là triều đình nhất định phải cắn giết tồn tại, Phật tông cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn này loại dị đoan tại Trung Nguyên chỗ khai chi tán diệp. Mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là hắn Cố Thành. Cho nên hôm nay, người nào đều phải chết. Tu La ngửa mặt lên trời nộ khiếu, chung quanh thiên địa tựa như trong nháy mắt đình trệ, nồng đậm xương máu lượn lờ tại nó quanh thân. Đàm Tự Tại sắc mặt lập tức nhất biến, lo lắng đôi viên nước nói: Thứ này không phải ghi lại tại ngươi Phật môn trong truyền thuyết sao? Thực lực như thế nào? Nhược điểm đều ở nơi nào? Ngươi cũng là nói một chút ta. Viên Đức sắc mặt âm trầm nói. Ngươi nhường bần tăng nói cái gì? Ghi lại cũng là có, nhưng thứ này lại là tồn tại trong truyền thuyết, liền cùng Long Phượng một dạng. Ngươi biết Long Phượng có hay không thánh cảnh cường giả mạnh sao? Ngươi biết Long Phượng huyền vũ nhược điểm là cái gì không? Hai người âm vừa mới hạ xuống, cái kia Tu La liền đã hướng về phía mọi người gào thét tới. Thứ này hình thể mặc dù to lớn vô cùng, đơn giản liền là cái như người khổng lồ, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới trước mắt mọi người. Đàm Tự Tại huyết nguyệt cửu chém xuống, nhưng lại tùy tiện bị đối phương một quyền liền cho đánh nát, Đàm Tự Tại thân hình trực tiếp như một cái phá bút bê vải bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lâm trưởng lão tay nắm lôi ấn, màu tím phích lịch lôi đỉnh tại trong tay đối phương ngưng tụ thành một thanh tử lôi trường thương hướng về kia Tu La thân thể xỏ xuyên qua mà đi. Nhưng lại bị hắn quanh thân xương máu tan rã hơn phân nửa, rơi xuống trên thân thậm chí liền một đạo bạch tấn đều không lưu lại. Viên Đức lo lắng hô lớn, Tu La khát máu thiện chiến, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không sợ lôi đỉnh hỏa diễm, từng cùng thiên thần chém giết, thân thể tất nhiên vô cùng cường đại, mọi người cẩn thận. Một bên phun máu Đàm Tự Tại lập tức mong muốn tức miệng mắng to. Mới vừa hỏi ngươi tại sao không nói. Chương 357, Kim Cương Tu La, Phẫn Nộ Chân Hỏa. Tu La này loại tồn tại trong truyền thuyết nó mạnh mẽ vượt quá ở đây tưởng tượng của mọi người. Dù cho mọi người biết trước mắt này Tu La khẳng định không phải như thường hoàn toàn thể, nhưng bình thường tông sư đến trong tay đối phương lại là liền địch đều không phải là, này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút. Tại đánh bay Đàm Tự Tại cùng Lâm trưởng lão về sau, cái kia Tu La bên trái đầu chuyển động, mang theo ánh mắt oán độc nhìn về phía Cố Thành, thân hình thẳng đến Cố Thành tới. Thấy cảnh này Cố Thành lập tức thầm mắng một tiếng. Mọi người ở đây bên trong, không tính những cái kia theo tới người xem náo nhiệt, cũng chỉ có hắn Cố Thành không phải tông sư. Đàm Tự Tại đều bị cái tên này một quyền cho oanh thổ huyết, Cố Thành đoán chừng chính mình cũng là không sai biệt lắm. Cho nên Cố Thành căn bản liền không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển ra vạn trượng quy khư tới. Đao mệnh. Phong duệ chi khí cuốn theo lấy Cố Thành cấp tốc thoát đi, đồng thời Cố Thành cánh tay phải bên trên yêu tiễn dạ la nổi lên, dương cung cài tên, yêu dị tiễn minh gào thét mà ra, thẳng đến cái kia Tu La tới. Nhưng trước đó mọi việc đều thuận lợi, yêu tiễn dạ la tại đây Tu La trước mặt lại là triệt để mất đi hiệu lực. Mũi tên đánh trúng Tu La ngực, nhưng lại chỉ lưu lại một đạo ấn trắng liền bị triệt để bắn bay, thậm chí liền mũi tên phía trên cái kia yêu dị xúc tu đều không thể xé rách Tu La máu thịt. Cố Thành đành phải thay đổi yêu tiễn dạ la, nhường hắn quán xuyên một tên luân hồi tông tăng nhân, bằng không yêu tiễn dạ la bắn ra lại không cách nào hấp thu đến máu thịt, đây chính là muốn cắn trả tự thân. Ngay tại Cố Thành nghĩ muốn tiếp tục thoát đi thời điểm, cái kia tu la trong miệng lại là bỗng nhiên phun ra dòng lớn ngọn lửa màu xanh đem Cố Thành bao bọc. Ngọn lửa màu xanh kia đơn giản khốc liệt đến cực điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền hòa tan Cố Thành quanh thân vạn trượng quy khư phong duệ chi khí. Run sợ phía dưới, Cố Thành tay nắm Phật ấn, tu di đã chấn thế kinh lực lượng bị hắn thi triển đến cực hạn, cương khí linh khí hợp nhất bùng nổ, màu vàng kim Phật Đà hư ảnh đem quanh người hắn bao bọc, này mới không có tại ngọn lửa kia ở trong thụ thương. Viên Đức ở phía sau hô lớn, cẩn thận. Đó là tu la phẫn nộ chi hỏa, có thể dung kim luyện sắt, phai mờ sinh cơ. Giờ khắc này không riêng gì Đàm Tự Tại, liền Cố Thành đều muốn mắng chửi người. Hòa thượng này đơn giản thở mạnh, ngươi liền không thể duy nhất một lần nói hết lời sao? Trên thực tế Viên Đức này thật đúng là không phải cố ý, loại thời điểm này hắn cũng sẽ không cận thị đến tư tàng tình báo đi hãm hại Cố Thành. Vấn đề là tu la thứ này chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, đại uy đức kim cương tự Phật môn trong điện tịch là có ghi lại, nhưng người nào nhàn rỗi nhàm chán lại nhìn thứ này. Viên Đức mặt ngoài xem trọng giống như là hết sức hiền hòa bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là vũ tăng xuất thân, đối với này loại loạn thất bát tao điện tịch đương nhiên là không hứng thú, cho nên hiện tại này tu la triển lộ ra một loại đặc tính. Hắn có thể đủ nhớ lại một ít gì đó, cụ thể hắn là thật không nhớ nổi. Mà lúc này mắt thấy Cố Thành đã lâm vào nguy cấp bên trong, Yến Bắc cung máu chám đạo kiếm, đỏ hồng máu tươi xâm nhập đạo kiếm bên trong, đạo ẩn lôi đỉnh điên cuồng tại đạo kiếm phía trên dũng động. Lần này Yến Bắc cung không có đi tụng đọc chú ngữ, mà là trực tiếp một kiếm chém xuống, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kia kiếm quang cũng là hóa thành hai đạo, ba đạo không mấy đạo kiếm quang lôi đỉnh hướng về kia tu la gào thét tới. Nhưng này chút kiếm quang đánh vào tu la trên thân lại là không có chút nào tác dụng, bất quá trong đó có mấy đạo kiếm quang đánh vào đầu của đối phương bên trên, lại là nhường cái kia tu la bị đau, lập tức tức giận gào thét, đình chỉ bắn ra phẫn nộ chi hỏa đến, Cố Thành cũng là có thể thoát thân. Hướng về sau nhìn một chút, Cố Thành quát lên, đầu. Thứ này nhược điểm tại đầu. Trong truyền thuyết tu la ba mặt bốn tay, trước mắt thứ này nguyên bản chỉ có một cái đầu, Nghiêm Thể Thiền Sư dùng thân tự tu la lúc này mới mọc ra tới cái thứ hai. Mà coi như là trước đó cái kia cái đầu ở trong đó cổ cùng thân thể chỗ va chạm cũng là có một đạo màu đỏ nhạt dấu vết, hẳn là vừa mới mọc ra tới không lâu. Này hai cái đầu lực phòng ngự kém xa thân thể, đây là mọi người tạm thời có thể xác định nhược điểm duy nhất. Viên Đức hít sâu một hơi, diệt sát này loại Phật môn dị đoan hắn cũng không cần lưu thủ, trận chiến này không phải dị đoan chết, liền là hắn vong. Cùng hủy diệt luân hồi tông so sánh, đại uy đức kim cương tự cùng Cố Thành ở giữa những ân oán kia thậm chí đều không coi là cái gì. Phật uy hạo đãng, kim cương phẫn nộ. Viên Đức quanh thân sáng chói Phật quang tràn ngập tại quanh người hắn hơn 10 trượng khoảng cách, áo cà sa vũ động bay lên, thậm chí liền hai mắt của hắn ở trong đều tràn ngập chói mắt Phật quang. Nồng đậm Phật quang sau lưng Viên Đức hóa thành kim cương hư ảnh, triệt để đưa hắn bao phủ ở bên trong, bốn tay kim cương thủ cầm hàng ma sử, giới đao, thiền trượng, lưu ly bảo bình, hết thảy đều lộ ra sinh động như thật. Mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn xem Viên Đức, lão hòa thượng này cũng là liều mạng. Liền đại uy đức kim cương tự kim cương tướng đều dùng đến. Kim cương tướng chính là đại uy đức kim cương tự đỉnh tiêm bí pháp một trong, không có bất kỳ cái gì chữ viết ghi chép, cần quan sát một mặt vài ngàn năm trước lưu lại kim cương pháp tướng vách đá, tự động thông ngộ trong đó chân ý mới có thể lĩnh ngộ được công pháp. Đơn giản tới nói coi như lôi kéo ngươi đi nhìn một chút, sẽ chính là sẽ không chính là sẽ không, cho nên cánh cửa cấp cao. Hiện tại Viên Đức vẫn chỉ là có thể dùng Phật quang cương khí đi ngưng tụ kim cương tướng. Nếu là tu luyện đến đỉnh phong trình độ, thậm chí có khả năng thân hóa Phật môn kim cương hộ pháp, chu tà hàng ma, không có gì không phá. Theo Viên Đức đấm ra một quyền, bốn tay kim cương cùng bốn tay tu la đối hoành dâng lên, nhưng mỗi một quyền hạ xuống, Viên Đức quanh thân kim cương tướng liền muốn lại ảm đạm một điểm, thậm chí mấy quyền xuống tới hắn liền đã miệng mũi chảy máu, tựa như không kiên trì nổi. Thừa dịp này thời cơ, còn lại mấy người cũng đều toàn bộ ra tay, công hướng cái kia tu la đầu. Chủ nhà họ Kim Kim Vạn Sơn tay nắm ấn quyết, canh kim âm dương độn uy năng bị hắn phát huy tới cực hạn, quanh người hắn cực kỳ loé sáng, phong mang chói mắt chiếu rọi trùng quanh đơn giản tựa như mặt trời ban trưa. Một thanh mang theo khôn cùng sắc bén tiểu kiếm từ cái này phong mang ở trong chỗ hết tài năng, thẳng đến tu la trung ương đầu tới. Thế nhưng sau một khắc, cái kia tu la đầu lại là bỗng nhiên nhất chuyển, bắn ra phẫn nộ chi hỏa đến, thoáng qua ở giữa cái kia sắc bén vô cùng tiểu kiếm liền tại phẫn nộ chi hỏa ở trong bị dung luyện thành nước thép, trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng ngay lúc này, một thanh biến mất ở trong màn đêm sắc bén tiểu kiếm lại là không biết từ nơi nào xuất hiện, vậy mà kính cắm thẳng vào tu la đỉnh đầu mắt thứ ba ở trong. Chôi này tiểu kiếm đen kịt vô cùng, không có trước đó chôi này tiểu kiếm sắc bén chói mắt, nhưng uy năng lại là không kém hơn cường giả, khôn cùng canh kim sắc bén trong nháy mắt liền đem cái kia mắt thứ ba cho xoắn nát. Tiến Bắc Cung trong tay đao kiếm hợp nhất, cùng đao nộ khiếu, đạo kiếm dẫn lôi, cả hai đều là khí thế vô song, trong nháy mắt liền đem cái kia tu la đầu cho bao phủ ở bên trong. Thần Tiêu Phích Lịch Đường vị kia Lâm trưởng lão lúc này cũng không có tư tàng, hắn kỳ thật tính là võ giả phương diện chiếm đa số, nhưng lúc này cũng không dám cận thân nên chiến, đành phải đem hết thể lôi đỉnh cương khí hội tụ, hóa thành một tấm phích lịch lôi vong triệt để đem đầu lâu của chúng nó bao phủ, phối hợp Yến Bắc Cung tới phòng ngự đối phương phẫn nộ chi hỏa. Đàm Tự Tại cắn răng, hắn từ trong ngực móc ra một thanh tổn hại tiểu phi đao, vật kia cực kỳ không thấy được, thậm chí còn chỉ có một nửa, đơn giản giống như là đã báo hỏng đồ vật. Nhưng trên thực tế đây chính là hắn áp đáy hòm bảo vật. Đây là Đàm Tự Tại ngày xưa theo một cái đã triệt để phế bỏ hư cảnh động thiên ở trong tìm tới, chỗ kia đều bị người cho thăm dò rời trống, chỉ để lại như thế một đoạn phi đao tại. Nhưng thứ này nhìn như không đáng chú ý, trong đó ẩn chứa sắc bén lại giống như vượt qua tưởng tượng của hắn, làm tự thân cương khí quán chú trong đó về sau, cái kia cỗ sắc bén thậm chí kém chút đem Đàm Tự Tại chính mình chém mất. Chỉ bất quá thứ này dùng một lần liền sẽ tăng thêm tổn hại một điểm, qua nhiều năm như vậy, nếu là không có chân chính nguy cơ sinh tử, Đàm Tự Tại là sẽ không đem thứ này cho lấy ra. Lúc này đối mặt này tồn tại trong truyền thuyết, Đàm Tự Tại quả quyết đem chân khí bản thân toàn bộ quán chú trong đó. Sau một khắc, cái kia cỗ sáng chói phong mang vọt thẳng tiêu, một thanh nho nhỏ phi đao tựa như siêu việt thời gian cùng không gian một dạng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã xỏ xuyên qua bồi dưỡng la mắt trái ở trong. Cố Thành lúc này cũng không có nhàn rỗi, Long Tiêu kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, hút huyết cùng thanh long võ cương toàn bộ bộc phát ra. Kiếm cương lưu chuyển hơn 10 trượng, như thanh long xuất hải, quấy động thiên địa. Cố Thành mặc dù không tới cảnh giới tông sư, nhưng lúc này hắn lại là nương tựa theo thần binh ngoài cộng thêm đủ loại bí pháp ra chỉ thi triển ra không kém hơn tông sư mạnh mẽ một kiếm. Một kiếm này xỏ xuyên qua bồi dưỡng la mắt phải bên trong, tam mục cùng nhau bị thương, cái kia tu la đầu bên trên đã trải rộng vết rạn, ầm ầm một tiếng nổ nát vụn thành một đoàn xương máu. Mắt thấy đầu bị hủy, nhưng mọi người ở đây lại mảy may đều không có cảm giác được cao hứng. Tu La Trung ương đầu là bản thể của hắn không sai, nhưng thứ này có 3 cái đầu, giết một cái khác cũng sẽ chết sao. Bất quá kết lại cái kia Tu La lại là nói cho mọi người, cũng sẽ không. Nổ một cái đầu, một cái khác có nghiễm tể thiền sư tướng mạo đầu lại là vặn bèo ngọ ngoại, vậy mà quỷ dị xê dịch đến Trung ương đi, bốn tay cùng nhau phát lực, trong hư không truyền đến một hồi nổ tung thanh âm, viên đức kim cương tướng lập tức bị xé nước, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức trong nháy mắt thấp thỏm đến cực hạn. Dùng ra kim cương tướng cơ hồ hao hết quanh người hắn tất cả cương khí lực lượng, pháp tướng chân ý lại với hắn tinh thần tương liên, kim cương tướng vỡ, hắn cũng trọng thương. Mọi người ở đây thấy thế lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Phá hủy một cái đầu lâu về sau, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được này tu la lực lượng đã giảm lớn, nhưng vấn đề là viên đức cũng bị đả thương nặng. Tại bọn hắn đám người này bên trong, chỉ có viên đức kim cương tướng có khả năng cùng cái kia tu la cứng đối cứng chiến đấu thực lực, lúc này viên đức bị trọng thương. Bọn hắn còn lấy cái gì đi ngăn cản cái kia tu la? Lúc này cái kia tu la trong miệng đống nhiên phun ra hàng loạt phẫn nộ chi hỏa, ngọn lửa màu xanh hóa thành trường tiên cuốn tới, hướng về chung quanh quét ngang mà đi, tốc độ đơn giản cực nhanh vô cùng. Kéo dài trên trăm trượng to lớn ngọn lửa màu xanh tấm lửa cơ hồ đem trọn cái kim quang tự phạm vi đều cho bao phủ ở bên trong, mọi người dù cho né tránh ngăn cản, nhưng này bạo liệt sóng nhiệt kéo tới lại là còn như núi lửa bùng nổ khủng bố, không có tiếp xúc đến hỏa diễm. Chỉ là tràn lan ra tới sóng nhiệt dư ba cũng đã đem bọn hắn cho đánh bay. Thậm chí thân thể tu vi yếu một chút Kim Vạn Sơn đều bị cố lực lượng này hoành nội phủ chấn động, miệng phun máu tươi. Tại đánh lui mọi người về sau, Tu La lại là cũng không tiếp tục ra tay, mà là nhìn chằm chằm Cố Thành, tam mục ở trong toát ra vô tận huyết sắp đến, khí tức quanh người nổ tung, thẳng đến Cố Thành tới. Chương 358, Trạm Tu La. Cố Thành đám người trước đó nổ nát đầu mới là này Tu La chủ đầu. Trên thực tế bọn hắn lại là sai, bọn hắn hẳn là đi đánh nát cái kia nghiễm tể thiền sư hóa thành đầu. Này Tu La bản thân chính là không hoàn toàn hình dáng, ngơ ngơ ngác ngác, có thể nói chỉ có bản năng ý thức. Nghiễm tể thiền sư dùng thân tự Tu La về sau hóa thành một đầu, lúc này mới có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến hành động của đối phương, nhưng trên thực tế Tu La phần lớn ý thức cũng đều là ngơ ngơ ngác ngác. Mà hiện tại bọn hắn đánh nát chủ đầu, lại là nhường nghiễm tể thiền sư chiếm cứ chủ đầu, Tu La lực lượng mặc dù cũng là tùy theo giảm xuống. Bất qua ý thức lại là so với trước càng thêm rõ ràng. Cho nên lúc này cái kia Tu La tam mục đều chán phóng huyết sắc, thẳng đến Cố Thành tới. Ở đây những người khác muốn chết, nhưng Cố Thành lại là càng thêm muốn chết. Cũng là bởi vì Cố Thành. Hắn mưu đồ hết thể đều bại, mấy đời người kéo dài hơi tàn, mấy đời người hy vọng tất cả đều vào hôm nay vừa tan tận, Cố Thành bất tử, hắn dù cho lại vào lục đạo luân hồi cũng không tốt ý thức đầu thai làm người, đi gặp ngày xưa tiên tổ. Mắt thấy Tu La cái kia thân thể khổng lồ thẳng đến tới mình, Cố Thành cũng là muốn chửi mẹ. Hắn nếu là sớm biết thứ này như thế khó dây dưa, nên tại kéo mấy người tiến đến. Trước mắt duy nhất có thể ngăn chế Tu La này loại thân thể khổng lồ hành động viên nước đã trọng thương, mặc dù không chết, nhưng kim cương tướng lại là rốt cuộc không thi triển ra được. Đến mức những người khác, thế công của bọn hắn căn bản là vô phương ngăn cản Tu La hành động. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vẻ ngoan lệ, sinh tử giới hạn, hắn lại không phải là không có đánh cược một lần qua. Đối với phần lớn người giang hồ tới, thời khắc sinh tử sờ soạng lần mò trên thực tế là rất bình thường. Chỉ bất quá Cố Thành làm việc mặc dù lớn mật, nhưng lại đồng thời nhưng cũng là hết sức cẩn thận, hắn tại động thủ trước đó liền sẽ mưu tính rất nhiều thứ, tận lực không để cho mình xa vào đến cái kia bị động sinh tử cục ở trong. Nhưng này lại cũng không đại biểu Cố Thành không có dám ở đường sinh tử ở trong chém giết dũng khí. Phải biết Cố Thành mới vừa tới đến cái thế giới này không lâu sau, khi đó hắn thậm chí còn chỉ có thể coi là một cái nhập môn người tu hành, liền đã cùng hai tên tà đạo sát thủ liều mạng chém giết một trận, lúc này mới đổi lấy sau này trời cao biển rộng. Bây giờ mắt thấy cái kia Tu La đã hướng về chính mình vào tới, đại địa đều tại kịch liệt rung động, loại cấp bậc này lực lượng trùng kích, đừng nói là Cố Thành, dù cho coi như là nhường đại uy đức kim cương tự vị kia tu luyện kim cương thiền quảng mục kim cương vân hành tới cũng giống như vậy muốn bị hoanh thổ huyết. Nhưng Cố Thành lúc này lại là cũng không có động, tay hắn nắm long tiêu kiếm chuôi kiếm, nhìn chằm chằm cái kia Tu La cự nhân thân thể, bình tĩnh đến cực hạn, thần kinh nhưng cũng là căng cứng đến cực hạn. Át chủ bài hắn có rất nhiều, nhưng cơ hội hắn lại chỉ có một lần, cho nên không dùng lỡ tay. Ngay tại cái kia Tu La khoảng cách Cố Thành không đến 10 trượng, một quyền liền có thể hạ xuống xong, yêu tiên phân hồn trong nháy mắt bị Cố Thành thả ra. Hơn 10 trượng to lớn thân rắn đơn giản muốn so cái kia Tu La còn muốn một vòng to, cự mãng thôn thiên. Mãng xà này rắn lực lượng ngoại trừ thôn thiên, còn có dây dưa cắn giết. Nồng đậm yêu khí che đậy Tu La trên người huyết khí, khổng lồ cự mãng thân thể tầng tầng quay quanh tại Tu La trên thân, dơ thẳng lên trời gào thét nộ khiếu. Mọi người ở đây lập tức bị một màn này làm cho giật mình. Ai cũng không nghĩ tới, Cố Thành trên thân lại có một tôn Liêu Đông yêu tiên phân hồn. Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch vừa chính vừa tà, mặc dù tại Trung Nguyên chỗ xem ra liền là một đám yêu vật. Nhưng ở Liêu Đông người địa phương xem ra lại là so bái đạo Phật thần tiên đều tốt dùng, mà lại người ta cũng đích thật là vì bách tính làm việc. Đồng thời Liêu Đông mặc dù chỉ có đất đai một quận, nhưng chính là cái kia đất đai một quận lại là đất rộng của nhiều, coi là Liêu Đông cái kia rừng sâu núi thảm diện tích, thậm chí nếu so với phía ngoài sổ quận đều lớn hơn, 500 năm trước 10 quốc tranh bá lúc, một quận liền có thể nuôi một nước. Chính là bởi vì này loại đặc biệt địa lý cùng tu hành quan hệ, Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch cùng Trung Nguyên tu hành giới nhưng thật ra là hết sức cắt đứt, phần lớn người đều là nghe nói qua, chưa thấy qua. Mà bây giờ Cố Thành cũng là tốt, vậy mà trực tiếp làm ra một tôn yêu tiên phân hồn đến, hắn chẳng lẽ là cùng Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch có quan hệ gì? Lúc này Cố Thành dĩ nhiên không có đi quản những người khác cách nhìn, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia Tu La, vậy mà làm ra một cái nhường người không tưởng tượng được cử động tới. Theo sự thao khống của hắn, yêu tiên phân hồn bên trên lực lượng tràn lan đến cực hạn. Cuối cùng lại ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt nổ tung. Cố Thành vậy mà tự bạo yêu tiên phân hồn. Một tôn có thể mạnh hơn tông sư người yêu tiên phân hồn có thể nói là Cố Thành lớn nhất át chủ bài một trong, mặc dù có hiệu quả thực tế, nhưng cũng có thể cam đoan Cố Thành có khả năng ở chính diện tình huống dưới cùng tông sư phân cao thấp. Nhưng lúc này đối mặt truyền thuyết này bên trong Tu La, hắn lại là không thể không vận dụng toàn lực, không tự bạo yêu tiên phân hồn, vậy hắn làm sao có chém giết Tu La cơ hội? Huống hồ này một trận chiến Yến Bắc Cung đều bước vào cảnh giới tông sư, nghe Tống Nguyên Sơn giảng đạo về sau, Cố Thành con đường phía trước cũng là một mảnh đường bằng phẳng, cảnh giới tông sư cách hắn cũng không coi là xa xôi, chờ hắn tấn thăng đến cảnh giới tông sư, cái kia yêu tiên phân hồn liền trở nên có chút gân gà. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Cố Thành lần này có thể không nhất định sẽ lô vốn. Có thể so với tông sư lực lượng yêu tiên phân hồn nổ tung, cố lực lượng kia đối với Tu La tới nói đều là một cái đả kích thật lớn. Đối phương cái kia miễn dịch bất luận cái gì công kích thân thể tại đây cố cường đại đến dọa người yêu khí nổ tung hạ đều xuất hiện từng vết nứt đến, khí tức trong nháy mắt thấp thỏm đến cực hạn. Ngay một khắc này, Cố Thành cuối cùng xuất kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm động. Chói mắt kiếm khí vầng sáng lưu chuyển lên, long ngâm gào thét thanh âm chấn thiên động địa. Tại cái kia sáng chói đến để cho người ta mắt mở không ra kiếm mang bên trong, một đầu thanh long nhảy ra mặt biển, quấy bốn phương phong vân, xé rách càn khôn thiên địa. Long ngâm một kiếm, tất cả mọi người ngu ngơ tại nơi đó, dù cho là cảnh giới tông sư tồn tại, bọn hắn đều chưa từng gặp qua như thế sáng chói mỹ lệ một kiếm. Bao quát những người này thực lực tối cường, tư lịch già nhất viên đức đều là như thế. Thậm chí hắn thấy, Cố Thành một kiếm này sắc bén thậm chí đã siêu việt Thiên Kiếm môn những kiếm đạo tông sư đó. Tại cái kia sáng chói phong mang bên trong, Tu La thân thể từ trên xuống dưới, mơ hồ có lấy một đạo quang mang thẩm thấu mà ra, huyết khí sát khí theo đạo ánh sáng kia đang điên cuồng tiêu tán lấy. Dùng Cố Thành tu vi hiện tại đã không đến mức vận dụng Long Ngâm một kiếm sau liền sẽ bị cắn trả đến trực tiếp bị trọng thương trình độ. Nhưng hắn lúc này lại không có ngừng, mà là thừa dịp kiếm mang kia hiểm hộ toát ra hắc ngọc không gian lực lượng đến, thẳng đến cái kia Tu La mà đi. Đây cũng là Cố Thành ngay từ đầu dự định, tự bạo yêu tiên phân hồn, đổi được Tu La chi hồn. Kỳ thật một bước này Cố Thành liền là đang đánh cược. Hắc ngọc không gian có thể dung nạp quỷ vật yêu vật điểm này hắn cũng đã biết, nhưng vấn đề là này Tu La lại tính là thứ gì? Dựa theo Viên Đức nói, thứ này căn bản chính là tồn tại trong truyền thuyết, không phải thần không phải quỷ không phải yêu, cái kia hắc ngọc không gian lại có hữu dụng hay không? Cố Thành không có trên một điểm này nhiều lưỡng lự, mới vừa có thể là thời khắc sinh tử, cũng không phải do hắn lưỡng lự. Ngược lại thua cuộc chính mình khó lường cũng chính là không có yêu tiên phân hồn mà thôi, đưa ra tới hắc ngọc không gian địa phương chính mình lại thu cái khác quỷ vật yêu vật đi, ngược lại chờ hắn bước vào cảnh giới tông sư về sau, thứ này cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu là cực thắng, vậy lần này không có lô vốn ngược lại còn kiếm lời, Tu La khẳng định là muốn so yêu tiên mạnh. Tại hắc ngọc không gian lực lượng dưới, cái kia Tu La trong cơ thể hồn thể bị một chút lôi kéo mà ra, quan chú đến hắc ngọc không gian bên trong. Cảm nhận được một màn này, Cố Thành trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng đến, cực thắng. Bất quá tiếp xuống Cố Thành sắc mặt lại là có hơi hơi biến hóa. Bởi vì cái kia Tu La hồn thể chất lượng đã vượt xa Cố Thành tưởng tượng. Hắc ngọc không gian đã thu nạp yêu tiên phân hồn như vậy nhiều hồn thể lực lượng nhưng như cũ vẫn chưa xong, Cố Thành trong đầu đã chuyển đến đau từng cơn. Nhưng lúc này hắn lại sao có thể từ bỏ? Chỉ có thể giáng chống đỡ. Chờ đến cái kia Long Ngâm một kiếm ánh sáng triệt để tán đi. Mọi người chỉ thấy Tu La cái kia thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, vậy mà đã bị mạnh mẽ chém thành hai đoạn, nhưng lại quỷ dị không có chút nào máu tươi chảy ra. Mà Cố Thành thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mọi người ở đây cũng đều là có trong nháy mắt ngu ngơ. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng chém giết này Tu La, vậy mà lại là chưa tới cảnh giới tông sư Cố Thành. Trước đó Viên Đức liều lên trọng thương đại giới còn có mọi người hợp lại vây công, này mới giết chết Tu La một cái đầu. Người nào nghĩ đến Cố Thành vậy mà đơn dựa vào chính mình liền chém giết này tồn tại trong truyền thuyết. Bất luận là cái kia yêu tiên phân hồn vẫn là cái kia kinh thế hai tục một kiếm, Cố Thành có bọn hắn nơi tay đã hoàn toàn có khả năng cùng cảnh giới tông sư tồn tại so sánh sánh vai. Bất quá lúc này Cố Thành lại là toàn thân mãnh liệt có quắp một thoáng. Sau một khắc, dòng lớn máu tươi từ Cố Thành thai mắt mũi miệng ở trong phun ra ngoài, cực kỳ doa người. Yến Bắc Cung sắc mặt lập tức nhất biến, bước ra một bước liền đã đi tới Cố Thành trước người. Liền vội vàng hỏi, Cố huynh đệ ngươi không sao chứ? Cố Thành lau mặt một cái, khét một tay máu tươi, nguyên lành móc ra đan dược nuốt vào sau lúc này mới lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, tiêu hao quá lớn. Mọi người ở đây đối với Cố Thành bộ dáng này cũng không cảm giác kỳ quái. Nếu là giết chết Tu La về sau Cố Thành còn không có bất kỳ cái gì sự tình, đó mới gọi chân chính yêu nghiệt. Kỳ thật bọn hắn cũng là nghĩ sai, nếu là Cố Thành không có đi cưỡng ép nuốt cái kia Tu La chi hồn. Hắn cũng cao nữa là chẳng qua là khí lực hao hết mà thôi, là sẽ không như vậy chật vật. Tu La chi hồn mạnh mẽ cực xa Cố Thành tưởng tượng, dù cho coi như là trong khoảng thời gian này Cố Thành hắc ngọc không gian đã khuyết trương rất lớn một bộ phận, nhưng cưỡng ép thôn nạp Tu La chi hồn sau vẫn là bị trên tinh thần cắn trả. Bất quá làm như vậy lại là đáng giá, lần này Cố Thành kiếm lợi lớn. Lúc này Cố Thành hắc ngọc không gian bên trong, Tu La cái kia thân thể khổng lồ liền ngồi xổm ở hắc ngọc không gian trung ương. Không phải nó không muốn đứng đấy, mà là bây giờ không có địa phương cho nó đứng, mặc dù hắc ngọc không gian nhìn như vô hạn, nhưng trên thực tế lại là có thực thể địa phương. Trọng yếu nhất chính là lúc này cái kia Tu La chi hồn lại là có ba đầu. Tu La vốn là ba mặt bốn tay, trước đó cái kia Tu La thân thể hẳn là xảy ra vấn đề gì, cho nên chỉ có một cái đầu, còn là vừa vặn mọc ra tới. Mà bây giờ Cố Thành chỗ thôn nạp chính là Tu La chi hồn, tự nhiên là sẽ không bị thể xác có hạn chế. Mặc dù Tu La mạnh tại thân thể, thế nhưng mạnh mẽ như thế tồn tại hồn thể, cũng hầu như không yếu a. Chương 359, Hắc Tâm Yếu. Chém giết Tu La về sau, mọi người ở đây cũng đều là thở dài một hơi. Nếu là tùy ý thứ này tại Kim Lăng Phủ đại náo xuống, bọn hắn đều phải tao hương. Đúng lúc này, nơi xa lại có một đội người đến đây, mọi người tập trung nhìn vào, lại là Giang Nam quận chấn phủ sứ Lý Thiên Thanh. Thấy Lý Thiên Thanh đến, mọi người ở đây không khỏi đều là lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Liền cùng Lý Thiên Thanh giao tình không tệ Kim Vạn Sơn cũng là như thế. Bọn hắn mấy phái đều cùng Kim Quang Tự rất gần, nhưng nếu là luận khoảng cách, tại Kim Lăng Phủ bên trong Lý Thiên Thanh hẳn là gần nhất. Kết quả Cố Thành lửa đốt kim quang tự thời điểm hắn lại không. Đương nhiên này cũng có thể lý giải, Lý Thiên Thanh không muốn gây phiền toái, cho nên không có tới rất bình thường. Nhưng về sau cái kia Tu La xuất thế, sát khí ngút trời tràng diện hắn làm sao có thể không nhìn thấy. Nhưng coi như là như thế hắn cũng không có xuất hiện, chờ chiến đấu kết thúc hắn mới đến, tên này nói rõ liền là tham sống sợ chết, nếu là xem cơ hội không đúng, trước tiên liền sẽ thoát đi. Thủ hộ Giang Nam quận có thể là người Lý Thiên Thanh chức trách, Viên Đức bọn người có tư tâm là không giả, nhưng bọn hắn lại cũng không muốn Giang Nam quận bị hủy, kết quả vị này ngược lại tốt, hắn thật đúng là tàn nhẫn đến quyết tâm tới ngồi yên không lý đến. Đến sau này, Lý Thiên Thanh thấy cái kia Tu La to lớn thi thể không khỏi chật chật thở dài, tốt một đầu hung vật. Chư vị đem thứ này sớm diệt trừ, có thể là vì ta Giang Nam quận diệt trừ một cái mối họa lớn. Sau khi nói xong, Lý Thiên Thanh vừa nhìn về phía Đàm Tự Tại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đàm đại nhân, ngươi không tại Giang Bắc ở lại tới ta Giang Nam làm gì. Giang Bắc lớn như vậy đều chứa không nổi ngươi rồi. Đàm Tự Tại nghe vậy lập tức giận dữ, nhưng lại bị tu dưỡng một lát, có chút tinh thần Cố Thành cho cản lại. Cố Thành tại Đàm Tự Tại bên thai truyền âm nói, Đàm đại nhân bớt giận, lần này ngươi giúp vương gia còn giải quyết lớn như vậy một lần nguy cấp, bất luận là bệ hạ nơi đó còn là Tĩnh Dạ Ti nơi đó đều sẽ không bỏ mặc. Ngươi yên tâm, nên ngươi không thể thiếu ngươi, chớ nhìn hắn Lý Thiên Thanh hiện tại hung hăng càng quái, hắn cũng đắc ý không được thời gian dài bao lâu. Trước đó Cố Thành đối với Lý Thiên Thanh cùng Đàm Tự Tại đều không có hảo cảm gì, hắn thấy hai vị này đều không phải là vật gì tốt, tư tâm tính toán quá nhiều, Tĩnh Dạ Ti xuẩn trùng một cái. Nhưng hiện tại xem ra, Đàm Tự Tại vẫn là còn mạnh hơn Lý Thiên Thanh bên trên không ít. Tối thiểu Đàm Tự Tại còn biết nặng nhẹ, tại đối mặt Tu La thời điểm hắn cũng không có thoát đi, mà là nắm lá bài tẩy của mình đều lấy ra cùng một chỗ cắn giết thứ này. Kỳ thật Đàm Tự Tại là có thể đi, dù sao hắn là Giang Bắc quận trấn phủ sứ cũng không phải Giang Nam quận. Kết quả Đàm Tự Tại không đi, vị này lại là bản quan, đến bây giờ mới một bộ mã hậu pháo bộ dáng xuất hiện. Đây quả nhiên là một cái so nát thời đại, cùng này Lý Thiên Thanh so sánh, Đàm Tự Tại đều lộ ra có trách nhiệm cảm giác rất nhiều. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Đàm Tự Tại lúc này mới có điểm tâm lý an ủi. Hắn lần này có thể là thua thiệt lớn, liền ngay cả mình át chủ bài phi đao đều gây đi vào, nếu là lại không cầm lại điểm chỗ tốt đến, hắn coi như thật muốn khóc không ra nước mắt. Cố Thành lạnh lùng nhìn xem Lý Thiên Thanh, Lý Đại Nhân cũng đừng quên thân phận của ta, ta nhưng vẫn là tạm thời tuần tra sứ đây. Lý Đại Nhân Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti không nguyện ý phối hợp ta hành động, vậy thì tốt, ta liền đi Giang Bắc quận tìm người phối hợp. Đàm đại nhân hết thể hành động đều là tại ta bảy mưu đặt kế hạ tiến hành, Lý đại nhân ngươi nếu là không khâm phục, đại khái có thể đi kinh thành Tĩnh Dạ Ti cáo ta hình dáng. Lý Thiên Thanh nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hắn cũng là quên Cố Thành còn có này tạm thời tuần tra sứ thân phận. Nói thật, cái này đồ bỏ tạm thời tuần tra sứ liền là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ tại làm mỗ một số chuyện lúc cần đơn độc sách ra tới lập đền thờ, tránh khỏi danh bất chính, ngôn bất thuận, dưới tình huống bình thường ai cũng sẽ không đem toàn bộ danh hiệu coi ra gì. Nhưng bây giờ Cố Thành lại là lấy nó nói sự tình, này dù sao cũng là đứng đắn Tĩnh Dạ Ti chức vị, cũng là xem như cái lý do, hắn cáo cũng là kiện không thắng. Lúc này cái kia Viên Đức lại là run run rẩy rẩy hướng về kia Tu La đi đến. Đây chính là truyền thuyết kia không phải thần không phải quỷ tồn tại, lúc này dù cho chẳng qua là thi thể, cũng đáng nghiên cứu một chút. Nhưng đợi đến Viên Đức chạm đến cái kia Tu La thi thể thời điểm, cái kia to lớn thi thể lại là trong khoảnh khắc liền hóa thành dòng máu, xông vào phía dưới mặt đất. Viên Đức sững sờ, không biết đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Tu La sau khi chết cũng biết này sao? Cố Thành trong lòng cũng là có lấy nhất định suy đoán, hẳn là hắn đem Tu La chi hồn cho thu lấy, hắn thân thể hẳn là cũng có một loại nào đó thiếu hụt, không phải hoàn chỉnh Tu La, cho nên mới sẽ như vậy. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu là có thể lấy được hoàn chỉnh Tu La thân thể, có lẽ có thể suy đoán ra thượng cổ trước đó thần ma thời đại một chút truyền thuyết tung tích. Viên Đức trong miệng thở dài, tựa như mười phần tiếc hận. Kỳ thật hiện tại phương thế giới này lịch sử cũng không rõ rệt, bởi vì đứt gây nhiều lắm. Trước mắt đại càn sử quan chỉ thống kê không sai biệt lắm 500 đến 6 khoảng trăm năm ở giữa lịch sử, cũng chính là theo 10 quốc tranh bá sơ kỳ đến đại càn kiến quốc lại đến bây giờ một bộ phận lịch sử, thậm chí có quan hệ với 10 quốc lịch sử đều là có chút mơ hồ, phần lớn đều hủy ở chiến loạn ở trong. Đến mức 10 quốc tranh bá trước đó nha, càng thêm mơ hồ. Đại càn đã là nhiều như vậy triều đại bên trong ít có đại thống nhất vương triều. Còn lại mặt khác thời kỳ sẽ rất ít có đại càn này loại nhất thống toàn bộ Trung Nguyên Vương Triều xuất hiện, cho nên tư liệu lịch sử rất hỗn loạn, thậm chí đại bộ phận tư liệu đều là hậu nhân phát hiện một chút mộ táng, theo trong phần mộ móc ra. Tóm lại thô sơ giản lược tính ra, đã biết sớm nhất có hoàn chỉnh truyền thừa lịch sử triều đại hẳn là tại 8.000 năm tả hữu, cho nên mọi người liền thô sơ giản lược đem vạn năm trước xưng là thời kỳ thượng cổ. Khi đó thiên hạ hồng hoang thê lương, nhân thần hỗn tạp, yêu quỷ thành đoàn, là thần thoại cùng hiện thực xen lẫn một thời đại. Tu La chính là thời đại kia tồn tại, Luân Hồi Tông người chẳng qua là lấy nó làm là phục hưng tông môn truyền thừa một thanh đao, trên thực tế thứ này có thể là rất có khảo cổ ý nghĩa. Cố Thành ho khan một tiếng nói, Viên Đức đại sư, hiện tại cũng không phải nghiên cứu thứ này thời điểm. Trước đó các ngươi đều không tin ta, hiện tại các ngươi hẳn phải biết những năm gần đây các ngươi che chở đều là chút gì hóa sắc ca. Này Luân Hồi Tông có thể là âm thầm góp nhặt mấy ngàn lưu dân, ai biết hắn đem những này người dùng ở nơi nào rồi. Kim Quang Tự. Ta xem cái này căn bản là một tòa tàng ô nạp cấu hắc tâm miếu mới đúng. Cho nên việc cấp bách vẫn là phải đi trước nắm Kim Quang Tự lục soát một chút, xem bọn hắn còn có hay không cái gì cái khác bố trí, có cái gì người sống loại hình. Viên Đức ra mặt hung hăng co quắp mấy lần, nhưng lại nói không nên lời gì tới. Hôm nay chuyện này là hắn đối lý. Toàn bộ Giang Nam Đạo Vũ Lâm đều tại bảo hộ Kim Quang Tự, kết quả người nào thành nghĩ bọn hắn che trở lại là một đám yêu tăng. Hôm nay nếu không phải Cố Thành nắm Kim Quang Tự ngụy trang đâm thủng, chờ đến này Kim Quang Tự yêu tăng triệt để nắm Tu La máu tự thành công, cái kia chính là toàn bộ Giang Nam quận tai họa. Cho nên liền coi như bọn họ đều cùng Cố Thành có cựu oán, nhưng chuyện hôm nay nhưng thật ra là Cố Thành cứu được ở đây rất nhiều tông môn, bọn hắn đều muốn thiếu Cố Thành một cái nhân tình. Đặc biệt là Đại Uy Đức Kim Cương Tự, bọn hắn cùng Luân Hồi Tông cũng giống như vậy có thù, kết quả chính mình lại bị cái kia yêu tăng lừa dối cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Trước mắt Cố Thành trong bóng tối nói cái gì hắc tâm miếu loại hình, mơ hồ có ám chỉ ý tứ, nhưng hắn lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Lúc này Đàm Tự tại những cái kia thủ hạ lại là bắt lấy một tên Luân Hồi Tông yêu tăng, sắc mặt vui mừng nói, đại nhân, chúng ta bắt một người sống. Luân Hồi Tông đám gia hỏa này chết rất rắn, chiến lực vậy mà cũng là mạnh vô cùng, đại bộ phận đều là tử chiến đến cùng thậm chí là cùng bọn hắn trực tiếp đồng quy vu tận. Lúc này bắt một người sống có thể là không dễ dàng. Nhưng Cố Thành cùng Yến Bắc Cung nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức nhất biến, quát to, mau mau động thủ. Lời còn chưa dứt, cái kia Luân Hồi Tông yêu tăng sắc mặt quỷ dị nhìn mọi người liếc mắt, quanh thân cương khí trong đan điền dũng động, lại ầm ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung. Cái kia hai tên Giang Bắc quận tính giả Ti Huyền Giáp vệ một người mang theo một đầu còn sót lại cánh tay, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đều là thở dài một cái. Này Giang Bắc tính giả Ti ra hỏa tố chất quả nhiên là quá kém, cầm có người ở vậy mà không biết triệt để cấm khóa hắn đan điền kinh mạch. Đổi thành Cố Thành cùng Yến Bắc Cung này trồng ở tầng dưới chót sờ soạng lần mò qua, đừng nói là cấm khóa đan điền kinh mạch, cam đoan làm cho đối phương khắp toàn thân từ trên xuống dưới trừ miệng cứng rắn, địa phương khác đều là mềm, mong muốn tự sát cũng không được. Đàm Tự Tại cũng là cảm giác sâu sắc mất mặt, nổi giận mắng, phế vật. Bắt được người sống cũng không biết xử lý một chút sao? Cố Thành lắc lắc đầu nói, Đàm đại nhân ngươi cũng đừng mắng bọn hắn, này chút Luân Hồi Tông yêu tăng đều là trải qua đại càn mấy đời cắn giết kéo dài hơi tàn đến bây giờ, tâm trí cứng cỏi quả quyết, đều là một chút kẻ liều mạng, sợ là cũng sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, cho nên coi như là có người sống, đoan chừng cũng là hỏi cũng không được gì. Kim Quang Tự liền tại đây bên trong, đi vào xem xét liền biết. Mọi người nghỉ tạm sau một lát, lưu lại một chút tầng dưới chốt đệ tử tại đây bên trong thủ hộ, những người khác liền đều tiến nhập Kim Quang Tự bên trong. Lý Thiên Thanh cũng là mặt dạn mày dày cùng mọi người tiến vào bên trong. Hắn là Giang Nam quận trấn phủ sứ, kịch chiến Tu La thời điểm không có tới, loại thời điểm này hắn cũng không thể không đến, bằng không thì không có công lao có thể còn tính là thất trách. Mọi người dọc theo trước đó Tu La bỏ ra tới lối đi một đường xuôi dòng, toàn bộ Kim Quang Tự phía dưới đều bị đào rỗng, thành một tòa thật to địa quật, cũng may nhờ trước đó Cố Thành địa đạo không có tiếp tục hướng phía trước đào, bằng không thì ngay lập tức sẽ bại lộ. Bước vào một gian trong đại điện, thấy trong đó tình cảnh, mọi người ở đây đều là biến sắc, trong lòng không ức chế được phẫn nộ truyền đến. Viên Đức càng là hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực tụng niệm lấy buồn phiền rủa. Toàn bộ trong đại điện đơn giản liền là lò sát sinh, bất quá lại là đồ tể người. Khắp nơi đều là thây khô, gấp lại thật chỉnh tề thây khô. Trong đại điện là một tòa trận pháp, một tòa có khả năng đem thân thể người bên trong khí huyết ép sạch sẽ trận pháp, còn có từng cái to lớn thùng sắt, phía trên cũng có trận pháp duy trì huyết dịch mới lạ trình độ. Cái kia mấy ngàn lưu dân đều ở nơi này, cái gì lá dụng về cội, bọn hắn tất cả đều tiến vào cái kia Tu La trong bụng. Yến Bắc Cung thấy cảnh này càng là khí sắc mặt đỏ bừng, những người khác cũng là như thế, sinh mà làm người, thấy cảnh này liền không có không phẫn nộ. Chương 360, Tà dị chi địa. Thân là người tu hành, cao cao tại thượng tâm tính nhưng thật ra là phần lớn người đều có. Đối mặt một chút hạ cửu lưu tà đạo tán tu bọn hắn đều xem thường, chớ nói chi là những người bình thường này. Thế nhưng người tu hành lại thế nào cao cao tại thượng, bọn hắn cũng sẽ không quên chính mình vẫn như cũ là cái người. Nhưng Luân Hồi Tông đám này yêu tăng lại là dùng mấy ngàn người mệnh làm huyết thực, bọn hắn cũng sớm đã không tính là người. Giống như là Thần Tiêu Phích Lịch Đường này loại tông môn, trong ngày thường tại riêng phần mình trong phạm vi thế lực làm việc bá đạo, nhưng dầu gì cũng là sẽ cô kỵ một chút ảnh hưởng. Mà Luân Hồi Tông đám người này hành động, ngày xưa bị Đại Càn liệt vào nhóm đầu tiên cắn giết đối tượng tuyệt đối không oan uổng. Lý Thiên Thanh sắc mặt lúc này cũng là có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Luân Hồi Tông đám gia hỏa này vậy mà náo động đến lớn như vậy. Giang Nam chỗ là hắn khu quản hạt, bây giờ hắn lại là ngồi xem đám này yêu tăng tại bên trong hạt khu của mình sát lục vô tội, huyết tự tu la, kém chút liền đủ thành đại nạn, hắn cái này chấn phủ sứ khẳng định là khó từ tội lỗi. Trọng yếu nhất chính là hắn còn thu kim quang tự đồ vật. Lý Thiên Thanh đã hạ quyết tâm, chờ chính mình sau khi ra ngoài lập tức liền lập tức tiêu hủy những vật kia, cùng kim quang tự triệt để phủi sạch quan hệ. Lướt qua cái kia chất đầy thi thể đại điện, mọi người tiếp tục tiến lên lấy. Tại hướng phía trước chính là trước đó cái kia Luân Hồi Tông yêu tăng chăn nuôi tu la địa phương. Viên Đức Hòa Thượng cũng là nhiều một lòng một dạ, hắn đã âm thầm nắm này Luân Hồi Tông trận pháp cho nhớ kỹ, nếu là đám này dị đoan còn có truyền thừa chưa tuyệt, cũng có thể nhằm vào hắn nhược điểm tiến hành đả kích. Các ngươi xem, đây là vật gì? Kim Vạn Sơn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia chăn nuôi tu la địa phương chung quanh trên vách tường lại có một vài bức bích họa. Vẽ bên trong giống như là một chút hư cảnh động thiên bên trong tình cảnh, bất quá đều là tương đối kinh khủng loại kia, có chút thậm chí hết sức chịu tượng. Nhưng Cố Thành cùng Yến Bắc Cung lúc này lại là cùng một thời gian nhìn chằm chằm một mặt bích họa, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bộ kia bích họa mười phần chịu tượng, huyết nguyệt giữa trời, chung quanh là từng vòng như luân hồi sợi tơ, trung ương nhất thì là vô số tiểu nhân ở lễ bái lấy một cái sừng dê tà thần. Tại cái kia bích họa phía dưới còn có lưu ba chữ: Phong Tiên Thôn. Không sai, này bích họa vẽ, bất ngờ liền là cái kia Phong Tiên Thôn bên trong tình cảnh. Tại quay đầu nhìn về phía mặt khác bích họa, phía dưới cũng đều có chữ viết chú giải. Phong Tiên Thôn, Địa Ngục Đạo, Đào Hoa Nguyên, La Sát Hải, Bán Bộ Đa, Nhân Quỷ Thị, Hưởng Tử Thành. Từng cái quỷ dị danh xưng cùng hình vẽ triển lộ ở trước mặt mọi người, Cố Thành mơ hồ có lấy suy đoán, những địa phương này cũng đều là cùng Phong Tiên Thôn một dạng tà dị chi địa. Mà tại đây chút bích họa bên trong, có một bộ lại là đặc thù nhất, bộ kia Địa Ngục Đạo bích họa phía dưới còn có một cái phiến đá, phía trên kia vẽ lấy một bộ địa đồ, thậm chí còn có Luân Hồi Tông này chút yêu tăng một chút phê bình chú giải. Đàm Tự Tại nhíu lông mày nói, xem ra này tu la chính là cái kia Luân Hồi Tông yêu tăng theo Địa Ngục Đạo chung được đến. Bất quá Địa Ngục Đạo cũng không phải tu la đạo, nơi đó tại sao có thể có tu la? Cố Thành nhìn về phía cái kia Địa Ngục Đạo bích họa này cũng là chịu tượng vô cùng, nếu là cách xa, mơ hồ xem vậy mà giống như là một người ruột, quanh co khúc khó hiểu, tầng tầng lớp lớp, tại cái kia tràng đạo bên trong thì là đủ loại dữ tợn quỷ vật, tóm lại nhìn xem liền cho người ta một loại tà dị cảm giác. Kim Vạn Sơn nhìn về phía cái kia địa đồ, đống nhiên nói, dựa theo cái kia Luân Hồi Tông yêu tăng đánh dấu, toàn bộ Địa Ngục Đạo bọn hắn giống như mới thăm dò không đến một nửa. Ta nói chư vị, nơi này mặc dù nhìn xem tà tính, nhưng lại còn có thể tìm ra truyền thuyết kia bên trong tu la, vài vị có hứng thú hay không? Mọi người ở đây liếc nhìn nhau, lại là tất cả đều là âm thầm nhẹ gật đầu. Lần này cắn giết Luân Hồi Tông mọi người đều là toàn lực ra tay rồi, không cầm lại điểm thù lao đến, bọn hắn đều cảm giác có lỗi với chính mình, đặc biệt là Đàm Tự Tại. Mặc dù này Địa Ngục Đạo xem xét liền cực kỳ hung hiểm, bất quá lịch tới chỗ như thế nào có an toàn. Nguy hiểm cùng tiền lợi là thành tỷ lệ thuận. Viên Đức chắp tay trước ngực, miệng tụng một thân Phật hiệu nói, nếu là dạng này, vậy chúng ta không bằng liền lập người tiếp theo điều lệ đến, lúc nào đi? Trước mắt chúng ta đều toàn thân mang thương, trạng thái đều không tại đỉnh phong, Luân Hồi Tông náo xảy ra chuyện lớn như vậy cũng cần xử lý một chút, cho nên khẳng định không thể là hiện tại đi. Không bằng liền ước định sau một tháng tiến đến, mọi người thấy thế nào? Mọi người ở đây đều là nhẹ gật đầu, điểm này cũng là không có gì có thể nói. Thế nhưng này địa đồ. Nâng lên địa đồ, mọi người lại là đều có chút một bước cũng không nhường. Một tháng này địa đồ nhường người nào bảo đảm quản bọn họ đều không yên lòng. Nhường Tĩnh Dạ Ti người khẳng định không được, để nhóm này người giang hồ cũng không được. Dù cho coi như là đại uy đức Kim Cương Tự Viên Đức cũng không được, địa đồ đặt ở người nào nơi đó, mọi người ở đây đều sẽ không yên tâm. Cố Thành lúc này bỗng nhiên nói, nếu đều đi tới đây, cái kia mọi người cũng là mở khai thiên song thuyết lượng thoại đi. Nếu người nào cũng tin không nổi người nào, vậy cũng không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nắm này địa đồ chia làm mấy khối, mọi người mỗi người đều cầm một khối, một tháng sau tụ hợp, cùng một chỗ đi tới Địa Ngục Đạo. Chư vị xem làm như vậy như thế nào. Cố Thành biện pháp mặc dù hiện thực, nhưng cũng là tất cả mọi người có thể tiếp nhận hạn độ. Nghe được Cố Thành nói như vậy, mọi người ở đây cũng đều là nhẹ gật đầu, đem địa đồ chia cắt sau cho mỗi người. Luân hồi tông dưới mặt đất ngoại trừ những vật này liền không còn có bất luận cái gì tồn tại, mọi người thăm dò một vòng sau liền rời đi. Đến mức cái kia bích họa cũng không phải cái gì cổ vật, liền là bình thường thác ấn xuống tới bích họa mà thôi, xem hắn lịch sử cũng là hai khoảng trăm năm, hẳn là Luân hồi tông yêu tăng tại Giang Nam quận thành lập Luân hồi tông lúc trô lưu lại. Bất quá Cố Thành lại là âm thầm đem những vật này đều ghi vào đáy lòng, hắn luôn cảm giác này bích họa tồn tại ý nghĩa cũng không đơn giản. Mọi người tán đi về sau, Cố Thành thì là cùng Yến Bắc Cung trở về Lý Thiện Trường nơi đó. Trong vương phủ, Lý Thiện Trường cũng là tại chờ đợi lo lắng lấy, thấy Cố Thành trở về, hắn lập tức kinh hỉ nói, Cố đại nhân đều giải quyết. Cố Thành chắp tay một cái nói, may mắn không làm được mệnh, Kim Quang tự yêu tăng đều đã bị chúng ta triệt để tiêu diệt, cũng mà còn có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia Kim Quang tự yêu tăng trên thực tế chính là 500 năm trước bị ta đại cản chỗ cắn giết Luân hồi tông Dương Nghiệt, thậm chí còn tại Giang Nam chỗ huyết tự Tu La, như đồ làm loạn. Bây giờ chúng ta tiến công Kim Quang tự, lại là ngay tiếp theo nhường Luân hồi tông âm như hiện hình, có thể nói là một cái công lớn. Đương nhiên những công lao này đối với Lý Thiện Trường tới nói là không coi vào đâu, hắn chỉ quan tâm Kim Quang tự diệt không có diệt. Lúc này đạt được kết quả, Lý Thiện Trường lập tức vung tay lên nói, lần này toàn do Cố đại nhân cùng Yến đại hiệp bố trí tất cả những thứ này, bổn vương hứa hẹn cho đồ đạc của các ngươi là tuyệt đối sẽ không ít, ngoài ra còn có mặt khác hậu lễ đưa tặng. Nói xong, Lý Thiện Trường trực tiếp nắm kim cương xá lợi còn có cái kia thanh vi huyền chân áo rượu linh phủ cho mang lên, ngoài ra còn có một dương lớn tử đồ vật, đều là đủ loại chân quý tu luyện tài nguyên. Chân quý tới trình độ nào? Thậm chí nhường Đàm Tự Tại đều cảm giác đỏ mắt mức độ, dù cho hắn là chấn phủ sứ đều không có loại đãi ngộ này. Đúng rồi, còn có Đàm đại nhân một phần. Lý Thiện Trường lại cho Đàm Tự Tại một cái hơi nhỏ một chút dương, chứa cũng là đủ loại tu luyện tài nguyên. Đàm Từ đang cười híp cả mắt nói, đa tạ vương gia. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Đối vương gia, ngài đáp ứng viết tin nhưng chớ có quên. Cố Thành nghe vậy lập tức nói, đáp ứng Đàm đại nhân sự tình vương gia làm sao lại quên đâu. Chuyện này tư sự tình trọng đại, Đàm đại nhân ngươi tốt nhất cũng là nhanh trở lại Giang Bắc quận đi, đồng dạng cũng viết một phần báo cáo nhanh cho Tĩnh Dạ Ti tổng bộ. Lúc trước chuyện này là Cố Thành hai phía lừa dối lúc này mới thúc đẩy, cho nên lúc này thấy sâu Đàm Tự Tại cùng Lý Thiện Trường trò chuyện những chuyện này. Hắn cũng là tranh thủ thời gian kiếm cớ nắm Đàm Tự Tại cho đấu pháp trở về, tránh khỏi lại lộ tẩy. Đàm Tự Tại sau khi đi, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung về tới bên trong phòng của mình, chuẩn bị bế quan dưỡng thương. Đương nhiên chủ phải dưỡng thương chính là Cố Thành, Yến Bắc Cung thì là cần ổn định một thoáng cảnh giới. Kim cương xá lợi hòa thanh hơi huyền chân ảo diệu linh hai thứ này chí bảo, Cố Thành muốn kim cương xá lợi, phụ lục thì là cho Yến Bắc Cung. Dù sao Cố Thành không phải khổ tu phái, muốn thứ này cũng không có tác dụng quá lớn. Tương phản Yến Bắc Cung thường xuyên bế quan khổ tu, hắn mặc dù không phải đạo môn nhất mạch, nhưng dùng lại là đạo kiếm, cũng xem như cùng đạo môn dính điểm một bên. Bất quá cái kia dương cực phẩm tu luyện tài nguyên Cố Thành mong muốn cùng Yến Bắc Cung chia đều lúc, Yến Bắc Cung lại là lắc lắc đầu nói, Cố huynh đệ, lửa đốt kim quang tự chờ một loạt kỹ thuật bố cục người đều là ngươi. Chém giết Tu La, cuối cùng giải quyết tất cả những thứ này người cũng là ngươi. Phù lục ta lấy, bởi vì đây là giải quyết Lý Thiện Trường phiền toái khen thưởng cho nên ta giữ lại. Nhưng những vật này ta lại là không mặt mũi cầm. Cố Thành lắc đầu nói, chuyện này là ta lôi kéo Yến đại ca ngươi tới làm, ngươi nếu là không bắt ta lại sao có ý tốt cầm. Huống hồ ta muốn những vật này kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn, Yến đại ca cũng đừng quên thân phận của ta, ta có thể là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ đông vực thống lĩnh. Đây chính là một cái công việc béo bở, chất béo mà đủ vô cùng, đãi ngộ rất tốt, ta muốn những vật này cũng không có tác dụng quá lớn, dệt hoa trên gấm mà thôi. Nói hết lời, Yến Bắc Cung lúc này mới nhận một nửa kia. Kỳ thật những vật này đối với Cố Thành tới nói đích thật là dệt hoa trên gấm, nhưng cũng không phải là bởi vì đông vực thống lĩnh đồng lộc nhiều, coi như là lại nhiều cũng là nhiều bất quá chấn phụ sứ. Hắn chân chính không cần thứ này nguyên nhân là bởi vì thực lực của bản thân hắn cảnh giới cũng không cần quá nhiều khổ tu. Cùng người kịch chiến tích lũy chiến lược kinh nghiệm, đồng thời chém giết yêu quỷ lại tích lũy võ đạo hòa luyện khí bên trên lực lượng, đối với Cố Thành tới nói, khổ tu tăng cao tu vi chỉ chiếm theo hắn tu hành lực lượng không đến 3 thành mà thôi, những thứ này tăng lên thật là có hạn. Ngược lại Yến Bắc Cung là tán tu, trong ngày thường có thể là túng quẫn vô cùng, bây giờ có như thế một bút tu luyện tài nguyên, hắn tự thân tu vi tuyệt đối có thể tăng nhiều một đoạn. Bế quan dưỡng thương trước đó, Cố Thành cũng viết một phong tin vắn, cùng Lý Thiện Trường lá thư này cùng một chỗ đưa đến Kinh Thành đi, Lý Thiện Trường trong vương phủ có thể là có thẳng tới Kinh Thành trận pháp con đường, chưa tới một canh giờ liền có thể nắm tin tức truyền đến. Bất quá cuối cùng Lý Thiện Trường tin cùng Cố Thành tin vắn lại không đi thẳng đến Tĩnh Dạ Ti bên kia, mà là tới trước đại cản hoàng đế Lý Nguyên Cung trong tay. Chương 361, triều đình phản ứng. Đại Càn kinh thành, hoàng cung u ám trong đại điện, Lý Nguyên Cung nửa chuyến tại trên long ỷ, không có trước đó uy nghiêm, ngược lại có vẻ hơi tùy ý lười nhác. Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc Diệp Vũ Chiêu đứng chắp tay, đứng tại Lý Nguyên Cung trước mặt, hắn bộ dáng cũng không có cái gì quá kính ý cảm giác, càng không có cẩn thận chặt chẽ. Đối với Diệp Vũ Chiêu loại cấp bậc này tồn tại tới nói, hắn gần như liền đã đứng ở toàn bộ giang hồ đỉnh phong, thánh cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ Chiêu mới bao nhiêu lớn. Chính vào trắng niên, tương lai tuyệt đối là có tư cách tìm tòi thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Giống như hắn loại địa vị này, loại thực lực này, hắn đối Lý Nguyên Cung cũng không phải trung tâm, mà là đối tác cảm giác, là hoàn toàn có khả năng nói chuyện ngang hàng. Đại Càn liền là một chiếc thuyền, Lý Nguyên Cung là người cầm lái, nhưng thiếu Diệp Vũ Chiêu này chút thân thể khỏe mạnh thủy thủ, một mình hắn đừng nói lái thuyền, sợ là muốn thuyền đắm. Cầm lấy Lý Thiện Trường cho hắn tin, còn có Cố Thành tin vắn, Lý Nguyên Cung khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tới. Ta vị kia tiểu hoàng thúc còn thật sự không bất lo, bất quá cũng là đánh bậy đánh bạ làm Giang Nam đạo giải quyết một cái phiền toái. Còn có ngươi Tĩnh Dạ Ti người trẻ tuổi kia cũng là sáng chói vô cùng, là ngươi cất nhắc lên. Diệp Vũ Chiêu lắc lắc đầu nói, không phải, là chỉ huy sứ một trong Phương Hận Thủy cất nhắc, ta Tĩnh Dạ Ti chỉ nếu là có thể ngồi lên vị trí này, đừng quản tuổi trẻ tuổi già, không một người tầm thường. Lý Nguyên Cung thở dài nói, đúng vậy à, tuổi trẻ không một người tầm thường, tuổi già lại là lười biếng. Diệp Vũ Chiêu khẽ nhíu một cái lông mày, bệ hạ thứ tội, là thần quản giáo không nghiêm, ta này liền đi Giang Nam quận, năm cái kia Lý Thiên Thanh đầu người cho nữ qua. Ban đầu chuyện này là không có lớn như vậy, Lý Thiên Thanh cao nữa là xem như thất trách mà thôi. Nhưng người nào nhường sự tình náo đến hoàng đế nơi này? Trọng yếu nhất là sự tình này còn dắt kéo ra Luân Hồi Tông. Nếu là không có Cố Thành lửa đốt kim quang tự này vừa ra, nói không chừng cuối cùng vấn đề này muốn ồn ào bao lớn đây. Lý Nguyên Cung khoát tay hào nói, không cần lớn như vậy hòa khí, một vị cảnh giới tông sư chấn phủ sứ nói hái được đầu người là xong hái đầu người, quá mức khốc liệt một chút. Ta cái kia tiểu hoàng thúc đối với các ngươi Giang Bắc quận chấn phủ sứ cũng là giác quan không sai, lần này tiêu diệt kim quang tự hắn cũng tham gia, vậy liền thưởng một cái, phạt một cái đi. Giang Bắc Giang Nam có chút không bình quân, nắm Giang Nam đồng dạng nửa cho Giang Bắc tốt. Diệp Vũ Chiêu gật đầu nói, cái kia cứ dựa theo bệ hạ nói xử lý. Cố Thành mặc dù không hiểu rõ Lý Nguyên Cung, nhưng hắn lại là kết thượng vị giả tâm tính. Lúc này Lý Nguyên Cung lựa chọn cơ hồ cùng Cố Thành suy nghĩ không sai biệt lắm, chỉ bất quá đối Lý Thiên Thanh trừng phạt so lúc trước hắn dự tính càng mạnh một chút mà thôi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Luân Hồi Tông quan hệ. Đối với Lý Nguyên Cung cùng Diệp Vũ Chiêu tới nói, kỳ thật này cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu không phải tin tức chính là Lý Thiện Trường đưa tới, bọn hắn căn bản liền sẽ không xem, bốn vị chỉ huy làm liền sẽ xử lý thỏa đáng. Cho nên mấy câu giải quyết xong những vấn đề này về sau, Lý Nguyên Cung bỗng nhiên nói, Võ Chiêu, chấm có phải hay không láo rồi? Đại Càn khí số, có phải thật vậy hay không muốn lấy hết? Những năm gần đây, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, yêu tà quỷ mị hoành hành, 500 năm trước cái kia loạn thế chẳng diện, đã sơ hiển. Luân Hồi Tông đều đã bị tiêu diệt 500 năm, kết quả bây giờ lại bỗng nhiên ngoi đầu lên, đây có phải hay không là lao thiên đối ta Đại Càn cảnh báo? Diệp Vũ Chiêu lắc lắc đầu nói, vậy hạ ngài suy nghĩ nhiều, Đại Càn các triều đại tiên hoàng bên trong, ngài đủ để cùng khai quốc cái kia mấy đời sánh vai. Chỉ bất quá một số thời khắc thiên hạ này đại thế biến động lại không phải ai cũng có thể chi phối. Lý Nguyên Cung lẩm bẩm nói, đúng vậy à, 500 năm, này thiên hạ đại thế phải đổi, nhưng chấm lại không nghĩ để nó biến. Diệp Vũ Chiêu mang theo cực mạnh tự tin nói, vậy hạ yên tâm, có ta chờ ở, thiên hạ này đại thế lại thế nào biến, cũng vẫn tại ta Đại Càn trưởng khống ở trong. Đại Càn không chỉ một Tĩnh Dạ Ti, làm toàn bộ Đại Càn tất cả lực lượng đều bày ra lúc đến. Đó là đủ để cho toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Trước mắt Đại Càn chiếc thuyền này mặc dù bốn phía lọt gió, nhưng khoảng cách chìm có thể còn rất xa. Ở kinh thành bên này làm ra sau khi quyết định, tin tức không có qua một ngày liền đã phát ra, trực tiếp phát đến Lý Thiện Trường nơi này, sau đó lại đưa đến Giang Bắc cùng Giang Nam hai địa phương đi. Thấy tin tức kia bên trên nội dung, Cố Thành cũng không khỏi thẳng niết miệng, triều đình lần này cũng là điên rồi, vậy mà trực tiếp nắm Giang Nam quận một nửa phạm vi thuộc cho Giang Bắc. Dĩ nhiên không phải toàn bộ địa vực phân chia, mà là Tĩnh Dạ Ti chức quyền bên trên phân chia. Đơn giản điểm tới nói liền là Lý Thiên Thanh cái này trấn phủ sứ theo một cái hoàn chỉnh trấn phủ sứ, hiện tại biến thành nửa cái. Mà Cố Thành không biết là, thông qua chuyện này, hắn vậy mà cũng tại Lý Nguyên Cung cùng Diệp Vũ Chiêu hai vị này trước mắt phủ lên số. Đương nhiên này chút đều không phải là Cố Thành có thể quan tâm, này thời gian nửa tháng đến, Cố Thành đều tại dưỡng thương hòa luyện hóa kim cương xá lợi. Cố Thành thương thế chủ yếu là cưỡng ép dùng hắc ngọc không gian thôn phệ tu la chi hồn tạo thành tinh thần cắn trả. Nguyên bản loại tinh thần này phương diện bên trên cắn trả tổn thương là rất khó giải quyết, cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới được. Nhưng Lý Thiện Trường cho Cố Thành tài nguyên ở trong lại có vài cọng chuyên môn trị liệu phương diện tinh thần tổn thương linh dược, lợi dụng bọn hắn Cố Thành chỉ tốn 3 ngày thời gian liền đem cắn trả triệt để hồi phục, thời gian còn lại hắn đều tại luyện hóa kim cương xá lợi. Luyện hóa kim cương xá lợi đối với Cố Thành tới nói cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, hắn tu luyện tu di đà chấn thế kinh, song phương lực lượng thuộc tính nhất trí, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cắn trả cũng không tốt. Lúc này trong phòng, Cố Thành ở trần, xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân Phật quang sáng chói tràn ngập, chiếu chiếu đến cái kia thân thể đều tràn ngập một cỗ ánh vàng. Kỳ thật cỗ này ánh vàng cũng không là Phật quang công pháp chỗ tỏa ra, mà là Cố Thành trên da tự nhiên chỗ nở rộ mà ra.